Chuyện được phát miễn phí thai audio ngôn tình cấm con. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án. Miêu miêu bản. Kỳ Bạch xuyên qua đến thú nhân thế giới, trở thành một con bị chịu xa lánh bạch hóa báo tuyết. Nhìn chính mình tinh xảo hồng nhạt nhãn tuyến, phấn đô đô thịt lót, lông xù xù ngang đôi to. Kỳ Bạch đôi mắt tinh tinh lượng, manh hút một ngụm chính mình. Miêu Nga. Sáng Nga. Báo táp cùng lũ bất ngờ tàn sát bừa bãi, làm các thú nhân bị bắt rời xa quê nhà thành lập khởi tân bộ lạc. Chào cá, chế muối, thiêu đảo, vòng dương, trồng trọt, kiến thành trì. Đương nhiên quan trọng nhất chính là đầu uy cách vách cẩu cẩu, cũng không phải. Thú thế mỗi một ngày đều bận rộn mà phong phú. Này một phương nho nhỏ thiên địa, cũng từ hai bàn tay trắng, biến thành mỗi người hướng tới thánh địa. Cẩu cẩu bản. Lang Trạch chưa bao giờ nghĩ tới gia nhập bất luận cái gì bộ lạc, hắn sớm đã không có bộ lạc. Hắn chỉ nghĩ làm một cái độc hành giả, ở không có giới hạn thú nhân trên đại lục tìm kiếm tộc nhân của hắn, chỉ có kia mới là hắn vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ sứ mệnh. Hắn không để bụng những người khác cái nhìn, không để bụng đám kia cùng nhau chạy nạn thú nhân chết sống, nơi này bất quá là hắn tạm thời đặt chân tùy thời đều có thể rời đi địa phương. Nhưng mà, cái kia luôn là tràn đầy ấm áp tươi cười tiểu A thú nhân, lại đột nhiên xâm nhập hắn thế giới. Nhật nguyệt mỗi ngày đều ở thay đổi. Hắn trăng bạc. Một lần nữa dâng lên. Chương 1. Ồn ào tiếng mưa rơi, hỗn loạn tiếng bước chân, động vật rên rỉ thanh, một mảnh trong hỗn loạn, Kỳ Bạch gian nan mà đem đôi mắt mở một cái khe hở. Nơi này là chỗ nào? Phòng cấp cứu trung y dì hộ nhân viên ngắn ngủi nói chuyện với nhau thanh phảng phất còn ở bên hai, mà hắn cũng đã tới rồi một cái xa lạ địa phương. Nước mưa tới ở lầy lội thổ địa thượng, vẩn đục bọt nước chặn Kỳ Bạch tầm mắt. Hắn dãy rủa suy nghĩ muốn đứng dậy, lại không thể động đậy, như là có cái gì thật lớn đồ vật đè ở hắn trên người. Kịch liệt đau đớn ngay sau đó thổi quét mà đến, hắn vô pháp ức chế mà phát ra thấp thấp nước nở thanh. Một đạo màu xám nhạt thân ảnh như lưới dao sắc bén hiện lên, làm như đã nhận ra cái gì, kia thân ảnh khó khăn lắm dừng lại bước chân. Kỳ Bạch ngẩng đầu, liền đối diện thượng một đôi thâm thúy lang mắt. Đó là một con trường một sừng màu xám nhạt cự lang. Mặc dù giờ phút này nó có chút chật vật, nhưng là Kỳ Bạch như cũ bị nó dáng người sở chấn động. Cự lang túi đầu ở trên người hắn ngửi ngửi. Kỳ Bạch có chút dại ra mà nhìn trước người cự thú. Trong nháy mắt thậm chí quên mất đau đớn. Nay cự lang, nên không phải muốn ăn chính mình đi. Giây tiếp theo cự lang một móng vuốt chụp bay đè ở Kỳ Bạch trên người đồ vật, Kỳ Bạch lúc này mới phát hiện hắn là bị đè ở một viên nhổ tận gốc đại thụ dưới. Cự lang hướng hắn phát ra thấp giọng rít gào, ngay sau đó một ngụm ngậm lấy Kỳ Bạch sau cổ ra, xoay người, nhanh chóng về phía trước phương bay vút. Kỳ Bạch đầu góc vẫn làng ốc, hắn hơi hơi hé miệng, thậm chí không biết chính mình có phải hay không hẳn là hợp với tình hình mà kêu to hai tiếng. Lại giật mình mà nghe được từ trong miệng của hắn phát ra một tiếng tiểu kiểu nhược nhược miêu ô thanh. Cái gì? Đồ vật ở kêu. Cự lang tốc độ thực mau, nhưng là nó tiếng thở dốc phi thường thô nặng, tựa hồ đã là nỏ mạnh hết đà. Giống nó như vậy ngạnh căng động vật lại không ở số ít, chúng nó phía sau không biết có cái gì ở đuổi theo, sở hữu động vật đều liều mạng mà ở trong mưa buôn đảo. Một con sơn dương hai điều trước chân thật sâu mà lâm vào lầy lội bên trong. Mà nó bên cạnh người một con trường một sừng hồ ly than khóc không chịu rời đi, gần là này vài giây trì hoãn, phía sau đất đá trôi cũng đã đuổi theo, nháy mắt đem chúng nó bao phủ. Đất đá trôi. Kỳ Bạch ngừng lại rồi hô hấp, hắn thậm chí không có thời gian tới ai điếu kẻ vồ mồi cùng bị bắt thực giả gian phức tạp tình nghĩa, bởi vì ở hắn có thể thấy đất đá trôi thời điểm, liền đủ để cho thấy hắn đồng dạng cũng ở vào nguy hiểm bên trong. Thật lớn tiếng thở dốc từ cự lang biết hầu chỗ sâu trong truyền ra, như là rách nát phong tường. Mỗi một lần hô hấp đều vô cùng trầm trọng, mà cự lang tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Liên tục mà buôn đảo, không có đồ ăn, nó căng không được lâu lắm, càng không cần phải nói nó còn ngậm Kỳ Bạch. Giờ này khắc này, chẳng sợ nhiều một chút trọng lượng, đối cự lang tới nói đều là chí mạng. Kỳ Bạch cũng phát hiện điểm này, cự lang chạy vội tựa hồ chỉ là một loại về phía trước tín niệm, nó thậm chí đã không có ý thức đi tránh né một ít thấp bé chướng ngại vật. Đột nhiên, cự lang trước chân mềm nhũn, một lang một người nương quán tính. Nặng nghề mà ngã văng ra ngoài. Kỳ Bạch trước mắt một mảnh tối tăm, thật vất vả bỏ dậy, liền nhìn đến cự lang vẫn không nhúc nhích, phía sau đất đá trôi đã gần trong gang tấc. Chạy mau. Kỳ Bạch một bên hô to, một bên hướng cự lang chạy đi. Bọn họ ly phía trước dốc thoải rất gần, chỉ cần bọn họ lại chạy vài phút, vài giây, bọn họ liền đều có thể sống. Chính là thân thể hắn quá nhỏ, hắn không có cách nào kéo động cự lang thân thể, làm sao bây giờ? Đúng lúc này, Kỳ Bạch kinh giác chung quanh hoàn cảnh đang ở dần dần mà biến lùn, mà thân thể hắn ở dần dần kéo trường. Biến hóa này ở hắn tới cự lang trước mặt đã toàn bộ hoàn thành, hắn ngắn nhỏ chi trước biến thành mảnh khảnh hai tay, cuộn tròn chi sau biến thành thon dài hai chân. Kỳ Bạch ôm chặt lấy cự lang thân thể, hắn đôi tay dưới cự lang thế nhưng thập phần gầy yếu. Trên mặt đất xuất hiện một đạo nhợt nhạt kéo túm dấu vết, Kỳ Bạch dùng hết toàn bộ sức lực đem cự lang hướng tả phía trước dốc thoải kéo đi, kiên trì một chút, lại kiên trì một chút, đến phía trước dốc thoải, chúng ta phải cứu. Có lẽ là nghe được Kỳ Bạch thanh âm, trong lòng ngực cự lang từ ngắn ngủi hôn mê trung thanh tỉnh lại đây, nó gian nan mà từ Kỳ Bạch trong lòng ngực dễ rủa ra tới. Kỳ Bạch chạy nhanh buông tay, làm nó chính mình đứng lên, không phải Kỳ Bạch không nghĩ muốn hỗ trợ, chỉ là chính hắn trạng huống cũng hoàn toàn không hảo, không biết là bởi vì khẩn trương vẫn là thoát lực, hắn toàn bộ thân thể đều ở ngăn không được mà run rẩy. Này hết thể bất quá phát sinh ở mấy tức chi gian, cự lang thực mau liền khôi phục hành động, mắt thấy đất đá trôi sắp sửa cọ rửa lại đây, Kỳ Bạch ra sức về phía trước chạy tới, dẫn đường cự lang hướng dốc thoải thượng hành tiến. Nhưng mà hắn vẫn là đánh giá cao chính mình thân thể này thể lực, ở hắn tay chân cùng sử dụng bò lên trên dốc thoải là lúc, thật lớn xung lượng cuốn tịch hắn eo, cuốn quýt chi gian hắn chỉ tới kịp bắt lấy trên mặt đất cỏ dại. Xong đời, Kỳ Bạch nghĩ thầm, hắn muốn chết ở chỗ này, hắn không có sức lực bò lên trên đi. Hắn tay chặt chẽ khấu trên mặt đất, nhưng là dưới trưởng bùn đất thập phần lầy lội, theo nước mưa cỏ rửa hắn căn bản kiên trì không được bao lâu. Đúng lúc này, một con tái nhợt tay gắt gao mà bắt được cánh tay hắn, Kỳ Bạch mở to hai mắt, ngẩng đầu liền nhìn đến một cái 18-19 tuổi thiếu niên, hắn gắt gao cắn răng, dùng sức, chậm rãi bỏ lên tới. Xa lạ thiếu niên, làm Kỳ Bạch một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Kỳ Bạch phản nắm lấy thiếu niên cánh tay, không dám dùng quá lớn sức lực, sợ đem hắn cũng tún xuống dưới. Kỳ Bạch đem chân dùng sức khảm nhập thổ địa trung, lại mượn dùng nước bùn lực lượng, một chút về phía trên bờ hoạt động. Đương Kỳ Bạch rốt cuộc bò đến trên bờ, hai người đều đã là tinh bì lực tẫn, bọn họ về phía trước lảo đảo vài bước, liền rốt cuộc kiên trì không được, song song nằm ngã xuống đất. Kỳ Bạch ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu không trung, nước mắt ngăn không được mà từ hốc mắt giữa dòng ra, hôn nước mưa hoàn toàn đi vào thổ địa. Không phải Kỳ Bạch yếu ớt, mà là giống như vậy tùy ý mà chạy vội, cũng hình như là mấy đời phía trước sự. Từ hắn sinh bệnh tới nay, hắn có bao nhiêu lâu không có đi ra quá bệnh viện, bao lâu không có rời đi qua phòng bệnh, chính hắn đều nhớ không rõ. Cứ như vậy rời đi thế giới kia giống như cũng không tồi, hắn không cần lại trải qua bệnh tật tra tấn, người nhà cũng không cần lại đi theo thống khổ. Chỉ là không nghĩ tới xuyên qua loại này không thể tưởng tượng sự tình, thế nhưng phát sinh ở hắn trên người, chẳng lẽ là hắn chết thời điểm chấp niệm quá sâu, liền ông trời đều nhìn không được. Đáng tiếc chính mình có như vậy gặp gỡ, lại không có biện pháp báo cho người nhà, hy vọng cha mẹ cùng đệ đệ ở một thế giới khác, có thể mau chóng buông chính mình tử vong bi thống, bắt đầu tân sinh hoạt. Kỳ Bạch chớp chớp mắt, đem trong mắt nước mắt chớp rớt, hiện tại không phải nên may mắn cũng không phải nên bi thương thời điểm, mất đi quá một lần người, hoặc là nói, trải qua quá ốm đau người, càng hiểu được sinh mệnh quý trọng, hắn sẽ không từ bỏ, hắn nhất định phải càng kiên cường mà sinh tồn đi xuống. Trong sơn động, một đám thú nhân giúp vào cùng nhau lẫn nhau sưởi ấm. Bọn họ đã liên tục hướng bắc phương buôn đảo mười mấy ngày, bọn họ nhân số đang đảo vòng chung không ngừng mà giảm bớt lại gia tăng, giờ phút này trong động chỉ còn lại có 50 mấy người. Đây là bọn họ lần đầu tiên tìm kiếm đến có thể cất chứa hạ mọi người rộng mở sơn động, chính là mọi người như cũ là tử khí trầm trầm. Không có người cùng bên người xa lạ đồng bạn giao lưu, bởi vì bọn họ ai cũng không biết, ngày mai lúc này vẫn là không có thể nhìn thấy đồng dạng người. Ngoài động mưa to như cũ không có ngừng lại dấu hiệu, càng phụ trợ trong động yên tĩnh. Kỳ Bạch nghe nước mưa đập núi rừng thanh âm, yên lặng mà cuộn tròn thân thể của mình. Hắn còn không có hoàn toàn thói quen chính mình hình thú. Bởi vậy trừ bỏ chạy vội ở ngoài hắn thói quen vẫn duy trì hình người. Giờ phút này hắn màu trắng tóc ngắn gắt gao mà dán ở trên trán, một đôi tròn tròn đôi mắt có chút mờ mịt mà nhìn ngoài động. Kỳ Bạch vừa mới học bên người thú nhân ăn một ít rau dại, hắn không biết đó là cái gì rau dại, chỉ là người khác ăn, hắn mới dám đi theo ăn, mấy ngày nay hắn đều là như thế này đỡ đói. Này đó rau dại cũng không thể chắc bụng, Kỳ Bạch như cũ bụng đói kêu vang, nhưng là hắn không có ra ngoài kiếm ăn tính toán. Tất cả mọi người là như thế. Cùng với ra ngoài tìm kiếm không nhất định sẽ có con mồi, còn không bằng thừa dịp thời gian này, ở được đến không dễ sơn động bên trong hảo hảo mà ngủ một giấc. Chỉ có tích góp cũng đủ thể lực, ngày mai mới có sức lực tiếp tục chạy vội, bởi vì tất cả mọi người biết, lạc đơn thú nhân rất khó tại dã ngoại sinh tồn, chỉ có chặt chẽ mà theo sát cái này lâm thời tạo thành đội ngũ, bọn họ mới có sống sót khả năng. Đến nỗi đói khát, đã là mấy ngày này thái độ bình thường, tất cả mọi người không dám dừng lại ăn cơm. Chẳng sợ bọn họ đã đem đất đá trôi ném thật sự xa. Đang ở Kỳ Bạch ngao lại một vòng bụng minh là lúc, vẫn luôn an tĩnh trong đám người, đột nhiên có hai cái thân ảnh huyễn làm hình người đứng lên. Kỳ Bạch biết bọn họ là đội ngũ trung trí giả, giác thú nhân Hầu Nham cùng á thú nhân Dương La. Đang lẩn trốn khó nhật tử trung, nếu không có bọn họ vì đội ngũ nói rõ phương hướng, dạy dỗ mọi người như thế nào sinh tồn, chỉ sợ chết đi người sẽ càng nhiều. Dương La đôi tay che mặt sau đó rũ đặt ở trước ngực, thập phần thành kính mà nói, thần thú giáng xuống mưa to, trừng phạt hắn tham lam con dân, nhưng là thần thú lại là nhân tử, hắn chỉ dẫn chúng ta đi vào cái này sơn động, cho chúng ta để lại một đường sinh cơ. Phương Bắc là thế giới cuối, là thần thú nơi sinh sống, chúng ta không thể tiếp tục về phía trước, để tránh quấy rầy thần thú yên giấc. Chúng ta đã chịu thần thú phù hộ, là thời điểm dừng lại vô chi bước chân. Nói xong hắn đem vẫn luôn rũ ở trước ngực đôi tay giao điệp, thấp thấp ngâm tụng đạo, thần thú phù hộ. Dương La nói chuyện âm điệu có một loại không giống người thường vận luật, dài lâu mà thần bí. Kỳ Bạch không tự giác mà liền nghiêm túc lắng nghe lên. Lúc này tất cả mọi người đã khôi phục tới rồi hình người, mọi người nghe không hiểu Dương La lời nói, nhưng là bọn họ biết, chính mình không cần lại tiếp tục buôn đảo, mọi người trên mặt đều lộ ra vui sướng biểu tình. Bọn họ đi theo Dương La động tác, đôi tay giao điệp, cùng kêu lên nói, thần thú phù hộ. Kỳ Bạch không biết trên thế giới này hay không có thần linh, nhưng lúc này hắn đồng dạng vô cùng chân thành mà ở trong lòng cầu nguyện, cảm ơn chính mình tân sinh. Mọi người ngâm tụng xong, liền đồng thời mà nhìn về phía cầm đầu hai người. Dương La chờ mọi người bình tĩnh trở lại, mới tiếp tục nói, trí tuệ mồi lửa sẽ ở mỗi một mảnh thú nhân bước qua thổ địa thượng mọc dễ nảy mầm. Mặc dù gặp phải lại nhiều cực khổ, chúng ta thú nhân tộc cũng vĩnh viễn sẽ không lùi bước. Từ ngày mai khởi, chúng ta đem ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, các thú nhân, chuẩn bị mở ra thuộc về chúng ta Tân Văn Chương đi. Không sai. Tân Văn Chương. Trong đám người vang lên hết đợt này đến đợt khác ứng hòa thanh. Lúc này, Hầu Nham đứng dậy, hắn hàm hậu diện mạo có thiên nhiên thuyết phục lực, sở hữu á thú nhân cùng ấu tể đến Dương La nơi này tập hợp tạo thành thu thập đội, sở hữu thành niên giác thú nhân đến ta nơi này tập hợp tạo thành săn thú đội. Nếu thần thú chỉ dẫn chúng ta lưu tại nơi này, chúng ta làm thần thú con dân vĩnh viễn đều có thể dựa vào chính mình sinh tồn đi xuống. Tác giả có lời muốn nói, Tân Văn khai hố, nếu có người thích nói ta sẽ nỗ lực đem bản phím mã đến bốc hỏa, so tâm. Chương 2. Nghe theo Hầu Nham chỉ huy, mọi người dần dần phân thành hai cái đội ngũ. Kỳ Bạch lúc này mới phát hiện, 50 nhiều người đội ngũ chung, thế nhưng chỉ có 10 cái thành niên giác thú nhân, trong đó còn có mấy cái tuổi già cùng có tàn tật. Lúc này, Kỳ Bạch nơi đám người đã bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Dương La đầu tiên là dò hỏi hay không có người sẽ mài giũa thạch khí, mọi người nghe được Dương La hỏi chuyện đều là lúng ta lung túng, Dương La cũng không thúc giục, chỉ là cổ vũ mà nhìn mọi người. Lúc này một cái á thú nhân thật cẩn thận mà giơ lên tay, Dương La đại nhân, ta đã từng trợ giúp chủ nhân mài giũa quá dịu đá. Dương La mỉm cười nhìn về phía nàng, nói, thực hảo. Đây là một cái diện mạo thập phần dịu dàng á thú nhân, tên là Lục Quả, nàng phát hiện tất cả mọi người nhìn về phía chính mình sau. Lập tức túi đầu không hề ngôn ngữ. Nhìn đến Dương La tươi cười, lại có một cái á thú nhân nâng lên tay, Dương La đại nhân, ta từng vì chủ nhân ma quá thạch đao. Dương La như cũng là cười gật đầu, hơn nữa đem bọn họ hai người kêu lên đơn độc đứng ở một bên, mai cho đến cái này đội ngũ đã có 5 người hắn mới dừng lại. Kỳ Bạch nhìn Dương La tươi cười, có một loại mạc danh quen thuộc cảm cùng quái dị cảm. Lúc này, Dương La lại hỏi, ai có thể đem hỏa phát lên tới? Lần này chính là làm khó mọi người. Thời đại này mồi lửa là sở hữu bộ lạc đều yêu cầu quý trọng tài nguyên, quan trọng nhất một nguyên nhân chính là hỏa lấy dùng thật sự là quá khó khăn. Các thú nhân đã học được sử dụng hỏa, nhưng là sẽ nhóm lửa người lại ít ỏi không có mấy, bởi vì đây là hạng nhất cực kỳ thần thánh thả pha cần kỹ xảo kỹ thuật. Nhưng này cũng không đại biểu các thú nhân dùng hỏa khó khăn, hoàn toàn tương phản, trong bộ lạc sẽ bảo tồn vĩnh không tắt mồi lửa, mọi người ngày thường cũng không cần chính mình nhóm lửa, đại gia chỉ cần ở dùng hỏa thời điểm trừ hỏa loại thượng lấy dùng là được. Mặc dù là đối với từ hiện đại xuyên qua mà đến Kỳ Bạch tới nói, tuy rằng biết nhóm lửa nguyên lý, nhưng là thật sự làm hắn động thủ, hắn khả năng còn không bằng này đó vẫn luôn sinh hoạt ở xã hội nguyên thủy các thú nhân. Dương La nhìn đến như vậy kết quả cũng hoàn toàn không thất vọng, hắn từ ấu tể chúng tuyển hai cái tuổi hơi đại giác thú nhân, quyết định trước làm này hai cái giác thú nhân tiểu tử thử một chút. Đến nỗi dư lại 30 mấy người, Dương La đưa bọn họ phân thành 4 cái tiểu đội ngũ, phân biệt an bài tiểu đội trưởng. Kỳ Bạch này một đội trưởng là á thú nhân Thỏ Nha nghe được Dương La an bài rất là nôn nóng mà nói, ta chưa từng có đã làm đội trưởng, ta sẽ không đương đội trưởng. Dương La ôn hòa nói, ngươi đã là ngươi nguyên lai bộ lạc thu thập đội một viên, phải không? Thỏ Nha trừng mắt lượng đôi mắt nhút nhát sợ sệt gật gật đầu. Dương La tiếp tục hỏi, vậy ngươi có thể nhận ra này đó thực vật cùng trái cây có thể ăn, này đó không thể ăn sao? Thỏ Nha chần chờ một chút, lắc đầu nói, ta không thể nhận rõ toàn bộ thực vật cùng trái cây. Ngươi không cần nhận rõ toàn bộ thực vật cùng trái cây, ngươi chỉ cần tìm được ngươi nhận thức, đem này đó tri thức truyền thụ cấp mặt khác cá thú nhân cùng các gấu tể, dạy bọn họ như thế nào ngắt lấy, mang theo đồ ăn cùng ngươi đội viên an toàn mà trở về, ngươi chính là một cái thực tốt thu thập đội đội trưởng. Thỏ Nha hồi tưởng khởi trước kia thu thập đội trưởng làm sự tình, giống như chính như Dương là theo như lời như vậy, nàng ngây thơ mở mịt gian tựa hồ đã minh bạch như thế nào trở thành một cái thu thập đội đội trưởng, chuyện này tựa hồ không có rất khó. Dương La đem tay đặt ở Thỏ Nha đỉnh đầu, lại dùng hắn kia phập phồng ngữ điệu nói, ngươi có thể làm được, thần thú sẽ phù hộ ngươi. Thỏ Nha cảm nhận được xưa nay chưa từng có tin tưởng cùng ý thức trách nhiệm, nàng nặng nề mà gật gật đầu, thế nhưng bắt đầu chờ mong ngày mai thu thập. Kỳ Bạch há miệng thở dốc, hắn có chút biết cái loại này kỳ quái cảm giác là cái gì. Dương La hôm nay biểu hiện cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng, hắn giống như đột nhiên từ một cái lôi thôi lết thiết tuổi già chạy nạn lão giả, lắc mình biến hóa trở thành một cái tùy thời đều có thể cho người ta đoán mệnh thần côn. Kỳ Bạch hiện tại sở đối mặt, thật giống như là thần côn giả danh lừa bịp hiện trường, mà mọi người tựa hồ đều đã thực mau mà trở thành thần côn tín đồ, mấu chốt là liền Kỳ Bạch chính mình đều cảm thấy như vậy Dương La thập phần có tin phục lực. Đương nhiên, lúc này Kỳ Bạch còn không biết chính là, chỉ có chịu quá chuyên môn huấn luyện tư tế mới có như vậy ngữ điệu. Mà nguyên thân phía trước nơi chỉ là một cái tiểu bộ lạc, bọn họ tư tế là từ trong bộ lạc tuyển cử ra tới, cùng Dương La so sánh với tự nhiên liền khuyết thiếu một ít chuyên nghiệp năng lực, liền giống như này tùy thời tùy chỗ đều có vẻ đặc biệt cao quý tư thái. Trải qua Dương La một phen an bài, tất cả mọi người có từng người chức trách, chẳng sợ liền tuổi tác chỉ có 3-4 tuổi tiểu A thú nhân, cũng gắt gao mà đi theo hắn đội trưởng. Xác định ngày mai phải làm sự lúc sau, Kỳ Bạch trở lại hắn nghỉ ngơi địa phương. Trong sơn động không có thú nhân sinh hoạt quá dấu vết, nhưng là lại hữu dụng cỏ khô phô thành giường đệm. Bởi vậy Kỳ Bạch phán đoán nơi này hẳn là nào đó động vật đã từng loa, chỉ là kia động vật đã thật lâu đều không có trở về qua, nơi này thuộc về cái kia động vật hơi thở đã thập phần mỏng manh. Lúc này, ấu tể cùng lớn tuổi thú nhân bị an bài ngủ ở cỏ khô thượng. Mà giống Kỳ Bạch như vậy tuổi trọng đại giác thú nhân cùng á thú nhân thì tại ngoại sườn tùy ý mà chọn lựa vị trí nghỉ ngơi. Kỳ Bạch lựa chọn một cái ly cửa động gần nhất vách đá bên, nơi này sẽ không bị nước mưa ướt nhẹp đồng thời lại thập phần thanh tịnh, hắn dùng nhánh cây đơn giản mà dọn dẹp một chút trên mặt đất hòn đá nhỏ, một cái đơn giản giường đệm liền sửa sang lại hảo. Bởi vì tới gần cửa động, chẳng sợ bên ngoài đã là đêm khuya, Kỳ Bạch như cũ có thể nhìn đến ngoài động núi rừng cảnh sắc, duy mỹ mà quỷ bí. Chỉ chốc lát sau Lang Trạch ở hắn bên người ngồi xuống. Kỳ Bạch cảm thấy chính mình cùng Lang Trạch là quá mệnh giao tình. Bởi vậy đối Lang Trạch liền luôn có một loại mạc danh thân thiết cảm. Không biết Lang Trạch hay không cũng là như thế, vẫn luôn trầm mặc ít lời Lang Trạch chỉ đối Kỳ Bạch sẽ thoáng tỏ vẻ một chút thân cận. Kỳ Bạch nở nụ cười, lộ ra một loạt tiểu bạch nha, các ngươi săn thú đội nhiệm vụ đã an bài hảo sao? Lang Trạch gật gật đầu, trầm mặc rửa sạch Kỳ Bạch bên người đất trống. Kỳ Bạch đối với Lang Trạch thái độ đã tập mãi thành thói quen, hắn biết đối phương chỉ là tính cách tương đối quái gở, nhưng cũng không phải một cái lạnh nhạt người. Chúng ta ngày mai thiên sáng ngời liền sẽ xuất phát đâu, các ngươi khi nào xuất phát? Kỳ Bạch hỏi. Sớm hơn một ít. Lang Trạch dừng một chút, khả năng cảm thấy chính mình trả lời đến quá mức đông cứng, lại bổ sung nói, có lẽ muốn đi xa hơn địa phương. Kỳ Bạch gật đầu, nói, vũ lớn như vậy, nơi này động vật nói không chừng cũng bỏ chạy đi địa phương khác, các ngươi đi săn thú nhất định thực không dễ dàng. Chúng ta ngày mai sẽ thải rất nhiều rau dại cùng quả dại, cho nên không cần lo lắng, chúng ta ngày mai nhất định có thể ăn no. Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch sáng lấp lánh đôi mắt, không khỏi cũng bị cảm nhiễm, hắn đôi mắt hơi trầm xuống, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Kỳ Bạch ở hạt mưa đánh rơi tiếng vang trung, ngủ tự xuyên qua tới nhất an ổn một cái giác. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, Kỳ Bạch phát hiện bên người Lang Trạch đã không thấy, xem ra săn thú đội quả nhiên đã sớm mà xuất phát. Lúc này, Thỏ Nha cũng vừa lúc tìm được rồi hắn, báo Bạch, chúng ta muốn xuất phát, ngươi hôm nay muốn theo sát ta biết không? Nhìn đến Kỳ Bạch thái độ nghiêm túc mà theo tiếng. Thỏ Nha mới cười cười lánh hắn cùng những người khác hội hợp. Đảo không phải Kỳ Bạch không cho người bất lo, mà là Kỳ Bạch hiện giờ thân thể 17 tuổi, đối với thọ mệnh vượt qua 100 tuổi thú nhân mà nói, 20 tuổi mới xem như thành niên, bởi vậy Kỳ Bạch hiện tại vẫn là một cái á thú nhân ấu tể. Thỏ Nha ở tìm được Kỳ Bạch phía trước cũng đã đem mặt khác ấu tể hết thể dặn dò một lần, hiện giờ cho dù là đối với cái này sắp thành niên ấu tể như cũ thập phần kiên nhẫn. Dương La ở cửa động cấp 4 con tiểu đội phân biệt chỉ dẫn 4 cái bất đồng phương hướng. Cũng luôn mãi xác định đại gia có thể xem hiểu dọc theo đường đi lưu lại đánh dấu, mặc dù là không cẩn thận thoát ly đội ngũ cũng có thể tìm được về sơn động lộ, mới buông tay làm 4 cái thu thập đội xuất phát. Thỏ Nha dẫn dắt cái này thu thập tiểu đội tổng cộng có 8 người. Trừ bỏ Thỏ Nha cùng Kỳ Bạch ở ngoài, mặt khác còn có 2 cái thành niên á thú nhân, cùng với 4 cái vị thành niên ấu tể. Trong đó có 1 cái thập phần hoạt bát tiểu á thú nhân, nghe được thỏ nha kêu Kỳ Bạch tên lúc sau, thập phần cao hứng, vẫn luôn vây quanh Kỳ Bạch chuyển. Kỳ Bạch vừa hỏi dưới mới biết được, nguyên lai tiểu gia hỏa tên gọi làm báo tinh, năm nay còn chỉ có 5 tuổi. Tuy rằng đều là con báo, hai người cũng không phải tới tự cùng cái bộ lạc, hình thú cũng hoàn toàn không giống nhau. Báo tinh là một con màu sắc và hoa văn thập phần xinh đẹp báo đốm, Kỳ Bạch còn lại là một con bạch hóa báo tuyết. Thông thường báo tuyết toàn thân đều phân bố bất quy tắc hắc hoàn, nhưng mà Kỳ Bạch là một con bạch hóa báo tuyết, toàn thân tuyết trắng, chỉ có dưới ánh nắng chiếu xuống, trên người da lông mới có thể hiện ra nhàn nhạt màu bạc vòng tròn hoa văn. Tiểu động vật thế giới nội cuốn thập phần nghiêm trọng, mà báo tộc vẫn luôn lấy trên người hoa văn vì ngạo, bởi vậy nguyên thân ở nguyên lai trong bộ lạc vẫn luôn bị chịu khi dễ, tên cũng không phải báo bạch mà là miêu bạch, mà miêu bạch cũng vẫn luôn phi thường mà tự ti. Kỳ Bạch xuyên qua lại đây lúc sau, đã từng ở trên mặt nước cẩn thận mà thưởng thức quá chính mình hình thú, toàn thân tuyết trắng tiểu báo tử quả thực muốn manh hóa hắn tâm, thật lớn cái đuôi cơ hồ cùng thân thể hắn giống nhau trường, ở không có bị thủy xối dưới tình huống, hắn xóa tung đến giống một con đại đại bổ công anh. Bởi vậy, đương Kỳ Bạch thỏa mãn mà xoa chính mình thật dày hồng nhạt thịt lót khi, lập tức liền làm miêu bạch cho tới nay đều muốn làm nhưng không có dũng khí sự tình, hắn đem tên của mình đổi thành báo bạch. Ở hắn hướng người khác giới thiệu chính mình tên là báo bạch thời điểm, hắn chỗ sâu trong óc, cái kia cơ hồ đã cùng Kỳ Bạch hòa hợp nhất thể linh hồn, tựa hồ cũng ở sung sướng mà đáp lại. Kỳ Bạch đoàn người rời đi phương hướng là từ sơn động bắt đầu hướng chính đông đi tới. Đời trước Kỳ Bạch tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ở trong bệnh viện vượt qua, nhưng mà bởi vì Kỳ Bạch bệnh tình nguyên nhân, hắn trong phòng bệnh không cho phép bày biện bất luận cái gì thực vật, liền hoa tươi đều không thể mang tiến phòng bệnh. Bởi vậy hắn tuy rằng thập phần thích xem một ít mỹ thực tiết mục cùng sinh tồn tiết mục, nhưng là chính mình chân chính gặp qua thực vật cũng không nhiều, chỉ là hắn như cũ phi thường cẩn thận mà lưu ý chúng nó đặc thù. Thỏ Nha tuy rằng đã ở thu thập đội công tác mấy năm, đáng tiếc bọn họ hiện tại đã hoàn toàn rời đi Thỏ Nha bộ lạc sinh hoạt khu vực. Rất nhiều thực vật cùng Thỏ Nha đã từng gặp qua đều không quá giống nhau. Mà mọi người đều biết, rất nhiều thực vật tuy rằng lớn lên tương tự, công hiệu lại kém chi khá xa, có thậm chí còn khả năng có độc, nàng chút nào không dám chậm trễ. Bởi vậy Thỏ Nha này dọc theo đường đi thập phần dụng tâm, nhưng mà chính như nàng lời nói, nàng cũng không thể phân rõ sở hữu thực vật, tương phản, một cái khác cũng không thu hút á thú nhân điều lan, thu thập kinh nghiệm phi thường phong phú, giúp Thỏ Nha giải quyết không ít nan đề. Thỏ Nha ở một gốc cây phiến lá tương đối rắn chắc cỏ dại trước mặt ngồi xổm xuống. Nàng duỗi tay khắp một đoạn ngắn phiến lá, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng mà nhấm nuốt, sau đó nuốt đi xuống, nàng tiếp đón tới đoàn người, chỉ vào cái này thảo nói, đây là lê thảo, là trên núi Dương ăn qua thảo, cái này có thể ăn, đại gia tới nhớ kỹ loại này thảo bộ dáng cùng hương vị. Nói nàng lại khắp vài đoạn, phân biệt nhét vào mấy cái ấu tể trong miệng. Hai cái thành niên á thú nhân thử lâm cùng điêu lan ở một bên nhìn Thỏ Nha động tác. Lúc này không cấm mặc không lên tiếng mà che miệng. Giây tiếp theo Kỳ Bạch cả khuôn mặt đều nhíu lại, nhưng là hắn không có bỏ được phun, ngày hôm qua hắn liền căn bản không có ăn no, hiện giờ lại đói bụng ở trên núi thu thập, rốt cuộc đụng tới có thể nhập khẩu đồ vật, mặc dù cái này thảo hương vị thập phần chua xót, hắn cũng căng ra đầu nuốt đi xuống. Quả nhiên, này lúc sau, bên người liền truyền đến mấy chỉ ấu tể bẹp miệng nhổ nước miếng thanh âm. Thử Lâm đã cười ha ha lên. Thỏ Nha cũng đi theo cười, lê thảo là thập phần chân quý đồ ăn. Tuy rằng ăn sống thực khổ, nhưng là dùng thủy nấu chín lúc sau cay đắng liền sẽ biến đạm. Nếu trên người xuất huyết, cũng có thể tìm một ít lê thảo ở trong miệng nhai một nhai đắp ở miệng vết thương thượng, có thể khởi đến cầm máu tác dụng. Nơi này có một mảnh lê thảo, chúng ta chạy nhanh đem này đó mang về đi. Mấy người nghe được Thỏ Nha nói cái này có thể ăn, hơn nữa nấu chín lúc sau liền không có như vậy khó ăn, từng cái đều nhiệt tình mười phần. Có tiểu thú nhân trực tiếp rôi tay đi trích, cũng có một ít người học xong sử dụng công cụ. Như báo tinh. Hắn liền từ trên mặt đất nhặt lên một cái hơi mỏng tiểu thạch phiến, dùng thạch phiến nhẹ nhàng mà cắt lê thảo. Kỳ Bạch từ hắn tiểu gia thú trong túi lấy ra một phen tiểu cốt đao. Này đem tiểu cốt đao cùng tiểu gia thú túi là hắn duy nhị tài sản. Tiểu gia thú túi mặt trên dùng gia thú làm thành một cái rắn chắc dây thừng, hình người khi liền tùng tùng mà treo ở trên cổ hắn, hình thú khi tắc tạp ở thật dày lông tóc chi gian, như là mang theo một cái miệng nhỏ thủy khăn. Tiểu gia thú túi nội nguyên bản đồ ăn đã sớm đã ăn sạch. Trong đó mấy cây miếng thịt vẫn là miêu bạch phân cho lang trạch, Kỳ Bạch hợp lý hoài nghi lang trạch chính là bởi vì này mấy cây miếng thịt mới cứu miêu bạch, đáng tiếc miêu bạch ở kia phía trước cũng đã qua đời, ngược lại tiện nghi sau lại chính mình. Hiện giờ trong túi cũng chỉ dư lại này đem tiểu cốt đao. Đây là một phen so bàn tay hơi chút trường một ít tiểu cốt đao, Kỳ Bạch không biết đây là dùng cái gì dã thu xương cốt chế thành, thập phần cứng rắn, đánh lên lại có một loại kim loại khuynh hướng cảm xúc. Này dọc theo đường đi Kỳ Bạch dùng này đem tiểu đao cắt không ít đồ vật, này tiểu đao sắc bén như cũ, chút nào nhìn không ra mài mòn dấu vết. bởi vì Kỳ Bạch có tiểu đao, bởi vậy hắn hiệu suất thập phần cao, chỉ chốc lát sau hắn bên chân cũng đã đôi một tiểu đôi lê thảo. Thỏ Nha thấy đại gia thu thập đến không sai biệt lắm, cũng đúng lúc hô đỉnh, mấy người lại tìm tới một ít đại lá cây, đem lê thảo trang hảo, bởi vì bọn họ đã vô pháp mang theo càng nhiều đồ ăn, bọn họ đành phải về trước một chuyến sơn động. Chương 3 chương 3. Trên đường trở về, Thỏ Nha cố ý mang theo đại gia đi rồi một con đường khác. Nàng còn nhớ Dương La dặn dò, muốn bên đường tìm kiếm có thể lấy dùng nguồn nước. Tuy rằng hiện tại bầu trời còn tại hạ vũ, nhưng là vũ một ngày nào đó sẽ đỉnh, mà bọn họ một ngày cũng không thể thiếu thủy. Lệnh người kinh hỉ chính là, chỉ đi rồi một đoạn đường ngắn, Kỳ Bạch liền nghe được xôn xao nước chảy thanh. Thỏ Nha hiển nhiên cũng nghe tới rồi, đầy mặt vui mừng mà theo tiếng vang đi đến. Nhưng mà khi bọn hắn đi đến phụ cận, Thỏ Nha sắc mặt liền thay đổi, hợp với đi theo nàng phía sau Thử Lâm cùng Điêu Lan cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Báo tinh không có nhận thấy được các đại nhân khác thường, phùng chứa đầy lê thảo lá cây cao hứng mà kêu lên, là Hà. Chúng ta tìm được Hà Lạp, ta phải đi về nói cho Dương La ra ra. Có thể là hài tử thích hướng lực cường, chẳng sợ báo tinh cũng đi theo buôn ba hơn 10 ngày, nhưng là đang nghe nói đại gia muốn mang theo hắn ra cửa thu thập lúc sau, cho dù là đói bụng, báo tinh này một buổi sáng cũng vẫn luôn là cao hứng phân chấn. Hắn vừa nói, một bên buông xuống trong tay lá cây, tựa hồ muốn đến phủ cận đi xem một chút. Lúc này, Thỏ Nha kéo lại hắn cánh tay, báo tinh, ngươi phải nhớ kỹ, này Hà kêu thực nhân Hà. Sau này nếu gặp được như vậy con sông, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nhất định không thể đi trong sông mang nước. Báo tinh nâng đầu nhìn phía Thỏ Nha, hiển nhiên là không rõ, vì cái gì a? Nơi này có thật nhiều thủy. Kỳ Bạch cũng thập phần mà khó hiểu. Thỏ Nha chỉ vào ố vàng nước sông, các ngươi xem, như vậy ố vàng nước sông, liền đại biểu cho trong sông sẽ có ăn người thực nhân ngư. Nghe vậy, Kỳ Bạch lắp bắp kinh hãi. Hắn cho rằng nước sông ố vàng bất quá là bởi vì trời mưa đảo loạn đáy sông bùn xa, nước sông mới có thể ngắn ngủi mà vẫn đủ. Hơn nữa, đời trước Kỳ Bạch quốc gia mẫu thân Hà cũng là phiếm màu vàng, nguyên nhân còn lại là con sông con đường đất màu bị trôi đoạn đường mang đến bùn xa. Tóm lại, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không nghĩ đến vẫn đục nước sông bên trong cư nhiên sẽ có thực nhân ngư. Thỏ Nha thấy mấy cái tiểu hải tử đều là một bộ không tin bộ dáng, nàng bốn phía nhìn nhìn, nhặt lên một cái chui ra thổ thông khí con run. Trực tiếp ném hướng về phía mặt sông. Rầm. Theo con run rơi vào trong sông nháy mắt, phía trước còn bình tĩnh mặt nước nháy mắt khơi dậy hỗn loạn bọt nước. Mấy cái cánh tay lớn lên thực nhân ngư, đại dương mọc đầy rậm rạp tế răng miệng rộng, phía sau tiếp trước mà nhảy ra mặt nước, tranh đoạt đi cắn cái kia tiểu con run. Kỳ Bạch đám người ở ly chúng nó mấy mét xa bên bờ đều có thể nghe được hai hàng răng răng cắn hợp thời khanh khách tiếng vang. Tiểu A thú nhân Ly Ly trực tiếp bị dọa choáng váng, ôm lá cây nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hoa một tiếng khóc ra tới. Điêu Lan chạy nhanh dùng cánh tay bảo vệ Lily, đem nàng ôm vào trong ngực, không có gì đáng sợ, về sau nhớ kỹ không cần tới gần như vậy mà sông đã biết sao. Lily đánh khóc cách gật đầu, đã biết đã biết. Ô ô. Thỏ Nha thấy thế cũng không nghĩ ở chỗ này ở lâu, nàng làm đại gia đem lá cây bao hảo, tiếp tục lên đường. Chỉ có Kỳ Bạch rời đi phía trước, nhìn sao chịu được Kham Bình ổn xuống dưới mặt sông có chút xuất thần. Thỏ Nha thấy hắn còn sững sờ ở nơi đó. Cho rằng hắn cũng là dọa choáng váng, buồn cười nói, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc chúng nó, thực nhân ngư lại không thể chạy đến trên bờ tới cắn ngươi, này có cái gì sợ quá. Nhưng mà, Kỳ Bạch kế tiếp nói, lại làm Thỏ Nha trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ thấy Kỳ Bạch mở to sáng lấp lánh đôi mắt, vẻ mặt chân thành hỏi, này thực nhân ngư có thể ăn sao? Thỏ Nha chớp chớp mắt, buồn không nghĩ để ý tới Kỳ Bạch, nhưng là lại sợ hãi Kỳ Bạch đói thật sự sẽ chạy tới chảo cá, vội vàng nói. Này thực nhân ngư không thể ăn. Nàng nghĩ đến trong tay lê thảo ăn sống cũng là không thể ăn, lại bổ sung nói, thực nhân ngư không thể ăn, nấu chín cũng không thể ăn, lại khổ lại tanh, ngươi cũng không nên nghĩ thức ăn nhân ngư. Kỳ Bạch chỉ nghe được Thỏ Nha nói thực nhân ngư không thể ăn, đôi mắt liền mở lớn hơn nữa. Thỏ Nha chỉ nói không thể ăn, chưa nói không thể ăn, đó chính là nói thực nhân ngư là có thể ăn. Đến nỗi Thỏ Nha nói lại khổ lại tanh tắc rất có khả năng là xử lý cá phương thức xảy ra vấn đề. Rốt cuộc kia cá lớn lên thập phần béo tốt, thoạt nhìn thịt liền thập phần có kính đạo, như thế nào cũng không giống như là không thể ăn bộ dáng. Quan trọng nhất chính là, thịt cá cũng là thịt ta. Kỳ Bạch vừa mới chính là xem đến rõ ràng, kia mặt nước hạ còn có rậm rạp bị đồ ăn hấp dẫn tới thực nhân ngư. Kia chính là một toàn bộ hà thịt cá A. Chỉ là Kỳ Bạch cũng thấy được trong đó hung hiểm, nếu muốn ăn cá, đến cân nhắc ra một cái an toàn biện pháp mới được. Kỳ Bạch đang xuất thần, đoàn người đã về tới sơn động. Trong sơn động đã trồng chất một ít rau dại, xem ra là có thu thập đội đã trở lại một chuyến, mọi người sôi nổi đem trong tay lê thảo bông, mà Thỏ Nha cũng trước tiên đem thực nhân Hà tin tức nói cho Dương La. Dương La nghe vậy cũng là thập phần nghiêm túc, hắn gật gật đầu, ta sẽ đem tin tức này nói cho những người khác, Thỏ Nha các ngươi làm được phi thường hảo. Thỏ Nha được đến khen ngợi, có điểm ngượng ngùng, nhìn đến Dương La còn ở vội vàng nhóm lửa, nàng cũng liền không có quấy rầy, mang theo đội ngũ lại lần nữa xuất phát. Mùa thu núi rừng trung sản vật phong phú, Kỳ Bạch bọn họ tuy rằng muốn siêu tầm thật lâu, nhưng là mỗi một chuyến đều không có tay không mà về. Kỳ Bạch làm một cái hiện đại người, thập phần hy vọng chính mình có thể trợ giúp mặt khác thú nhân tìm một ít hắn ở hiện đại ăn qua đồ ăn, nhưng mà có thể là bởi vì thời đại bất đồng, cũng có thể là vị trí thế giới bất đồng, tóm lại một ngày xuống dưới Kỳ Bạch cũng không có tìm được quen thuộc thực vật. Nhưng là hắn cũng không phải không thu hoạch được gì, kế lê thảo lúc sau, Thỏ Nha cùng Điêu Lan lại dẫn theo bọn họ lục tục tìm được rồi vài loại có thể dùng ăn rau dại, thậm chí còn tìm tới rồi một loại đỏ rực chua xót quả dại, Thỏ Nha xưng là hồng quả. Lúc này đúng là hồng quả thành thục khoảnh khắc, đáng tiếc không ít trái cây đều bị mấy ngày liền mưa gió đánh rớt ở trên mặt đất, đã mềm lạn không thể ăn. Thử Lâm cùng Điêu Lan bò lên trên mấy viên hồng cây ăn quả, tháo xuống không ít may mắn còn tồn tại hồng quả. Mà Kỳ Bạch bọn họ tắc không có bị cho phép lên cây, chỉ là trên mặt đất siêu tầm không có hư thối quả tử, nhưng thật ra cũng thu hoạch không nhỏ. Chờ bọn họ lại lần nữa trở lại sơn động là lúc, đã qua chính ngọ. Thu thập đội công tác chính là như vậy bận rộn. Bọn họ không thể giống săn thú đội giống nhau, cả ngày đều bên ngoài thu thập. Thu thập đội cần thiết thừa dịp buổi sáng thời gian, mau chóng mà thu thập đến cũng đủ nhiều rau dại cùng quả dại, bởi vì trở lại bộ lạc lúc sau, bọn họ còn muốn nhu chế gia thú, chế tác công cụ, chuẩn bị cơm chiều, vụ vặt sự tình phồn đa nhưng là mỗi một kiện đối với thú nhân mà nói đều là thập phần quan trọng. Ở không có nam tôn nữ ti thú nhân thế giới, mỗi một cái thú nhân cùng á thú nhân đều ở dùng chính mình phương thức làm bộ lạc tộc nhân quá thượng càng tốt sinh hoạt. Chỉ là hiện tại bọn họ còn không phải một cái bộ lạc, hơn nữa bọn họ cũng thực bần cùng, gia thú, công cụ càng là hết thể đều không có, nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ yêu cầu làm việc liền sẽ biến thiếu. Kỳ Bạch đem lấy về tới hồng quả đặt ở sơn động đông bắc giác, nơi này có một khối ước thành 90 độ giác chống trải góc, Dương La đã làm người đem nơi này quét tước sạch sẽ, hiện giờ chuyên môn dùng để gửi thu thập đội bắt được vật tư. Trong động tiếng vọng len keng đánh thanh, đây là đánh thạch nổi thanh âm. Nay một hàng tổng cộng có 5 người, bọn họ giờ phút này chính ngồi vây quanh ở cửa động, cầm đầu đó là ngày hôm qua dẫn đầu mở miệng Lộc Quả. Buổi sáng săn thú đội vừa ly khai không lâu, Lộc Quả liền mang theo mặt khác 4 cái á thú nhân ra ngoài tìm kiếm có thể dùng để mài giũa thạch nồi cục đá. Bọn họ hiện tại nơi sơn động chính là một cái ở núi đá thượng hình thành thiên nhiên thạch động. Cái này trong động cục đá thập phần cứng rắn thả bóng loáng, Hầu Nham cùng Dương La đúng là bởi vậy phán đoán nơi này là bọn họ dừng lại bước chân hảo địa phương. Bởi vì cái này núi đá thập phần cứng rắn, cơ hồ không có bị bùn đất sở bao trùm, mặc dù hạ lại mưa lớn, cũng không cần lo lắng sẽ sụp xuống. Bởi vậy, Lộc Quả mấy người không có đi rất xa, cũng đã phát hiện có thể dùng để mài giũa thạch nổi thật lớn cục đá. Bọn họ 5 cái tuy rằng đều là á thú nhân, nhưng là sức lực lại rất lớn, hợp lực đem một khối đường kính ước 1 mét lom hình tảng đá lớn dọn về sơn động. Không giống mặt khác mấy cái tiểu đội vừa nói vừa cười bộ dáng. Mấy người này chỉ có ở không biết nên như thế nào xuống tay thời điểm mới có thể nhỏ giọng mà dò hỏi Lộc Quả, mà Lộc Quả ở cẩn thận kiểm tra lúc sau, lại nhẹ giọng mà nói cho đối phương nên như thế nào làm. Trong khoảng thời gian ngắn, ở bọn họ chung quanh trừ bỏ cục đá va chạm thanh âm ở ngoài, thế nhưng không có mặt khác tiếng vang xen lẫn trong đó. Mài giũa thạch khí vốn chính là một kiện yêu cầu kiên nhẫn cùng thời gian công tác, càng không cần phải nói bọn họ muốn chế tạo chính là một ngụm yêu cầu thỏa mãn 50 nhiều người sử dụng tảng đá lớn nổi. Không phải một chốc một lát có thể thành công. Lúc này Dương La lại đây xem xét bọn họ tiến độ, hắn đối với Lộc Quả lựa chọn cục đá thập phần vừa lòng, ngày mai ngươi lại mang theo người đi tìm một khối như vậy cục đá, ta làm càng nhiều người tới giúp ngươi mài giũa, chúng ta ít nhất yêu cầu 2 khẩu nồi to, tài năng làm tốt mọi người cơm. Lộc Quả nhìn thấy Dương La liền cúi đầu, nghe được Dương La nói sau lập tức gật đầu nói, Dương La đại nhân xin yên tâm, chúng ta hôm nay đi địa phương còn có rất nhiều như vậy đại thạch đầu. Sáng mai chúng ta liền đi dọn về tới. Dương La nhìn đến Kỳ Bạch này một đội người dẫn đầu về tới sơn động, liền đem bọn họ mấy cái kêu lại đây. Báo tinh ly ly chờ tiểu hải tử, Dương La làm cho bọn họ đem ngắt lấy trở về rau dại bắt được nước mưa xúc rửa. Đến nỗi Thỏ Nha, Thử Lâm, Điêu Lan cùng Kỳ Bạch tắc bị Dương La lưu lại đi theo cùng nhau mài giũa thạch nổi. Cửa động bên cạnh có rất nhiều Lộc Quả bọn họ nhặt về tới dùng làm chú ý đầu đại thạch đầu cùng có chưa tiêm giác thạch truy. Lộc Quả cầm thạch chùy cùng thạch chùy cho bọn hắn 4 cái biểu thị một lần, trên thực tế chân chính yêu cầu học chỉ có Kỳ Bạch một người, Thỏ Nha đám người liền tính là không có mài giũa quá thạch nổi cũng là chế tác quá mặt khác thạch khí. Cũng may không giống mặt khác tinh tế thạch khí, mài rua thạch nồi sống cũng không phải rất khó, Kỳ Bạch thực mau đi học thượng thủ. Lộc Quả liền đem vài người từng người an bài vị trí, mọi người liền vùi đầu khổ làm lên. Có Kỳ Bạch đám người gia nhập, nơi này bầu không khí rốt cuộc không hề như phía trước như vậy nặng nề. Thỏ Nha đem hôm nay dọc theo đường đi thú sự giảng cho Lộc Quả đám người nghe, đặc biệt là nghe được mấy cái ấu tể ăn đến lê thảo khi quấn cảnh, càng là cũng đi theo thấp thấp cười lên tiếng. Dương La an bài xong bên này công tác, mặt khác thu thập đội cũng lục tục mà đã trở lại, Dương La lại mã bất đình để mà đi an bài những người khác công tác. Chỉ là Kỳ Bạch nhìn ra được tới, tuy rằng vội đến giống cái con quay, nhưng là Dương La cái này tiểu lao đầu lại thập phần thích thú. Thẳng đến tất cả mọi người các tư này trước lúc sau, Dương La lại tiếp tục trở về nhìn chằm chằm kia hai cái nhóm lửa thú nhân ấu tể. Dương La sở dĩ lựa chọn bọn họ hai cái cũng là có nguyên nhân. Trong bộ lạc sẽ nhóm lửa người, trừ bỏ kinh nghiệm phong phú á thú nhân ở ngoài, càng nhiều còn lại là giác thú nhân. Giác các thú nhân ở săn thú quý thường xuyên yêu cầu bên ngoài săn thú vài thiên, hỏa có thể cho bọn họ tại giã ngoại cũng có thể ăn thượng mới mẻ thịt nướng, càng quan trọng là có hỏa một ít giã thú cũng không dám tới gần, bọn họ cũng sẽ càng an toàn. Nhưng là bọn họ hiện có thành niên giác thú nhân số lượng thật sự quá ít, Dương La không có khả năng từ trong thú nhân điều lấy nhân thủ, bởi vậy hắn tính toán trước bồi dưỡng một chút này hai cái lập tức liền phải thành niên giác thú nhân. Ngoài động đã rất khó tìm đến sạch sẽ tủi gỗ cùng cỏ khô, cũng may cái này huyệt động nguyên lai chủ nhân gửi không ít cỏ khô, trong đó cũng hỗn loạn không ít tế nhánh cây. Lúc này, giác thú nhân hổ mạnh đang ở dùng tay nhanh chóng mà xoa xoa nhánh cây phía dưới lót cỏ khô cùng một ít cọng cỏ. Giác thú nhân Ngưu Dung tắc quỳ rạp trên mặt đất, nỗ lực hướng về phía nhánh cây phồng lên khí. Kỳ Bạch từng ở TV tiết mục nhìn thấy quá giã ngoại nhóm lửa tình hình, đơn giản cũng chính là như vậy, có người còn sẽ hơn nữa một cái dây cỏ tới gia tăng cỏ sát tốc độ, nhưng là thú nhân sức lực rất lớn, hổ mánh xoa nhánh cây tốc độ phi thường mau, chỉ là vẫn cứ không thấy hỏa tinh. Kỳ Bạch ngồi ở cửa động thùng thùng keng mà buồn đầu tạc thạch nổi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên liền nghe được trong động một trận nhiệt liệt tiếng hoan hô, thỉnh thoảng còn kèm theo thần thú phù hộ. Ở cửa động mấy người vội vàng đi đến trong động, liền nhìn đến không ít người làm thành một vòng tròn, đang ở nhảy vũ, trong đó một ít tiểu thú nhân còn không rõ này đó vũ đạo hàm nghĩa, cũng ở đi theo lung tung đến cơ chân múa tay. Mỗi người vũ đạo đều không giống nhau, đúng là đại biểu mỗi người đều là từ bất đồng bộ lạc mà đến, nhưng là mỗi người tín niệm rồi lại là như vậy nhất trí, đều là ở vì quang minh vì sinh hoạt mà vũ đạo. Kỳ Bạch cũng bị như vậy thuần túy mà nhiệt liệt cảm tình sở cảm nhiễm. Giờ phút này thiêu đốt mùi lửa, cũng không chỉ cần là hỏa, càng là hy vọng. Đúng lúc này, bên ngoài có người hô, săn thú đội đã về rồi. Tác giả có lời muốn nói, những người khác nhìn đến thực nhân ngư, đáng sợ, doa người, ly này hà xa một chút. Kỳ Bạch nhìn đến thực nhân ngư, thịt nhiều, khẩn thật, như là một đạo hảo đồ ăn. Chương 4. Săn thú đội đoàn người nghịch quang đi vào sơn động. Kỳ Bạch liếc mắt một cái liền thấy được đội ngũ trung lang trạch, chẳng sợ lang trạch mới vừa thành niên, thân cao cũng đã vượt qua mặt khác thành niên giác thú nhân. Nhưng mà lang trạch tuy rằng lớn lên rất cao, thân hình lại thập phần đơn bạc, vừa thấy chính là dinh dưỡng bất lương bộ dáng. Theo săn thú đội tới gần, bọn nhỏ phát ra hoan hô thanh âm. Kỳ Bạch nghe được trong đám người báo tinh thanh âm, là con thỏ, săn thú đội săn đến con thỏ. Còn có chuột đất, chúng ta có thịt ăn. Lộc Quả bên cạnh người đi theo một cái nho nhỏ á thú nhân, là mọi người trung tuổi nhỏ nhất hài tử. Giờ phút này nàng chính túm Lộc Quả làn váy. Một đôi thủy linh linh mai con mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hầu nham trong tay con thỏ, nhưng mà nàng không có giống mặt khác hài tử như vậy hoan hô, nàng tựa hồ biết những cái đó thịt không thuộc về nàng, chỉ là cắn ngón tay yên lặng mà nuốt nước miếng. Kỳ Bạch đối đứa nhỏ này ấn tượng rất sâu. Bởi vì Kỳ Bạch cả buổi chiều đều ở tạc thạch nồi, cái này thoạt nhìn chỉ có 3-4 tuổi tiểu á thú nhân liền vẫn luôn yên lặng mà xúc ở Lộc Quả bên người làm việc. Tay nàng rất nhỏ, thu thập đội trưởng cho nàng rau dại nàng vô pháp một lần lấy lại đây. Nàng cũng sẽ không tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, chỉ là chính mình một chuyến mà chạy, nghiêm túc xử lý hảo mỗi một cái lá cải, sau đó lại một chuyến mà đưa trở về. Nhưng mà lúc này, cùng mặt khác người hoan hô nhảy nhót biểu hiện bất đồng không chỉ là cái này tiểu á thú nhân, còn có săn thú đội sở hữu thành viên. Bởi vì Kỳ Bạch phát hiện trừ bỏ đi tuất đàng trước hầu nham trong tay cầm 3 con thỏ hoang cùng 2 chỉ chuột đất ở ngoài, còn thừa 9 người đều là 2 tay trống trơn. Hầu nham đem trong tay con mồi đưa cho Dương La. Có chút hổ thẹn mà nói, chúng ta hướng ra phía ngoài đi rồi nửa ngày lộ, lại chỉ có lang trạch tìm được này 3 con thỏ hoang cùng hồ hỏa tìm được 2 chỉ chuột đất. Hầu nham nói chuyện thanh âm không lớn, chung quanh lại thập phần ồn ào, bởi vậy lời này trừ bỏ Dương La ở ngoài cũng chỉ có đứng ở một bên Kỳ Bạch không cẩn thận nghe được. Dương La tiếp nhận thỏ hoang, trấn an mà hướng hầu nham cười cười. Dương La thân cao không tính cao, Giờ phút này hắn đi tới một cái thạch đài phía trên, ý bảo mọi người an tĩnh lại, hắn đem thỏ hoang dơ lên cao quá mức hướng mọi người triển lãm, cảm tạ thần thú. Săn thú đội cho chúng ta mang về con mồi, hôm nay tất cả mọi người có thể ăn thượng một miếng thịt. Đám người buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Cảm tạ thần thú. Cảm tạ thần thú. Lộc quả bên người tiểu á thú nhân nôn nóng mà túm lộc quả, chúng ta cũng có thể ăn thịt sao? Mọi người cũng bao gồm chúng ta sao? Lộc quả ngồi xổm xuống, mềm nhẹ mà vớt ve tiểu á thú nhân tóc, cũng bao gồm chúng ta có thể ăn thượng một ngụm thịt. Tiểu á thú nhân mới như là rốt cuộc có tiểu hài tử sinh cơ, cao hứng mà nhảy vài cái, chúng ta cũng muốn ăn thịt. Chúng ta cũng muốn ăn thịt. Lúc này Dương La làm đại gia an tĩnh lại, hắn ánh mắt ở săn thú đội chung nhìn quét một vòng, cuối cùng hắn nói, Hồ Hỏa, ngươi lại đây. Hồ Hỏa có chút không thể tin tưởng mà đi ra đám người, hắn chân sau có chút thọt, bởi vậy đi được cũng không vững chắc. Mà mọi người tựa hồ đã biết kế tiếp muốn phát sinh cái gì, tất cả mọi người về phía sau thối lui, đem Dương La cùng Hồ Hỏa đơn độc lưu tại trung gian. Dương La gỡ xuống treo ở chính mình trên eo cốt đao, đem lớn nhất kia chỉ thỏ hoàng cử ở trên tay, sau đó hướng Hồ Hỏa ý bảo. Hồ Hỏa ở mọi người nhìn chăm chú hạ, quỳ một gối ở Dương La trước người, hắn nỗ lực mà duy trì chấn định, nhưng là kỳ bạch vẫn là ở Hồ Hỏa trong mắt thấy được lệ quang. Dương La cao giọng sướng nói thần thú ở thượng. Sau đó dùng trong tay cốt đao cắt qua thỏ hoang huyết hầu. Một cổ máu tươi phun vãi ra, mà Hồ Hỏa tắc bưng thỏ hoang đỉnh chỉ dãy rủa thân thể ngụm lớn mà uống nổi lên thỏ hoang trong cổ họng máu tươi. Đây là ở cử hành huyết lễ nghi thức. Kỳ bạch từ thân thể này ký ức biết, chỉ có cường đại nhất giác thú nhân chiến sĩ, tài năng uống thượng bộ lạc săn thú trở về hiến tế con mồi đệ nhất khẩu huyết. Như vậy nghi thức không phải mỗi lần săn thú đều sẽ cử hành, chỉ có ở săn thú quý săn thú đội mãn tái trở về là lúc. Bộ lạc tư tế mới có thể vì chiến thắng trở về các chiến sĩ cử hành như vậy long trọng nghi thức, sở hữu bộ lạc thành viên đều đem xem lễ. Trong truyền thuyết tiếp thu máu tươi tẩy lễ chiến sĩ, sẽ đã chịu thần thú phù hộ mà mọi việc đều thuận lợi. Tuy rằng bọn họ hiện giờ chỉ là một đám cơ duyên xảo hợp trung tụ ở bên nhau láo nhược bệnh tàn, nhưng là đây là bọn họ thú đến đệ nhất con mồi, cũng là bọn họ cử hành lần đầu tiên nghi thức tế lễ, từ giờ khắc này khởi, hết thảy đều đem bất đồng. Săn thú đội người rốt cuộc cũng tràn ra gương mặt tươi cười, không sai, hôm nay chỉ là bắt đầu, bọn họ từ ngày mai bắt đầu nhất định có thể săn đến càng nhiều con mồi. Đám người cũng ở kêu gọi Hồ Hỏa tên. Ở như vậy không khí dưới, Dương La lại giết mặt khác hai chỉ thỏ hoang, một con máu tươi cho Hầu Nham, một khác chỉ tắt cho vì bộ lạc phát lên mồi lửa Hổ Manh cùng Nhu Dũng. Hổ Manh cùng Nhu Dũng không nghĩ tới cư nhiên chính mình cũng có như vậy vinh quang, cao hứng đến không kềm chế được, Hổ Manh càng là vui vẻ mà đấm chính mình ngực. Nhưng mà ở như vậy náo nhiệt không khí bên trong, Kỳ Bạch luôn là nhịn không được mà muốn trở về xem lang trạch, rốt cuộc này đó dùng để hiến tế con mồi, toàn bộ đều là lang trạch săn tới, mà giờ phút này, lang trạch tên lại hoàn toàn bị biến mất. Ở Kỳ Bạch lại một lần trộm mà nhìn về phía lang trạch thời điểm, lang trạch chuyển qua đầu. Cặp mắt kia thâm trầm như hải, dày đặc như đêm, tựa sóng to gió lớn lại tựa gợn sóng bất kinh, Kỳ Bạch vô pháp phân biệt ra hắn cảm xúc. Như vậy nhìn nhau trong chốc lát, lang trạch chủ động đem ánh mắt rời đi. Mà Kỳ Bạch cũng nhìn đến cái kia dấu vết ở lang trạch cổ sau nô lệ ân ký. Kỳ Bạch đem túi đầu, ngực như là nghẹn một hơi, trong lòng có mạc danh ảo não. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Dương La rốt cuộc bắt đầu chỉ huy mọi người chuẩn bị cơm chiều. Nay sẽ là bọn họ chạy nạn tới nay đệ nhất đốn nhiệt cơm, thậm chí mỗi người còn có thể phân đến một miếng thịt, tất cả mọi người nhiệt tình mười phần. Trải qua Kỳ Bạch 9 người một buổi trưa mài giũa, nguyên lai lõm hình cục đá đã có thạch nồi bộ dáng, tuy rằng bất bình chỉnh, nhưng là đã hoàn toàn có thể sử dụng. Hồ Manh cùng Nưu Dung hai người cảm giác cả người có sự không song kính, chỉ hai người liền đem thạch nồi nâng lên, bọn họ đầu tiên là đem thạch nồi từ cửa động nâng tới rồi sơn động ngoại, ở nước mưa có ít lá cây đem thạch nồi rửa sạch sẽ. Lại đem rửa sạch sẽ thạch nồi, dọn đến vừa mới từ săn thú đội đôi lên thềm đá thượng. Đãi thạch nồi phóng ổn lúc sau, lại dùng tiểu một ít cục đá lót trụ, ở thạch nồi phía dưới điệp thượng cỏ khô cùng nhánh cây khô, dùng nhánh cây đem mồi lửa dẫn lại đây. Như thế, một cái giản dị bệ bếp cũng đã làm tốt. Hổ Tuyết cùng Xá Lật là mặt khác ba con thu thập đội chung hai cái đội trưởng, buổi chiều vẫn luôn là các nàng hai cái ở chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, giờ phút này bệ bếp làm tốt liền tự nhiên từ các nàng hai cái tiến hành nấu nướng. Nói là nấu nướng kỳ thật chính là đem trước đó dùng đại thụ diệp thu thập lên nước mưa hết thể ngã vào trong nồi, sau đó đem sở hữu rửa sạch sẽ rau dại ném vào trong nước. Hổ Tuyết cầm một cái thô nhánh cây, ở trong nồi chậm rãi quấy. Xá Lật tắc thời khắc chú ý đừng làm hỏa tắt. Thừa dịp cái này ca lỗ hổng, Hầu Nham mang theo mấy cái thú nhân bắt đầu nhanh nhẹn xử lý ba con thỏ hoang cùng hai chỉ chuột đất. Da lông xử lý so Kỳ Bạch trong tưởng tượng muốn đơn giản đến nhiều. Chỉ thấy Hầu Nham dùng cốt đao đem thỏ trên đùi da lông hoa khai, dùng tay nhẹ nhàng đem thỏ ra cùng thịt thỏ chia lịa, đại hai chỉ thỏ chân xử lý xong lúc sau, toàn bộ thỏ ra giống như là một cái túi tròng lên thỏ hoang trên người. Hầu Nham dùng sức đem thỏ ra xuống phía dưới một túm, chỉnh trương thỏ ra đã bị hoàn chỉnh mà lột xuống dưới, mà chuột đất cũng là cùng loại xử lý phương thức, một bộ động tác nước chảy mây trôi. Hầu Nham đem mấy trương da thú thu hảo, này đó sẽ là bộ lạc quan trọng tài phú, mà da thú nhu chế cũng là trong bộ lạc quan trọng nhất công tác chi nhất, phải trải qua phức tạp công nghệ cùng thời gian. Hầu Nham bắt đầu xử lý thú thịt, hắn đem nội tạng đơn độc lấy ra, đặt ở trước đó chuẩn bị tốt đại thụ diệp thượng. Sau đó ở đá phiến thượng dùng thạch đao nặng nghề mà thiết nổi lên lên. Thạch đao không có trải qua mài giũa, thập phần độn cũng dễ dàng bị xương cốt đứt đoạn, nhưng là này căn bản vô pháp đánh mất mọi người ngẩng cao cảm xúc, mấy cái thú nhân giơ tay chém xuống mà liền đem thú thịt thiết hảo. Lúc này, thạch nồi thủy còn không có thiêu khai, mà mọi người cũng không chú ý này đó, trực tiếp đem xử lý tốt thịt bỏ vào đã đựng đầy rau dại thạch trong nồi. Kỳ Bạch vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy như thế dũng cảm nấu nướng phương thức, hắn đối với làm được đồ ăn đến tột cùng sẽ là cái gì hương vị kỳ thật đã không ôm quá lớn hy vọng, nhưng là vẫn là không khỏi bị cảm nhiễm, đi theo bận việc lên. Đại sở hữu nguyên liệu nấu ăn đều gia nhập trong nồi lúc sau, thời gian còn lại chính là không ngừng mà thêm hỏa, chờ đợi đồ ăn thành thục. Bởi vì thạch nồi thập phần thật lớn, thả cục đá dẫn nhiệt tính cũng không tốt, cho nên mọi người muốn ăn thượng nóng hổi cơm canh ít nhất còn cần 1-2 cái giờ. Nhưng lại như vậy chờ đợi không thể nghi ngờ là hạnh phúc, mọi người ngồi vây quanh ở thạch nồi biên, trong tay phủng ban ngày ra cửa khi thuận tiện mang về tới quan trọng ra hỏa cái, đó chính là ăn cơm dùng thạch chén. Nói là thạch chén, kỳ thật chính là có chút ao hãm cục đá, Kỳ Bạch cũng ở núi đá phụ cận nhặt một cái mặt ngoài bóng loáng tiểu thạch chén, cùng sử dụng nước trong thập phần nghiêm túc mà rửa sạch sẽ. Mọi người vừa nói vừa cười, đảo qua ngày hôm qua chạy nạn khi nặng nghề cảnh tượng. Thạch trong nồi hương vị cũng không tính dễ ngửi, nhưng là Kỳ Bạch lại cảm thấy vô cùng mê người, ngày này chung chỉ đơn giản điền một ít sinh rau dại cùng quả dại bụng cũng không cam lòng yếu thế mà bắt đầu kháng nghị. Chờ đến thạch nồi thượng thủy bắt đầu toát ra bọt khí nhỏ, Kỳ Bạch bụng đã kêu to rất nhiều lần. Lần đầu tiên bụng kêu thời điểm Kỳ Bạch còn có điểm ngượng ngùng, nhưng là không bao lâu hắn liền không có ý nghĩ như vậy. Bởi vì mọi người bụng đều ở thầm thì thẳng kêu, so với Kỳ Bạch ngượng ngùng xoắn xít, ngồi ở hắn bên người Lang Trạch chút nào không che giấu chính mình đói khát. Lúc này Lang Trạch đã hoàn toàn không thấy phía trước phức tạp biểu tình, một đôi lang mắt giống như nhìn chằm chằm con mồi giống nhau chút nào không từ thạch nồi thượng rời đi. Nhưng là không có người đi lên tranh đoạt, tất cả mọi người nhìn về phía Dương La. Dương La ở đại gia nhìn chăm chú hạ đi tới thạch nồi bên cạnh, trong tay hắn cũng cầm một cái thạch chén, nhưng là này cũng không đại biểu chính hắn ăn trước, tương phản mà, hắn quyết định hôm nay tự mình vì mỗi người thịnh thượng một chén nóng hổi thịt đồ ăn canh. Dương La trước chỉ Hầu Nham, Hầu Nham cũng không có chối từ, cầm chính mình thạch chén tiến lên, Dương La dựa theo phía trước nói tốt, cho Hầu Nham một miếng thịt lại bỏ thêm rất nhiều đồ ăn cùng canh. Đến tận đây, mỗi người đều cầm chén theo thứ tự tiến lên. Hồ Mạnh nhìn chính mình phân đến thịt cười đến thấy nha không thấy mắt, lập tức liền xương cốt mang thịt mà ném vào trong miệng, nhưng mà thịt vào trong miệng hắn lại có điểm luyến tiếc nuốt, chỉ ở trong miệng tinh tế mà nhấm nuốt lên, xem kia tư thế, một chút xương cốt cha đều sẽ không nổ ra. Cùng Hồ Mạnh cùng nhau nhóm lửa Ngưu Dung còn lại là hoàn toàn tương phản. Chỉ thấy hắn phủng chính mình thạch chén, đầu tiên là cái miệng nhỏ mà uống nổi lên canh thịt, sau đó lại bắt đầu ăn trong chén rau dưa, cuối cùng chỉ còn lại có một khối lẻ loi thịt khối. Lại vẫn không bỏ được ăn, hắn muốn qua đi lại thịnh một chén đồ ăn, như vậy đồ ăn vĩnh viễn đều có thịt vị. Ngưu Dung chính là nhớ rõ chặt chẽ, Dương La nói, tuy rằng mỗi người chỉ có thể phân một miếng thịt, nhưng là hôm nay đồ ăn là không hạn lượng. Đương nhiên nói đúng không hạn lượng, nhưng thu thập đội thải trở về rau dại dù sao cũng là hữu hạn, một người nhiều lắm cũng liền có thể ăn thượng 2-3 chén. Lúc này, Hổ Manh thịt đã sớm liền tra đều không còn, hắn nhìn Ngưu Dung trong chén thịt, biên chảy nước miếng biên hối hận. Kỳ Bạch ở không có sinh bệnh phía trước, cũng là ăn qua rất nhiều thứ tốt, nhưng mà, hắn giờ phút này lại cảm thấy, trên thế giới không có bất luận cái gì đồ ăn sẽ so với hắn trong tay giờ phút này bưng canh thịt càng tốt ăn. Một ngụm nhiệt canh xuống bụng, Kỳ Bạch nháy mắt minh bạch đồ ăn ý nghĩa, thậm chí có điểm lệ nóng doanh tròng cảm giác. Phải biết rằng, hắn chính là đi theo đại bộ đội, mỗi ngày đói bụng còn muốn buôn đảo thượng trăm dặm lộ, dạ dày lại lần nữa có như vậy ấm áp cảm giác, thật là dường như đã có mấy lời. Hắn giống như hiện tại mới rõ ràng chính xác mà cảm nhận được chính mình đã một lần nữa sống một lần. Thỏ hoang thịt thập phần kính đạo, chỉ cần là dùng thạch nồi thoang nấu chín thịt thỏ thực cứng cũng thực nhạt nhẽo, nhưng là Kỳ Bạch lại dùng hắn nhọn nhọn tiểu báo nha đem miếng thịt xé xuống tới sau đó chậm rãi nhấm nuốt lên, thế nhưng ăn ra một tia ngọt tư tư hương vị tới. Châu này cơm ăn thật lâu, tất cả mọi người thêm mấy chén đồ ăn, Kỳ Bạch cũng không ngoại lệ. Một miếng thịt hơn nữa một ít rau dưa, người thường còn đều ăn không đủ no, càng không cần phải nói sức ăn vốn là rất lớn thú nhân, nhưng mà đại gia trên mặt đều chỉ có thỏa mãn thần sắc, không có bất luận kẻ nào gắng giận. Đêm đã khuya, vẫn luôn dính ở trên người nước mưa, rốt cuộc bị hỏa nướng làm. Chỉ là, Kỳ Bạch giờ phút này lại có chút ngồi không yên. Bởi vì Kỳ Bạch nhìn đến bên cạnh hồ hỏa đang ở dùng lột hạ nhánh cỏ xoa xoa dây cỏ. Hắn đột nhiên nghĩ đến ban ngày nhìn đến thực nhân ngư, một cái ý tưởng ở trong đầu xuất hiện, liền rốt cuộc vứt đi không được. Chương 5. Hồ hỏa chính là hôm nay bị Dương La lựa chọn giác thú nhân chiến sĩ, đúng là bởi vì hắn cẩn thận, tài năng phát hiện kia hai chỉ chuột đất bóng dáng. Nhưng trên thực tế, bởi vì chân sau bị thương, hồ hỏa ở nguyên lai bộ lạc đã thật lâu đều không có tham dự qua săn thú, cũng may hắn khéo tay. Bởi vậy có khi cũng có thể dùng chính mình xoa dây cỏ cùng dây đằng cùng bộ lạc những người khác đổi lấy một ít đồ ăn. Đương nhiên, này đó phương pháp đại đa số thú nhân đều đã nắm giữ, bởi vậy tuy rằng hồ hỏa xoa ra tới dây cỏ lại đều lại rắn chắc, hướng hắn đổi cũng không có vài người, thậm chí bởi vì hắn tàn tật, bộ lạc người đều cho rằng hắn bị thần thú sở ghét bỏ, rất ít có người chủ động cùng hắn nói chuyện với nhau. Lúc này nhìn đến Kỳ Bạch chủ động hướng chính mình tới gần, hồ hỏa có vẻ có chút câu nệ. Nhưng đương hắn nhìn đến Kỳ Bạch tựa hồ là đối trong tay hắn dây cỏ có chút hứng thú lúc sau, vẫn là đem trong tay động tác thoáng chậm lại, để làm Kỳ Bạch xem đến càng rõ ràng. Chỉ thấy hồ hỏa dùng tay phải ngón tay cái cùng ngón trỏ đem nhánh cỏ niết ở trong tay nhẹ nhàng mà xoa nắn, nhánh cỏ chung chất lỏng bị bài trừ chỉ để lại rắn chắc có tính dai sợi thực vật. Sau đó lại đem này đoạn sợi, cùng tay trái chung đã thành hình dây cỏ xoay tròn linh đến cùng nhau, theo trên tay hắn động tác không ngừng, dây cỏ cũng dần dần mà dài hơn. Kỳ Bạch xem đến mùi ngon. Nhưng mà hắn phát hiện hồ hỏa dùng nhánh cỏ cũng không thích hợp biên soạn. Không sai, Kỳ Bạch muốn biên soạn. Kỳ Bạch ở nhìn đến trong sông thực nhân ngư lúc sau liền vẫn luôn nghĩ như thế nào câu cá, nhưng đương hắn nhìn đến hồ hỏa động tác lúc sau, một cái càng đơn giản phương pháp xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, chỉ là muốn thực hiện phương pháp này, hắn yêu cầu trước dùng dây đằng bệnh một cái đại giỏ mây. Hồ hỏa nghe xong Kỳ Bạch ý đồ đến lúc sau, thực mau liền giúp hắn nghĩ tới biện pháp. Ta hiện tại đang ở xoa dây cỏ là dùng để phơi nắng thỏ ra hồ hỏa trên tay động tác không ngừng, thỏ ra không lớn, yêu cầu dây cỏ trừ bỏ cứng cỏi ở ngoài, càng quan trọng chính là muốn tế, nếu không hảo hảo mà một trương ra liền cấp đặc hư. Kỳ Bạch nghe được nghiêm túc, không được mà đi theo gật đầu. Hồ hỏa nghĩ nghĩ nói, ta tuy rằng không có gặp qua ngươi nói soạn, nhưng là muốn đạt tới ngươi muốn hiệu quả, ngươi có thể dùng thanh đằng tới thử một chút. Theo cái này phương hướng hồ hỏa chỉ săn thú đội ban ngày khi trở về trải qua địa phương. Ban ngày thời điểm, ta thấy được một tảng lớn thanh đằng sinh trưởng ở cái kia phương hướng, ngươi có thể đi chém một ít thử xem. Kỳ Bạch nghe vậy thật cao hứng, nhớ kỹ thanh đằng bộ dáng, thấp giọng nói tạ, cũng đã gấp không chờ nổi mà đi ra sơn động. Kỳ Bạch nhìn phía trên bầu trời tầng mây, giống như so mấy ngày hôm trước muốn mỏng thượng rất nhiều, ẩn ẩn đã có thể nhìn đến màu xanh xám không trung. Kỳ Bạch ở trong lòng mặc niệm, mau làm vũ sớm chút dừng lại đi. Tuy rằng thú nhân không sợ vũ xối, nhưng là có thể là bởi vì tiểu động vật thiên tính. Kỳ Bạch so từ trước càng thêm không thích như vậy ướt rầm rề cảm giác. Dọc theo hồ hỏa chỉ dẫn phương hướng, không có đi ra rất xa, Kỳ Bạch liền nghe được có người nói chuyện thanh âm. Mẫu thân, ta hảo tưởng phụ thân A, chúng ta còn có thể tái kiến phụ thân sao? Một cái nho nhỏ thanh âm hỏi. Bị hỏi đến người ta nói, tiểu hạ quên lời nói của ta sao? Ngươi không thể lại kêu ta mẫu thân. Là Lộc Quả thanh âm. Lộc Hạ trong giọng nói mang theo khóc nức nở, mẫu thân ngươi nói không cần ở người khác trước mặt kêu mẫu thân ngươi. Chính là hiện tại không có người khác ca. Lộc Quả nhẹ nhàng vuốt ve Lộc Hạ tóc, nếu ngươi vẫn luôn như vậy kêu ta, nếu ngươi ngày nào đó quên mất làm sao bây giờ? Lộc Hạ quật cường mà lắc đầu, tiểu hạ sẽ không quên. Lộc Quả nhìn bầu trời bay lả tả mưa bụi, hôm nay thịt ăn ngon sao? Ăn ngon. Nếu chúng ta có thể mỗi ngày đều ăn thượng một miếng thịt thì tốt rồi. Nàng thanh âm chợt lại thấp đi xuống, nếu phụ thân còn ở liền cũng có thể ăn thượng một miếng thịt, mẫu thân ngươi nói phụ thân hiện tại cũng có thịt ăn sao? Lộc Quả trầm mặc một chút, không có trả lời nàng vấn đề, ngược lại nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi không cần kêu ta mẫu thân, về sau ngươi liền sẽ thường xuyên ăn thượng thịt. Tiểu Lộc Hạ tuy rằng chỉ có 3 tuổi nhiều, nhưng là đã hiểu rất nhiều sự, mẫu thân, ngươi sẽ không cần ta sao? Lộc Quả cười nói, ta sẽ không cần ngươi, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, từ nay về sau, ta không hề là ngươi mẫu thân, ta chỉ là ngươi nô lệ, có thể đáp ứng ta sao? Lộc Hạ nước mắt lại thấm ra tới. Nàng chôn ở Lộc Quả trên người, hơi hơi gật gật đầu. Kỳ Bạch tận lực không phát ra tiếng vang mà rời đi mẹ con hai người. Lộc Quả là một cái thực thông minh á thú nhân, chỉ tiếc nàng là một người nô lệ. Ở rất nhiều trong bộ lạc nô lệ cùng súc vật cơ hồ không có khác nhau, mà nô lệ chi gian sinh ra tới hài tử, tự nhiên cũng muốn bị thắt thượng nô lệ dấu vết. Chỉ là Tiểu Lộc Hạ tuổi còn nhỏ, còn chưa tới đạt yêu cầu bị dấu vết tuổi tác liền gặp gỡ như vậy tai nạn, cũng cùng phía trước bộ lạc lạc đường. Trận này tai nạn, đối với rất nhiều thú nhân mà nói là tai họa ngập đầu, nhưng là đối với còn không có nô lệ ấn ký Tiểu Lộc Hạ, nói không chừng chính là một cái chuyển cơ. Kỳ Bạch tâm sự nặng nề về phía trước đi đến, thậm chí không có phát hiện phía sau đã đuổi kịp một người. Thẳng đến đối phương cố ý phát ra tiếng vang thời điểm, Kỳ Bạch mới bị hoảng sợ. Lang Trạch từ bóng ma chung đi ra, hắn rất tưởng nhắc nhở một chút Kỳ Bạch tại giã ngoại như thế thấp cảnh giác tính thật sự là nguy hiểm, nhưng là lời nói đến bên miệng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Cũng may gần nhất bởi vì liên miên mưa to, không ít động vật đều đã trốn đi, đại hình dã thú đã không có đồ ăn, cũng sôi nổi rời đi cái này khu vực. Cho nên tuy rằng bọn họ hiện tại săn thú thực khó khăn, nhưng là lại cũng tương đối an toàn rất nhiều. Kỳ Bạch thấy được Lang Trạch liền lập tức huy đi trong lòng khói mù, hắn không nghĩ đem chính mình buồn khổ biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc đối với đồng dạng thân là nô lệ Lang Trạch tới nói, nghe được như vậy sự nhất định cũng sẽ rất khổ sở. Kỳ Bạch sửa sang lại một chút biểu tình hỏi, Lang Trạch, đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu? Những lời này kỳ thật là Lang Trạch muốn hỏi Kỳ Bạch, bởi vì hắn là nhìn đến Kỳ Bạch đi ra ngoài thật lâu đều không có trở lại sơn động, mới ra tới tìm hắn. Lang Trạch nói, tùy tiện đi một chút. Kỳ Bạch đối với Lang Trạch trả lời không có bất luận cái gì nghi ngờ, hắn vị này đại lang bằng hữu vẫn luôn là như vậy khốc khốc, bởi vậy hắn có chút cao hứng mà mời nói, vậy ngươi muốn cùng ta cùng đi chảo cá sao? Lang Trạch đã nghe nói thực nhân hà sự tình, hắn đảo không cảm thấy thực nhân hà có nguy hiểm như vậy, nhưng là hắn vẫn là nhữ nhữ mày nói, thực nhân ngư không thể ăn. Kỳ Bạch buổi tối căn bản không có ăn no, ra cửa động đi bộ vài bước liền lại cảm thấy đói bụng, liền hắn đều như thế càng không cần phải nói thú nhân Lang Trạch. Lang Trạch hẳn là cũng là muốn đồ ăn, bởi vậy chỉ nói thực nhân ngư không thể ăn, lại không có cự tuyệt ý tứ. Kỳ Bạch đương nhiên không có khả năng dễ dàng mà từ bỏ, chúng ta đi bắt mấy cái thử xem đi, ta còn chưa từng có ăn qua thực nhân ngư, không thử xem như thế nào biết ăn ngon không đâu. Lang Trạch nhìn nhìn chung quanh, này không phải đi thực nhân hà phương hướng. Kỳ Bạch gật gật đầu, không sai, ở đi bắt cá phía trước, ta yêu cầu tìm được thanh đẳng tới làm một ít công cụ. Lang Trạch không hỏi Kỳ Bạch muốn làm cái gì. Nhưng là hắn biết nơi nào có thanh đằng, săn thú đội đi qua trên đường, sở hữu thực vật hắn đều sẽ lưu tâm mà nhớ kỹ. Nghe vậy Lang Trạch ý bảo Kỳ Bạch đi theo hắn, thế nhưng mang theo Kỳ Bạch lui tới khi đường đi đi, thẳng đến Lang Trạch ý bảo Kỳ Bạch nhìn về phía một ít không chớp mắt dây đằng lúc sau, Kỳ Bạch mới phát hiện chính mình thế nhưng đã bỏ lỡ một tảng lớn thanh đằng. Kỳ Bạch xoa xoa lỗ thai, nhìn đến này đó thanh đằng lúc sau, hắn mới phát hiện hồ hỏa miêu tả đã thập phần hình tượng, chỉ là chính mình dã ngoại quan sát kinh nghiệm không đủ. Mới có thể bỏ lỡ. Lang Trạch dò hỏi Kỳ Bạch yêu cầu cái dạng gì thanh đằng, Kỳ Bạch tính ra một chút biên một cái đường kính ước 60cm đại sọt yêu cầu tài liệu, hai người liền ở mưa phùn chung sờ soạng bắt đầu thu thập. Lang Trạch tay kính đại, vài cái liền tốn ra không ít dây đằng, Kỳ Bạch tắc dùng chính mình trên người tiểu cốt đao đem dây đằng từ hệ rễ cắt đứt, không cần một lát sau, hai người cũng đã sửa sang lại ra cũng đủ sử dụng thanh đằng. Chỉ là, nơi này ở rừng rậm bên trong, ánh sáng thật sự là quá mờ. Lang Trạch nghĩ nghĩ, đem Kỳ Bạch đưa tới một cái thạch lều dưới. Nơi này chẳng những ánh sáng sáng ngời không ít, càng quan trọng là thạch lều có thể ngăn trở đại bộ phận nước mưa, trên thạch đài không có cỏ dại, cũng phương tiện Kỳ Bạch làm việc. Kỳ Bạch đối cái này địa phương thập phần vui lòng, cảm giác như là tìm được rồi một bí mật căn cứ, loại cảm giác này làm rất ít đơn độc ra cửa Kỳ Bạch tràn ngập mới lạ cảm. Kỳ Bạch đem thu thập lên thanh đằng tiến hành rồi đơn giản xử lý. Bởi vì đây là hắn lần đầu tiên động thủ biên soạn, hắn cũng không có trông cậy vào có thể làm được cỡ nào xinh đẹp, chỉ cần có thể thỏa mãn hắn bắt cá yêu cầu là được. Kỳ Bạch đầu tiên là đem dây đằng thượng mọc ra chi nhánh tu bổ sạch sẽ. Lang Trạch học bộ dáng của hắn, cũng giúp đỡ hắn xử lý khởi thanh đằng tới. Kỳ Bạch ngay từ đầu còn có chút tò mò, Lang Trạch không có cốt đao là xử lý như thế nào dây đằng thượng một ít nô lên, sau đó hắn liền thấy được Lang Trạch một cái ngón tay, cư nhiên biến thành lang chảo, kia móng tay thập phần sắc bén, dễ như trở bàn tay là có thể đem dây đằng cắt qua. Kỳ Bạch giật mình mà quên mất chính mình trên tay động tác, rốt cuộc chẳng sợ tại đây khối thân thể nguyên lai chủ nhân Miêu Bạch trong trí nhớ, hắn cũng chưa từng có nhìn thấy quá có thể đem ngón tay biến thành hình thú mà thân thể vẫn là hình người tình huống. Lang Trạch không có chú ý tới Kỳ Bạch biểu tình, chỉ là đột nhiên, trước người người biến mất không thấy, thay thế chính là một con tuyết trắng Mao Nhung Đoàn Tử. Mao Nhung Đoàn Tử tựa hồ bị chính mình hoảng sợ, toàn bộ thân thể đều nhảy tới rồi giữa không trung, tứ chi móng vuốt đại đại mở ra, trong miệng còn phát ra một tiếng kiểu kiểu ao. Lang Trạch nhìn trước mắt đáng yêu cảnh tượng, ánh mắt không chịu khống chế mà nhu hòa xuống dưới. Lúc này Mao Nhung Đoàn Tử cũng đã nhận ra chính mình thất thố, hắn chạy nhanh đem toàn bộ thân thể đưa lưng về phía lang trạch, nhìn đến nơi xa có một cái đại thạch đầu, lập tức liền chạy trốn qua đi. Lại lần nữa từ cục đá sau đi ra thời điểm, Kỳ Bạch đã khôi phục hình người. Kỳ Bạch đỏ mặt cúi đầu làm bộ sự tình gì đều không có phát sinh mà tiếp tục tức thanh đằng. Kỳ Bạch không có xem lang trạch, mà lang trạch cũng cho rằng chính mình che giấu rất khá, liền chính hắn cũng không biết miệng mình đã cao cao mà dơ lên. Kỳ Bạch vừa mới chỉ là cũng tưởng nếm thử một chút giống lang trạch như vậy đem ngón tay biến thành móng vuốt, không nghĩ tới không có khống chế được chính mình, trực tiếp cả người đều biến thành hình thú, mà hắn bởi vì quá mức chuyên chú với chính mình tay phải, bị đột nhiên hạ truy cảm giác hoảng sợ, mới nháo ra phía trước kia một màn. Hai người trong khoảng thời gian ngắn ai đều không có lên tiếng nữa, thời gian liền ở Kỳ Bạch thẹn thùng lang trạch khỏe miệng mang cười vi diệu bầu không khí trung chợt lóe mà qua. Kỳ Bạch ở sửa sang lại tốt thanh đằng chúng tuyển ra phẩm chất dài ngắn đều tương đương 4 điều, đưa bọn họ trên mặt đất đánh thành một cái mễ tử. Sau đó lột hạ thanh đằng ra đem mễ tử quân lấy, này đó ra bản thân liền có nhất định tính dai, hiện giờ tẩm thủy càng thêm rắn chắc. Kỳ Bạch lại cầm lấy một cây tân thanh đằng, đem một mặt cố định ở mễ tử trung gian, sau đó bắt đầu vòng quanh mễ tử, một trên một dưới mà bắt đầu vòng vòng. Không quá vài phút, một cái đường kính ước 60cm vòng tròn lớn bản cũng đã biên hảo. Lang Trạch từ Kỳ Bạch đem dây đằng thắt đến cùng nhau khi, liền nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn động tác, giờ phút này nhìn đến Kỳ Bạch làm ra như vậy một cái vòng tròn lớn bàn, tò mò mà cầm lên ở trong tay đánh giá, hắn khó hiểu hỏi, như vậy mâm, dùng như thế nào tới câu cá. Kỳ Bạch chỉ ở video nhìn thấy quá người khác biên thảo soạn, này vẫn là hắn lần đầu tiên thượng thủ, không nghĩ tới một lần liền thành công, hắn không khỏi có chút cao hứng, giờ phút này cũng hoàn toàn quên mất phía trước quẫn cảnh. Như vậy đương nhiên không thể. Kỳ Bạch đem mễ tự 8 điều biên phân biệt hướng về phía trước chết đi, mới mẻ dây đằng cũng không sẽ bởi vì con chết mà đứt gãy. Hắn ý bảo lang trạch đỡ bị con chết đi lên dây đằng, chính mình tiếp tục một trước một sau về phía thượng bệnh. Cái này lang trạch đã nhìn ra Kỳ Bạch muốn làm công cụ hình thức ban đầu, cho đến Kỳ Bạch lại hướng về phía trước biên 6-70cm, lại ở sọt thượng trói lại một cái đại đại để tay. Lang trạch đã giật mình đến nói không ra lời, bởi vì hắn đã thấy được cái này sọt sẽ mang đến thật lớn tiện lợi. Nhưng mà lúc này lang trạch còn không biết chính là, Kỳ Bạch kế tiếp sẽ cho hắn mang đến lớn hơn nữa kinh hỉ. Tác giả có lời muốn nói, các ngươi nhìn đến quá cái kia đại con báo bị tiểu báo tử dọa đến, hai báo cùng nhau phi thiên video sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, cười chết cá nhân. Chương 6. Kỳ Bạch tìm được rồi một cái trường nhánh cây, ở nhánh cây đằng trước trói lại một cái thanh đằng thẳng cỏ, một cây giản dị cần câu liền làm thành. Hắn làm này cần câu, cũng không cần thừa trọng. Chỉ cần có thể đem mồi câu thả xuống đến thực nhân hà trên không có thể, chân chính dùng để bắt cá chính là hắn vừa mới biên ra tới giỏ mây. Lang Trạch yêu thích không buông tay mà thưởng thức trong tay giỏ mây, mà Kỳ Bạch dọc theo đường đi lại ở khắp nơi đánh giá. Chờ bọn họ đi ngang qua ban ngày mới đến quá hồng cây ăn quả hạ khi, Kỳ Bạch dừng bước chân. Lang Trạch không rõ nguyên do mà nhìn về phía Kỳ Bạch. Kỳ Bạch dừng lại là bởi vì hắn nghĩ tới thỏ nha theo như lời, thực nhân ngư lại khổ lại tanh. Cá nước ngọt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít mùi tanh, nhưng là như vậy mùi tanh hoàn toàn có thể thông qua nấu nướng thủ đoạn tới tiêu trừ, trong tình huống bình thường dùng rượu gia vị, giấm hoặc là hành gừng tỏi đều có thể hạ thấp thịt cá mùi tanh. Đáng tiếc, trở lên này đó, Kỳ Bạch một cái đều không có. Nhưng là hắn nghĩ tới một cái khác phương pháp, đó chính là quả toan. Ở làm cá thời điểm thêm một ít chanh, thịt cá cũng sẽ phi thường tươi ngon, đương nhiên Kỳ Bạch cũng không có chanh, hắn liền đánh lên hồng quả chủ ý. Dù sao hiện tại cũng không uổng chuyện gì, hơn nữa chỉ là một buổi trưa thời gian, trên mặt đất lại nhiều không ít vừa mới rơi xuống hồng quả. Kỳ Bạch liền thuận tiện nhặt một ít cái đầu hoàn chỉnh, để vào chính mình trước ngực tiểu gia thú trong túi. Chờ đến hai người tới thực nhân hà, thời gian đã khuya, nhưng là hai người đều không có buồn ngủ, Kỳ Bạch càng là vẻ mặt mà nóng lòng muốn thử. Hai người theo bờ sông đi rồi một đoạn đường, Kỳ Bạch mới phát hiện một cây phù hợp yêu cầu thụ. Đây là một cây cối cao to. Quan trọng nhất chính là hắn có một cây thô tráng chi nhánh đã duỗi tới rồi mặt sông phía trên. Bởi vì thực nhân ngư công kích tính thật sự là quá cường, mặc dù lang trạch bảo đảm chính mình chỉ ở bên bờ vớt cá, sẽ không rớt đến trong sông, Kỳ Bạch vẫn là không có đáp ứng làm lang trạch trực tiếp động thủ. Nếu bọn họ đã làm vạn toàn chuẩn bị, làm sao có thể làm lang trạch đi mạo hiểm. Bởi vậy, bọn họ liền dựa theo Kỳ Bạch ban đầu thiết tưởng, ở ven bờ tìm kiếm có thể chống đỡ được lang trạch trọng lượng đại thụ. Chỉ là ở lang trạch nhanh nhẹn mà muốn leo cây thời điểm, Kỳ Bạch lại ngăn cản hắn. Kỳ Bạch từ giỏ mây chung lấy ra dự phòng thanh đằng chặn ngang trên ở lang trạch trên người, lang trạch biệt nữ mà dễ rủa một chút, có chút nôn nóng mà nói, leo cây là mỗi cái giác thú nhân đều phải luyện tập bản lĩnh, như vậy thô trắng thụ, ta không cần trói dây đằng. Kỳ Bạch ngẩng đầu nhìn hắn, chính là, thiên quá hắc, có thể hay không thấy không rõ lắm. Lang Trạch quay mặt đi, chúng ta lang tộc thị lực thực hảo, có thể thấy rõ. Nói lại muốn dây rua, Kỳ Bạch nhìn như mảnh khảnh cánh tay lại thập phần có sức lực, hắn nhẹ nhàng bẹp bẹp miệng, lẩm bẩm, chính là, kia thực nhân ngư sẽ dây rua thật sự lợi hại, ta sợ hãi chúng nó đem ngươi tốn hạ thụ. Lang Trạch đột nhiên liền bất động, hắn hầu kết trên dưới giật giật, cuối cùng vẫn là không có lại nói mặt khác nói. Kỳ Bạch đem dây đằng một chỗ khác cột vào trên thân cây, lúc này mới vừa lòng mà hướng Lang Trạch vẫy tay, ý bảo hắn chạy nhanh bỏ lên trên đi. Lang Trạch cuống quýt xoay người, trong tay dẫn theo giỏ mây, ba lượng hạ liền thoán thượng thụ. Nói là thoán một chút đều không khoa trương, Lang Trạch đạp lên trên thân cây quả thực cùng ở trên đất bằng không có gì khác nhau. Kỳ Bạch có chút ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, ai, hình như là không quá dùng được với, hắn vẫn là không có hoàn toàn hiểu biết thú nhân thể trạng a. Đãi Lang Trạch chuẩn bị xong lúc sau, hai người bắt cá nghiệp lớn rốt cuộc bắt đầu rồi. Chỉ thấy Lang Trạch ngồi xổm ở nhánh cây phía trên, dùng dây đằng đem giỏ mây chìm vào phía dưới nước sông bên trong. Kỳ Bạch tắc tìm được rồi một con giun, đem con giun cột vào hắn giản dị cần câu phía trên. Chuẩn bị tốt sao? Kỳ Bạch lớn tiếng hỏi Lang Trạch. Được đến Lang Trạch đáp lại lúc sau, Kỳ Bạch liền đem cần câu thượng con giun vung góc mà câu ở giỏ mây chi gian. Rầm. Như ban ngày giống nhau, bốn phía vọt tới đoạt thực thực nhân ngư. Kỳ Bạch chỉ cảm thấy trên tay cần câu bị tốn một chút, cần câu thượng thảm cỏ cũng đã bị cắn rớt một khối to, đương nhiên cũng bao gồm cái kia dùng để làm mồi con giun. Chỉ là, này cướp được đồ ăn thực nhân ngư còn không kịp vây vây cái đuôi khoe ra một phen, cũng đã bị chìm ở trong sông giỏ mây khung trụ, cùng chi đồng dạng vận mệnh còn có nó mặt khác ba điều đồng loại. Không ở. Mau đem chúng nó ném lên bờ. Lang Trạch nghe được Kỳ Bạch thanh âm, đương nhiên từ đột nhiên biến trọng xúc cảm, Lang Trạch cũng đã biết cá bị không ở. Thậm chí cái đầu còn không nhỏ. Thực nhân ngư sắc bén hàm răng, có thể dễ dàng mà đem giỏ mây cắn đứt, bởi vậy Lang Trạch không chút do dự đem trong tay thanh đằng buộc chặt, sau đó đem giỏ mây cá ngã ở bên bờ thạch than thượng. Thực nhân ngư rơi trên mặt đất còn ở không ngừng dãy rủa, mỗi một lần đều có thể nhảy ra nửa thước cao, nhưng mà mặc dù chúng nó ở trong nước cỡ nào lợi hại, tới rồi trên bờ cũng rốt cuộc sốc không dậy nổi cuộn sóng. Kỳ Bạch tùy tay túm lên một cục đá lớn, luống cuống tay chân mà bắt đầu tạc cá. Bởi vì thực nhân ngư động tác thực linh hoạt, ngay từ đầu Kỳ Bạch còn có chút sợ tay sợ chân, nhưng chờ tạp đến đệ tứ chỉ thời điểm, hắn đã có thể một chân giẫm trụ cá thân, hai hạ liền đem thực nhân ngư chụp ngất đi rồi. Kỳ Bạch cao hứng mà hướng về phía trên cây Lang Trạch xua tay, thành công. Mỗi một cái đều có cánh tay trường đâu, chúng ta lại chảo một ít đi. Nhìn đến Lang Trạch gật đầu, Kỳ Bạch lại chui vào bụi cỏ trung tìm kiếm khởi con giun tới. Như thế lại lặp lại hai lần, bọn họ lại bắt được 7 con cá. Thêm lên tổng cộng có 11 điều nhiều. Hiện tại chỉ là rơi xuống tí tách lịch mưa nhỏ, cũng không có xét đánh. Hai người liền ngồi ở đại thụ hạ, Lang Trạch nhìn Kỳ Bạch bắt đầu xử lý thực nhân ngư. Chỉ thấy Kỳ Bạch đem thực nhân ngư có chút làm cho người ta sợ hãi cá đầu toàn bộ băm rớt. Tuy rằng cá đầu hầm canh hoặc là băm ớt đều ăn ngon, nhưng là lấy bọn họ hiện tại của cải, này đó cách làm là không cần suy xét. Mà cá đầu về điểm này thịt, cùng màu mỡ cá thân so sánh với tới liền có thể xem nhẹ bất kể. Lang Trạch cho rằng như vậy là được, nào biết Kỳ Bạch lấy ra tiểu cốt đao đem toàn bộ bong bóng cá đều cắt mở. Lang Trạch khó hiểu hỏi, ngươi đây là muốn làm cái gì? Kỳ Bạch phía trước liền suy đoán, các thú nhân làm cá sở dĩ khổ, khả năng chính là bởi vì bọn họ cũng không có xử lý bong bóng cá chung mật đắng. Nghe được Lang Trạch như vậy hỏi hắn ngược lại có loại quả nhiên như thế cảm giác, cá cùng con thỏ đều là giống nhau, ở cá nướng phía trước, cá cũng yêu cầu bị rửa sạch sạch sẽ. Lang Trạch chính mình cũng mổ ra một con cá. Từ giữa móc ra một ít nội tạng, quả thực như Kỳ Bạch theo như lời. Mổ cá thời điểm nhất định phải cẩn thận, bên trong có mật đắng, chỉ cần mật đắng phá thịt cá liền sẽ phát khổ, hơn nữa ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt. Kỳ Bạch đem mổ tốt cá xúc rửa sạch sẽ đặt ở lá cây phía trên, thực nhân ngư cá thân có điểm giống cá hồi, da cá thượng chỉ có một ít tiểu ngư lân, Kỳ Bạch liền không có quá nhiều xử lý. Hắn lại đem phía trước nhặt được hồng quả ở lá cây thượng tạp lạ, hồng quả tính chất có điểm giống sơn tra. Nó thịt quả cũng không có tràn ngập nước sốt, không thể giống chanh giống nhau đem nước sốt tệ đến thịt cá phía trên. Kỳ Bạch lui mà cầu tiếp theo, trước đem hồng quả đảo lạ, lại đem quả bùn để vào xử lý tốt bong bóng cá bên trong ướp. Có Lang Trạch hỗ trợ, 11 con cá thực mau liền xử lý xong rồi, Kỳ Bạch đem dùng lá cây bao tốt cá một tầng mà bỏ vào giỏ mây bên trong. Lang Trạch một bàn tay liền thoải mái mà đem giỏ mây nhắc lên. Hai người trở lại sơn động khi, đống lửa bên đã chỉ còn lại có hầu nham mấy người. Thoạt nhìn như là đang ở thương lượng ngày mai ăn bài. Bởi vì củi gỗ khan hiếm, lúc ban đầu nhóm lửa cái kia đống lửa đã bị dập tắt, hiện giờ chỉ có thạch nồi phía dưới đống lửa ở thiêu đốt. Hồ Hỏa cái thứ nhất thấy được lang trạch trong tay giỏ mây, mới đầu hắn còn không có phát hiện đây là dùng để đang làm gì, thẳng đến lang trạch đem giỏ mây bông, đem bên trong dùng lá cây bao tốt thực nhân ngư một cái mà đem ra, Hồ Hỏa lập tức liền đã nhận ra cái này công cụ bất đồng. Lúc này trong bộ lạc, đã học xong sử dụng dây mây, cành, thẳng cỏ từ từ hết thể mềm mại thực vật cùng ra thu tiến hành thắt cùng đơn giản mà bệnh. Nhưng lại như kỳ bạch chế tác đời sau mới có thể xuất hiện thập phần hợp quy tắc giỏ mây, lại là không có. Mà thông qua hôm nay tất cả mọi người yêu cầu dùng lá cây qua lại khuôn vác đồ ăn liền có thể nhìn ra được tới, một cái có thể thừa trang càng nhiều vật tư giỏ mây đem có bao nhiêu quan trọng. Với hỏi dưới mới biết được cái này giỏ mây thế nhưng là kỳ bạch bệnh ra tới, Dương La kích động đắc thủ chỉ đều có chút hơi hơi run rẩy. Kỳ bạch đã bị Dương La vài người bao quanh vây quanh, nhưng mà kỳ bạch hiện tại trong lòng chỉ có cá nướng không có giỏ mây. Nhìn một bên trầm mặc không nói lang trạch, kỳ bạch lui về phía sau một bước, đem lang trạch đẩy lên phía trước. Giỏ mây bệnh cũng không khó, lang trạch lại tận mắt nhìn thấy tới rồi kỳ bạch là như thế nào bệnh, hơn nữa lang trạch rõ ràng đối giỏ mây cũng là tràn ngập hứng thú, chỉ là ngại với thân phận của hắn vô pháp trực tiếp tiến lên. Dương La tựa hồ có chút bất mãn kỳ bạch hành động, nhưng là kỳ bạch liên thanh nói chính mình muốn cá nướng. Dương La lúc này mới thấy kỳ bạch cùng lang trạch mang về tới thực nhân ngư, đôi mắt nháy mắt liền trừng mắt nhìn lên. Ta không phải đã nói thực nhân hà rất nguy hiểm tất cả mọi người không cho phép tới gần sao, các ngươi tự mình đánh bắt cá nếu rớt đến trong sông làm sao bây giờ, các ngươi sẽ liền cốt nhục đều bị ăn sạch sẽ. Kỳ bạch vội vàng nhấc tay đầu hàng, đem chính mình cùng lang trạch sử dụng phương pháp tự thuật một lần. Dương La nghe xong lúc sau thần sắc hơi tễ, nhưng vẫn là cau mày nói, về sau như vậy nguy hiểm sự tình, các ngươi không thể đơn độc hành động. Xem kỳ bạch dáng vẻ này, Dương La cũng không có cách nào, nếu lang trạch đã học xong biên soạn, khiến cho lang trạch bắt đầu vì đại gia làm mẫu. Kỳ bạch tắc tùy tiện mà ngồi ở đống lửa bên, dùng nhánh cây nhỏ đem thực nhân ngư xuyên lên, đặt tại hỏa thượng bắt đầu nướng. Hồ Hỏa nghe được lang trạch miêu tả cũng đã kìm nén không được, hắn trực tiếp ra sơn động, chỉ chốc lát sau liền dọn về một đống thanh đằng, có thể nhìn ra được hắn dọc theo đường đi đều là chạy chậm qua lại. Lang trạch vừa lúc cũng tưởng chính mình thử làm một cái, liền một bên dựa theo kỳ bạch phương pháp giảng thuật, một bên chậm rãi biên giỏ mây. Lang trạch giáo đến nghiêm túc, những người khác học được càng là mê mẩn, thế nhưng không có người ngửi được trong không khí tràn ngập cá nướng mùi hương, nhưng thật ra không ít đã tiến vào ngủ mơ các thú nhân chép miệng, như là ở trong ngộng ăn xong rồi thơm ngào ngạt cá nướng. Mà giờ phút này kỳ bạch trong lòng chỉ có cá nướng, tràn ngập dầu chân da cá ở ngọn lửa nướng nướng hạ chi chi rung động, tinh tế vẩy cá đã còn thừa không có mấy, mà nạc mỡ đan sen thịt cá thì tại hồng quả thịt quả kích phát hạ, đã không có một tia mùi tanh, chỉ còn lại có cá hương cùng quả hương hoàn mỹ phối hợp. Kỳ bạch nhìn từ thịt cá thượng nhỏ giọt dầu trơn, yên lặng mà nuốt nuốt nước miếng. Quả nhiên cao cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ cần nhất một mạc nấu nướng phương thức. Lý lao sư thành không khinh ta. Đãi thịt cá nướng chín, kỳ bạch chờ không kịp phóng lạnh, liền một ngụm cắn rớt một khối to thịt. Da cá xốp giòn cùng thịt cá thuần hậu hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, kỳ bạch này trong nháy mắt chỉ hận chính mình đầu lươi không biết cố gắng, ăn không hết mới từ hỏa thượng gỡ xuống tới đồ ăn. Không đợi kỳ bạch chính mình phản ứng lại đây, một con cá cũng đã tiến bụng. Nhìn con ở bận rộn mọi người, kỳ bạch lúc này mới như là phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng lại nướng hai điều. Lang trạch đang ở chuyên tâm mà bệnh giỏ mây, đột nhiên một cái cá nướng đưa tới trước mắt hắn, này hương vị thật sự là quá thơm, mà thịt cá liền vừa lúc ở hắn bên miệng, hắn không có nghĩ nhiều liền trực tiếp cắn một ngụm. Mới vừa vào khẩu, thịt cá thơm ngọt liền ở trong miệng nổ tung, lang trạch cơ hồ là theo bản năng mà cúi đầu truy tìm cái kia cá nướng. Đột nhiên hắn nghe được bên tai một tiếng cười khẽ. Lúc này mới phát hiện chính mình đầu thế nhưng đi theo kỳ bạch bàn tay ra thật xa, mà giờ phút này kỳ bạch chính ngồi xổm ở một bên cười khanh khách mà nhìn hắn. Lang trạch không cấm có chút thẹn thùng, bất quá thực mau hắn liền phát hiện trọng điểm, bởi vì hắn vừa mới ăn đến thế nhưng là vừa rồi từ thực nhân hà vớt ra tới thực nhân ngư, cái này hắn đối khẩu cảm căn bản không ôm bất luận cái gì hy vọng, chỉ cảm thấy có thể hơi chút điền điền bụng thực nhân ngư. Hắn giật mình mà nói, này, thực nhân ngư lại là như vậy ăn ngon. Lang trạch thanh âm rốt cuộc khiến cho những người khác chú ý, đại gia lúc này mới như là như ở trong ngộng mới tỉnh mà nghe thấy được trong không khí phiêu tán cá nướng mùi hương. Chỉ là thường lui tới bọn họ nướng ra tới cá cũng thập phần hương, nhưng là ăn lên lại không thể ăn. Nhưng mà, đương Dương La ăn tới rồi từ kỳ bạch tự mình nướng ra tới cá nướng lúc sau, rốt cuộc nhớ không dậy nổi chính mình làm dự bị tư tế yêu cầu rụt rè, vô đùi nhanh chóng quyết định nói, ngày mai mọi người cùng đi bắt cá. Tác giả có lời muốn nói, lang trạch. Hắn cho ta trói dây an toàn có phải hay không khinh thường ta? Kỳ bạch, lang trạch eo cũng thật tế, hắc hắc. Chương 7. Sáng sớm ánh sáng nhạt xuyên thấu tầng mây, trong sơn động đã là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Á thú nhân nhóm ở Hổ Tuyết cùng Xá Lật dẫn dắt hạ, thu thập nước mưa bắt đầu nấu cơm. Hôm nay cơm sáng như cũng là chay mặn phối hợp, chẳng qua thức ăn mặn là ngày hôm qua xử lý sạch sẽ thỏ hoang cùng chuột đất nội tạng, thạch nồi hạ hỏa vẫn luôn không có diệt, cho nên cơm sáng nhưng thật ra thực mau liền làm tốt. Mà lúc này, mang theo đội ngũ đi ra cửa tìm kiếm tảng đá lớn Lộc Quả còn không có trở về. Mọi người vội vàng ăn xong rồi bữa sáng, cũng để lại Lộc Quả đám người đồ ăn. Hầu Nham cũng đã dẫn theo rắc các thú nhân đi trước thực nhân hà, bọn họ mang lên lang trạch mấy người đêm qua làm tốt mấy cái giỏ mây. Thu thập đội nhóm vẫn cứ yêu cầu ra ngoài thu thập, bởi vậy chờ Hồ Hỏa mang theo một ít trai trai các gấu tể thu thập hảo thanh đằng lúc sau, trong động chỉ còn lại có lưu thủ xem hỏa kỳ bạch. Ngay cả Dương La cũng đi thực nhân hà biên. Thực nhân hà thật sự là quá hung hiểm, thú nhân chỉ cần rớt đến giữa sông, mấy tức chi gian huyết nhục liền sẽ bị thực nhân ngư gặm thực sạch sẽ. Bởi vậy tuy rằng ngày hôm qua kỳ bạch cẩn thận thuyết minh bọn họ phương pháp, hôm nay cũng có lang trạch có thể làm mẫu, Dương La vẫn là không yên tâm, cuối cùng tự mình theo qua đi. Mà kỳ bạch tắc muốn lưu lại cùng Hồ Hỏa cùng nhau dạy dỗ không thể săn thú bọn nhỏ bệnh giỏ mây. Kỳ bạch an bài một cái 7-8 tuổi hấu tể lưu tại trong động xem hỏa, hắn tắc cùng mọi người ở cửa động bắt đầu biên khởi giỏ mây. Cái kia bị lưu lại tiểu thú nhân đối bọn họ phải làm sự phi thường tò mò, nhưng là đồng thời hắn lại biết trông coi mồi lửa là càng chuyện quan trọng, bởi vậy chỉ chốc lát sau phải bắt nhị cào má về phía cửa động nhìn xung quanh. Này vốn là nhất phái tường hòa trường hợp, nhưng mà, nguy hiểm lại đột nhiên buông xuống. Đầu tiên là ngồi ở cửa Hồ Hỏa đột nhiên ngửi ngửi cái mũi, sau đó hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng về phía mọi người hô, chạy nhanh tiến sơn động. Hắn nói âm vừa ra. Giống. Một tiếng rung trời giống to như đất bằng tiếng sấm. Vây quanh ở kỳ bạch cùng Hồ Hỏa bên người 7-8 cái ấu tể, đã ở gian nan sinh tồn chung tôi luyện ra kinh người phản ứng tốc độ. Hồ Hỏa ra lệnh một tiếng, mấy người nháy mắt ném xuống trong tay dây đằng, xoay người liền chạy vào sơn động bên trong. Chỉ nghe trong rừng cây truyền đến rào rạt nhánh cây bị giẫm đoạn tiếng vang, thỉnh thoảng còn có đại địa chấn động. Đột nhiên, một cái quái vật khổng lồ đẩy ra rồi tươi tốt cây cối, thanh âm chủ nhân mới lộ ra chân dung. Cư nhiên là một đầu gần 3 mét cao gấu đen. Gấu đen hướng về phía cửa động phát ra thật lớn rít gào, Kỳ Bạch thậm chí mơ hồ nghe thấy được gấu đen trong miệng tanh hôi vị. Kỳ Bạch hít hà một hơi, nhưng vào lúc này, hắn bên cạnh người đột nhiên bị một đạo bóng ma sở bao phủ. Một con trên đầu đỉnh một sừng thật lớn cáo lông đỏ đột nhiên xuất hiện. Hắn dùng toàn bộ thân hình chặt chẽ mà lấp kín cửa động, hướng về phía gấu đen phát ra uy hiếp giống lên một tiếng. Là Hồ Hỏa. Gấu đen bị hắn khí thế sở kinh sợ bước chân chần chờ một giây, thực mau nó lại hung tính quá độ mà tiếp tục gầm rú lên, rốt cuộc nó hình thể chính là so trước mắt Hồ Hỏa lớn hơn không ít. Chỉ là nó không có tùy tiện mà tiến công, nó đầu tiên là không ngừng bồi hồi thử, vài lần lúc sau, gấu đen cũng đã phát hiện không thích hợp. Kia cáo lông đỏ chỉ là một mặt dê mà ý đồ a lui hắn, không chịu rời đi cửa động nửa bước, bởi vì cáo lông đỏ phía sau còn cất giấu rất nhiều ấu tể. Nay một nhận chi làm gấu đen càng thêm mà hưng phấn, nó ở săn thú trên đường bị mấy ngày liền mưa to vây khốn, đã thật lâu đều không có ăn cơm, hiện giờ nhìn đến nhiều như vậy đồ ăn, sao có thể không hưng phấn. Ở thử chung, gấu đen càng là phát hiện Hồ Hỏa chân sau tàn tật. Giống. Gấu đen đứng thẳng lên, mãnh liệt mà đấm đánh ngực. Hướng về phía Hồ Hỏa phát ra tiếng công giống lên một tiếng. Hồ Hỏa tự nhiên không có khả năng lùi bước, hắn phía sau trong động có rất nhiều ấu tể là bộ lạc hy vọng, bất luận cái gì thú nhân đều không thể từ bỏ ấu tể. Chẳng sợ hắn chân đã què, nhưng là hắn như cũng là một người thú nhân chiến sĩ, chỉ cần hắn còn sống, này đầu gấu đen mơ tưởng muốn làm thương tổn hắn ấu tể. Hồ Hỏa không hề một mặt mà cố thủ, hắn hướng về phía gấu đen tiến công phương hướng không chút nào lùi bước mà chạy vội đi ra ngoài. Chiến đấu bắt đầu. Lúc này, không có bất luận kẻ nào phát hiện, một con nho nhỏ báo đốm dọc theo sơn động bên cạnh nhanh chóng bay vút đi ra ngoài, chớp mắt liền biến mất ở núi rừng chi gian. Cùng gấu đen sức châu bất đồng, Hồ tộc tiến công yêu cầu càng nhiều kỹ xảo. Hồ Hỏa hàm răng rất khó giảo phá gấu đen dày nặng da lông, mà gấu đen thô nặng móng vuốt môi đánh trúng Hồ Hỏa một lần, đối Hồ Hỏa tới nói đều có khả năng là chí mạng. Hồ Hỏa chân sau trung quy là hạn chế hắn hành động, hắn không thể không thừa nhận chính mình đã vô pháp giống mặt khác thú nhân chiến sĩ như vậy dũng mãnh mà chiến đấu. Nhưng là Hồ Hỏa cũng không sợ hãi. Thú nhân chiến sĩ vinh viễn đều không e ngại tử vong. Mặc dù là hắn hôm nay chết trận, hắn cũng muốn bảo hộ phía sau ấu tể, đây cũng là hắn làm một cái thú nhân chiến sĩ vinh quang. Bộ lạc không cho phép tàn tật giác thú nhân tham dự săn thú, bọn họ cho rằng này đó tàn tật giác thú nhân sẽ cho săn thú đội mang đến bất hạnh. Bởi vậy, từ Hồ Hỏa bị thương lúc sau, hắn đã thật lâu không có như vậy vui sướng tràn trề mà chiến đấu, hắn biết chính mình vô pháp chiến thắng trước mắt này đầu gấu đen, nhưng là này cũng không đại biểu hắn liền sẽ nhận thua. Hồ Hỏa không cấm phát ra ngẩng cao tiếng kêu to, đây là hắn quyết định cùng gấu đen đồng quy vu tận quyết tâm. Gấu đen bị Hồ Hỏa bỗng nhiên tăng lớn thế công thoáng bước lui. Nhưng vào lúc này, một đạo tuyết trắng thân ảnh, giống như sao băng giống nhau nháy mắt hoa nhập một hồ một hùng chiến đấu bên trong. Nho nhỏ bào tuyết lộ ra hồng nhạt thịt lót phía trên sắc bén móng vuốt, chặt chẽ mà chui vào gấu đen da lông chi gian, hai điều chân sau ra sức về phía thượng đặng, toàn bộ con bào gắt gao mà chộp vào gấu đen phía sau lưng phía trên. Ngao! Hồ Hỏa nôn nóng mà gầm rú nói, hy vọng Kỳ Bạch chạy nhanh từ gấu đen trên người xuống dưới. Nhưng mà Kỳ Bạch chẳng những không có lùi bước, ngược lại ở đứng yên lúc sau, dọc theo gấu đen phía sau lưng nhanh chóng hướng về phía trước phàn đi. Gấu đen đã phát hiện hắn phía sau lưng thượng Kỳ Bạch, giờ phút này chính đong đưa thân thể, muốn đem hắn ném xuống đi. Hồ Hỏa thấy thế nâng lên hai chỉ chân trước, đột nhiên nhào hướng gấu đen. Gấu đen lực chú ý quả nhiên một lần nữa bị Hồ Hỏa hấp dẫn, mà Kỳ Bạch đã thừa dịp cái này khe hở, bò tới rồi gấu đen cổ phía trên. Giây tiếp theo, Kỳ Bạch huyễn thành hình người, hai cái đùi chiến ở gấu đen cổ phía trên, một bàn tay bắt lấy gấu đen da lông, một bàn tay cầm lấy vẫn luôn cắn ở răng tiêm tiểu cốt đao. Đem cốt đao hung hăng mà cắm vào gấu đen mắt trái bên trong. Giống giống giống. Theo máu tươi bắn tóe, gấu đen phát ra tê tâm liệt phế đau tiếng kêu. Nhưng mà Kỳ Bạch động tác cũng không có chần chờ, hắn một kích đánh trúng lúc sau, lập tức đem cốt đao rút ra, thừa dịp gấu đen đau kêu thời gian, giơ tay chém xuống lại chui vào gấu đen một khắc con mắt. Lúc này, gấu đen giống như phát điên giống nhau bắt đầu kịch liệt mà dãy rủa lên, nó hai chỉ móng vuốt lung tung về phía thượng trục đánh. Kỳ Bạch ở gấu đen trên người căn bản không chỗ nhưng trốn, đôi tay cũng đã mất pháp bắt lấy gấu đen ra lông, cả người giống như đạn pháo bị hung hăng mà quăng đi ra ngoài. Như vậy tốc độ, nếu lấy hình người trực tiếp va chạm mặt đất, bất tử cũng sẽ thương tàn. Kỳ Bạch ở không trung nhanh chóng biến ảo thân thể, trong phút chốc liền biến thành một con màu trắng mao đoàn. Kỳ Bạch suy nghĩ bay lộn, nghe nói báo tuyết là quốc gia một bậc nhảy vượt tuyển thủ, kỳ vọng chính mình hình thú không cần cô phụ này mỹ danh. Nhưng mà, trong dự đoán đau đớn cũng không có phát sinh. Kỳ Bạch rơi vào một mảnh ấm áp bên trong. Kỳ Bạch dương mắt, liền thấy được Lang Trạch đỏ đậm hai mắt. Là Lang Trạch đã trở lại. Mà ở Lang Trạch phía sau, săn thú đội những người khác cũng theo sát sau đó, nguyên lai là báo tinh nhìn đến gấu đen, sớm mà liền đi thực nhân Hà Biên báo tin. Cự lang đem trong lòng ngực báo tuyết nhẹ nhàng mà đặt ở trên mặt đất, lại lần nữa nhìn về phía gấu đen khi, lang mắt bên trong đã toàn là sát ý. Một đám trên đầu có tiêm giác thật lớn hình thú làm chiến cuộc nháy mắt phiên bản. Lang Trạch sắc bén nanh sói rốt cuộc thật sâu mà đâm xuyên qua gấu đen hết hầu. Nọ mạnh hết đà gấu đen, đã hoàn toàn quên mất sợ hãi, thế nhưng buộc phát ra cuối cùng sức lực ném ra nó bên người thú nhân. Mất đi hai mắt gấu đen, chặt chẽ mà nhớ kỹ cái kia làm hắn thống khổ hương vị, thẳng tắp mà hướng về phía Kỳ Bạch mà đến. Ngao! Lang Trạch phát ra dồn dập cảnh kỳ thanh. Kỳ Bạch nhìn hướng hắn vọt tới gấu đen, bốn chảo dùng sức đào đất, thân hình mau lẹ mà nhảy lên trên vách đá đài cao. Gấu đen tìm hương vị, cơ hồ là lao tới giống nhau mà nện ở vách đá phía trên, màu đen vách đá thế nhưng nháy mắt bị huyết sắc nhuộm dần. Ầm vang một tiếng, gấu đen thật lớn thân ảnh ở vách đá trước chậm rãi chạy xuống đi xuống. Chết giống nhau yên tĩnh lúc sau, là đinh thai nhức góc tiếng hoan hô. Mọi người vây quanh vẫn luôn chiến đấu đến cuối cùng hồ hỏa. Mà vách đá phía trên Kỳ Bạch, lúc này mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy sợ hãi, hắn tứ chi thoát lực, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng vô pháp đứng thẳng lên. Hắn lẳng lặng mà ghé vào trên đài cao, nhìn vách đá hạ hoan hô nhảy nhót mọi người, trong lòng cũng là kích động không thôi. Bên người truyền đến rất nhỏ tiếng vang. Là cự lang Lang Trạch, hắn thon dài tứ chi huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy, cũng đã đứng ở trên đài cao. Lang Trạch hình thú như cũ cao lớn lại gầy yếu, màu xám da lông ở trong gió nhẹ bị nhẹ nhàng mà thổi quét. Kia da lông ấm áp xúc cảm giống như còn quanh quẩn ở Kỳ Bạch bên người. Kỳ Bạch có chút ngao ngoe dục dịch, này xúc cảm, sờ lên hẳn là phi thường mượt mà đi. Đương nhiên hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, Lang Trạch tính tình lãnh đạm, Kỳ Bạch sẽ không dễ dàng mà đi mạo phạm hắn. Cự lang về phía trước đi rồi vài bước, liền huyễn làm hình người. Hắn không nói một lời, chỉ là ngồi ở báo tuyết bên người. Qua thật lâu sau, hắn mới như là nhớ tới cái gì, đem trong tay cốt đao đặt ở báo tuyết trước người. Là kia đem cắm ở gấu đen đôi mắt thượng, Kỳ Bạch chưa kịp nổ xuống tới cốt đao. Lang Trạch hơi khàn khàn tiếng nói vang lên, truyền thuyết huyền điểu xương sống lưng làm thành cốt đao, là thế gian nhất kiên cố lưỡi dao, chỉ có cường đại nhất thú nhân tài năng có được. Lang Trạch quay đầu, thâm thúy đôi mắt nhìn về phía Kỳ Bạch, ngươi không có cô phụ này đem cốt đao. Toàn bộ bộ lạc không khí đều bởi vì săn tới rồi gấu đen mà tăng vọt lên. Gấu đen mang đến khủng hoảng đã trở thành hư không, đây là thú nhân thế giới hàng ngày. Mỗi một ngày đều ở nghênh đón không biết khiêu chiến, mà khiêu chiến vĩnh viễn đều sẽ không đánh tan thú nhân cường đại nội tâm. Các thú nhân trở lại thực nhân Hà Biên đem đã bắt được thực nhân ngư dùng giỏ mây khuân vác trở về, gần là nửa buổi sáng thời gian, cũng đã trang tràn đầy tam sọt thực nhân ngư. Trừ bỏ thỏ nha dẫn dắt thu thập đội tiểu đội muốn đi hái càng nhiều hương quả, cùng với lộc quả dẫn dắt mấy người yêu cầu tiếp tục tạp thạch nồi ở ngoài. Dư lại đại bộ phận người đều tham dự tới rồi xử lý gấu đen cùng thực nhân ngư bên trong, mỗi người đều vội đến khí thế ngất trời. Lúc này ở vách đá ngôi cao dưới, Hầu Nham đã dẫn theo rắc các thú nhân bắt đầu tại chỗ xử lý gấu đen. Bởi vì gấu đen hình thể quá mức thật lớn, tại chỗ xử lý là biện pháp tốt nhất, bọn họ hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ, chính là muốn tận khả năng bảo đảm hùng da hoàn chỉnh. Hầu Nham chỉ vào gấu đen hàm răng nói, nay chỉ gấu đen hàm răng còn không có hoàn toàn trường hảo, là một con vừa mới thành niên không lâu hùng, lại quá mấy năm bọn họ thân thể sẽ lớn hơn nữa. Gấu đen không phải chúng ta săn thú đội mục tiêu, về sau nhìn thấy chúng nó xa xa mà rời đi liền hảo, chỉ cần không chủ động đi trêu chọc chúng nó. Mặc dù tại giã ngoại gặp được cũng không cần sợ hãi, chúng nó tốc độ so đại đa số thú nhân đều chậm. Kỳ Bạch không cấm có chút líu lưỡi, tiếp cận 3 mét đại gấu đen, thế nhưng còn chỉ là vừa mới thành niên mà thôi, phải biết rằng nếu đem nó đưa tới Lam Tinh, kia chính là có hy vọng trở thành gấu đen vương. Bất quá nếu là suy xét đến các thú nhân chính là hình thể cũng liền chẳng có gì lạ, á thú nhân nhóm hình thú cùng bản thể không quan hệ, thành niên á thú nhân hình thú phần lớn đều ở nửa thước tả hữu. Mà so sánh với á thú nhân hình thú, rác thú nhân trừ bỏ ở trên đầu nhiều một con rác ở ngoài, quan trọng nhất chính là bọn họ hình thể sẽ theo lực lượng tăng trưởng dần dần mà biến đại. Liên tỷ như vừa mới thành niên lang trạch, hắn hình thú chiều cao cũng đã tiếp cận 2m5. Đương nhiên, thật lớn hình thú cũng không đại biểu cho hết thảy, hoàn toàn tương phản, có được sinh dục năng lực á thú nhân nhóm ở trong bộ lạc vĩnh viễn đều có thể được đến tôn kính. Hồ Manh ở bên cạnh Mỹ tư tư mà nói, không phải chúng ta muốn trêu chọc nó, là nó đem thịt đưa đến chúng ta trước mặt. Kỳ Bạch nghe vậy một nghẹn, Hổ Manh đứa nhỏ này có điểm thiếu căn gân, này nơi nào xem như gấu đen chủ động tới cửa trêu chọc, tình huống này còn chưa đủ rõ ràng sao. Bọn họ này đó người từ ngoài đến, không chỉ có chiếm lĩnh nhân ra huyệt động, hiện tại còn muốn ăn thịt người ra thịt. Chương 8. Trong động, hai khẩu tảng đá lớn nồi đồng thời giá lên, thạch nồi vị trí vừa lúc ở Dương La Thường Xuyên đứng thẳng thạch đài dưới. Trong nồi hùng thịt cùng rau dại đã nấu tốt nhất trong chốc lát. Lúc này mọi người chính phân thành hai bát ngồi vây quanh ở thạch đài bên cạnh. Vừa nhấc đầu, liền có thể nhìn đến thạch đài phía trên, chỉnh tề bày đại thụ diệp. Này đó lá cây phía trên phân biệt phong cắt thành khối hùng thịt, ướp tốt thực nhân ngư thịt cùng với đã rửa sạch sẽ rau dại cùng quả dại. Đương nhiên, so với này đó đồ ăn, càng thêm hấp dẫn người trong mắt, chính là vách đá trước cái kia dùng nhanh cây đáp khởi giản dị cái giá. Lúc này kia trương hoàn chỉnh hùng gia đã dùng phân cho đơn giản xử lý qua, chính triển khai treo ở vách đá một bên. Như là một trường thật lớn minh họa, làm chủi lủi thạch động nháy mắt có bài mặt. Dương La liền đứng ở hùng gia phía trước, đối mặt mọi người, dùng hắn kia độc hưu âm điệu đầy nhịp điệu mà nói, các thú nhân, thời cơ đã đến, là thời điểm thành lập thuộc về chính chúng ta bộ lạc. Dương La nói làm tất cả mọi người kích động lên. Bởi vì bọn họ tất cả mọi người minh xác mà biết một sự kiện, đó chính là bọn họ không có khả năng trở lại nguyên lai bộ lạc. Dương La đã từng nói qua, phương Bắc là thần thú nơi sinh sống, tất cả mọi người không thể bước vào. Để ngừa ngăn quấy nhiều thần thú yên giấc. Đương nhiên, Kỳ Bạch cũng không biết trên thế giới này hay không thật sự có thần thú, nhưng là phương Bắc là thú nhân cấm địa chuyện này cơ hồ là sở hữu bộ lạc đều sẽ đời đời tương truyền truyền thuyết. Bởi vậy, ở Đại Hồng Thủy tiến đến là lúc, không có một cái bộ lạc di chuyển đích đến là phương Bắc. Mà bọn họ những người này, cùng với nói là chạy trốn tới nơi này, không bằng nói là bị Đại Hồng Thủy xua đuổi tới rồi nơi này. Bọn họ bên trong, giống như tuổi lớn chủ động rời đi bộ lạc. Cũng giống như Kỳ Bạch hồ hỏa giống nhau bị bộ lạc vứt bỏ, đương nhiên cũng có sấn loạn thoát đi bộ lạc nô lệ. Tóm lại, bọn họ những người này, ở nguyên lai trong bộ lạc phần lớn sinh hoạt gian nan, có lẽ rời đi mới là càng tốt đừng ra. Nhưng mà ở nguy cơ tứ phía thú nhân thế giới, không có bộ lạc lạc đơn thú nhân liền như lục bình giống nhau phiêu diêu không chừng, là rất khó một mình sinh tồn đi xuống. Bởi vậy, ở Dương La nguyện ý dẫn dắt đại gia săn thú thu thập bắt đầu, thành lập một cái tân bộ lạc. Là này đó thú nhân ở trong lòng vẫn luôn sở chờ đợi. Giờ phút này, nghe được Dương La rốt cuộc mở miệng, tất cả mọi người giống có người tâm phúc, nơi nào sẽ có người phản đối. Mà kế tiếp hết thể tựa hồ cũng đã nước chảy thành sông. Dương La đương nhiên mà trở thành trong bộ lạc đệ nhất vị tư tế. Kỳ Bạch nhìn Dương La đem hắn tỉ mỉ chọn lựa một cây hùng cốt coi như quyền trượng cử ở trước ngực, hắn kêu biểu tình là Kỳ Bạch chưa bao giờ gặp qua phức tạp, đã có một loại được như ước nguyện thỏa mãn, lại mang theo buồn bã mất mát hoảng hốt. Hầu Nham tắc trở thành trong bộ lạc đệ nhất vị tộc trưởng. So với Dương La bình thản đung dung, Hầu Nham vị này mới nhậm chức tộc trưởng đối với cái này địa vị cao rõ ràng có chút khí hậu không phục. Hầu Nham ở Dương La yêu cầu hạ đi lên ngôi cao, nhưng mà hắn ở ngôi cao phía trên đứng sau một lúc lâu, ngăm đen làn da hạ đã đỏ bừng một mảnh, cuối cùng cũng chỉ là nghẹn ra một câu, chúng ta nhật tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Dương La nội tâm có chút ghét bỏ cái này hắn tương lai cộng sự không có khí thế, nhưng đồng thời hắn lại rất là tự đắc, rốt cuộc tư tế ở trong bộ lạc địa vị, vẫn luôn là bọn họ này đó ngoại lai tư tế nhất để ý sự tình. Cùng từ trong bộ lạc truyền thừa xuống dưới tư tế chức vị bất đồng, bọn họ này đó ngoại lai tư tế lại gia nhập đến bộ lạc lúc sau, thường xuyên gặp mặt lâm một vị cường thế tộc trưởng, bởi vậy rất nhiều tư tế ở trong bộ lạc địa vị sẽ thập phần xấu hổ. Tất cả mọi người tôn kính bọn họ, nhưng là trên thực tế lại không có bao nhiêu người sẽ nghe bọn hắn nói. Chính là dù vậy, Dương La ở đề cử tộc trưởng chuyện này thượng cũng không có qua loa cho xong, hắn cẩn thận mà quan sát mỗi người. Đáng tiếc phát hiện, mọi người giữa, nhất có tiềm lực trở thành tộc trưởng lang trạch là một cái nô lệ, mà người khác, hắn cũng chỉ có thể ở chú lùn bên trong cất cao cái, miễn cương tuyển ra Hầu Nham. Hầu Nham đã từng ở trong bộ lạc là cái lại bình thường bất quá giác thú nhân, hắn có sở hữu thú nhân đều có được thiện lương, hàm hậu, chịu khổ nhọc từ từ phẩm chất, nhưng là chính là thiếu một ít trở thành tộc trưởng khí phách. Dương La trong lòng âm thầm lắc lắc đầu, bất quá không có quan hệ, chỉ cần có hắn ở, hắn sẽ một chút mà dạy dỗ Hầu Nham như thế nào trở thành một người đủ tư cách tộc trưởng. Mà vô luận như thế nào, hắn rốt cuộc trở thành một người tư tế, tuy rằng hắn bộ lạc lại tiểu lại nghèo, lại có một cái không quá đáng tin cậy tộc trưởng, cùng một đám thoạt nhìn không quá đáng tin cậy tộc nhân. Nhưng là đồng dạng, hắn biết chính mình cũng nhất định có thể trở thành bị mọi người kính ngưỡng vĩ đại tư tế. Dương La trong lòng hùng tâm trang trí, đang ngồi tất cả mọi người không có thời gian đi để ý tới, bởi vì bọn họ hiện tại đang ở thảo luận một cái càng vì chuyện quan trọng, ở bọn họ trong mắt, Dương La trở thành tư tế, Hầu Nham trở thành tộc trưởng, vốn chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà bọn họ càng quan tâm còn lại là, nếu bọn họ đã thành lập bộ lạc, như vậy bọn họ bộ lạc hẳn là tên gọi là gì? Ta cảm thấy hẳn là kêu Thực Nhân Ngư bộ lạc. Nói chuyện chính là Báo Nguyệt là Báo Tinh tỷ tỷ, giờ phút này nàng đã nghe cá nướng hương vị không ngừng chảy nước miếng, không cấm liền muốn như vậy mệnh danh. Như thế nào có thể kêu Thực Nhân Ngư bộ lạc, rõ ràng hùng thịt càng tốt ăn, ta cảm thấy hẳn là kêu Gấu Đen bộ lạc. Hổ Manh cái thứ nhất nhảy ra phản đối, hiển nhiên đồng dạng làm miêu khoa một viên hổ mãnh, lại càng thiên vị gấu đen thịt mùi hương. Chúng ta đây hẳn là kêu Lê Thảo bộ lạc, Lê Thảo mới là chúng ta lần đầu tiên được đến đồ ăn. Hình thú vì con thỏ thỏ nha tranh thủ nói. Này lúc sau, mọi người lại bắt đầu mồm năm miệng 10 mà thảo luận lên, cùng với nói là ở vì bộ lạc mệnh danh, chi bằng nói bọn họ ở tranh luận rốt cuộc loại nào đồ ăn càng thêm ăn ngon. Cuối cùng, Hắc Sơn bộ lạc lấy mỏng manh ưu thế thủ thắng. Nguyên nhân là, bọn họ chưa từng có nghe nói qua dùng đồ ăn mệnh danh bộ lạc, nếu bọn họ ở tại màu đen núi đá phía trên, bọn họ có thể kêu Hắc Sơn bộ lạc. Như vậy chỉ cần cùng người khác nói bọn họ bộ lạc tên, người khác cũng sẽ biết bọn họ ở tại màu đen trên núi. Có thể nói, nguyên thủy bộ lạc mọi người đặt tên, chính là như vậy tùy tâm sở dục cùng lời ít mà ý nhiều. Kỳ Bạch nghe thấy cái này tên lúc sau liền ở một bên thấp thấp cười. Lang Trạch đối với bộ lạc tên gọi là gì cũng không quá quan tâm, nhưng hắn nghe được Kỳ Bạch tiếng cười, vẫn là không rõ nguyên do mà nhìn về phía hắn. Kỳ Bạch liền thần thần bí bí mà tiến đến Lang Trạch bên thai nhỏ giọng nói, Hắc Sơn mặt trên có lao yêu quái, chúng ta về sau chẳng phải là muốn biến thành tiểu yêu quái. Nói xong lại lo chính mình nở nụ cười. Lang Trạch lỗ thai giật giật, hắn không biết Kỳ Bạch nói yêu quái là cái gì, nhưng là hắn có thể nhìn ra được tới Kỳ Bạch cũng là rất cao hứng bộ dáng. Từ đây, bị sở hữu thú nhân sở hướng tới Hắc Diệu Chi Thành rốt cuộc vạch trần lịch sử tự trương. Đương nhiên, mọi người tất nhiên là không biết tương lai bọn họ có bao nhiêu lệnh nhân xương tiện, giờ phút này mọi người trong lòng đều chỉ có một ý tưởng. Đó chính là, ăn quá ngon. Bởi vì ở xác định bộ lạc tên lúc sau, hai khẩu thạch nồi bên trong canh thịt cùng cá nướng đều đã chín. Dương La đem trong tay hùng cốt quyền trượng vung lên, Hắc Sơn bộ lạc, ăn cơm. Chầm nấu đến mềm lạn hùng thịt, nhẹ nhàng một bát liền có thể thoát cốt, đem xương cốt cắn khai, ngãi màu trắng cốt tủy lại đạn lại hoạt, mùi hương xông thẳng đại não. Mà trải qua hồng quả ướp nướng Thực Nhân Ngư, ngoại ra tiêu hương súp giòn, nội bộ mềm mại hoạt nộn, đã có thịt cá tươi ngon, lại có hồng quả thanh hương, thế nhưng ăn không ra một chút mùi tanh cùng cay đắng. Có thể mồm to mà ăn thịt, còn có như vậy tươi ngon cá nướng, lúc này Hắc Sơn bộ lạc các tộc nhân cảm thấy bọn họ bộ lạc đã là trên thế giới tốt nhất bộ lạc, so như vậy càng tốt sinh hoạt, bọn họ căn bản vô pháp tưởng tượng. Kỳ Bạch cảm thấy chính mình chất lượng sinh hoạt thật là giống như ngồi hỏa tiễn giống nhau mà phi thăng. Hôm trước hắn còn ở ăn sống rau dại, ngày hôm sau uống thượng canh thịt cá nướng, hôm nay cư nhiên cũng đã có thể từng ngụm mà ăn thịt. Hắc Sơn bộ lạc mọi người ăn xong rồi thỏa mãn một cơm, liền nghe theo Dương La an bài, ở trên vị trí chờ đãi. Thú nhân chén đĩa căn bản không cần rửa sạch, bởi vì mỗi một ngụm canh, mỗi một chút thịt cha đều sẽ bị ăn đến sạch sẽ. Kỳ Bạch còn nhìn đến một ít tiểu thú nhân chẳng sợ ăn no, cũng sẽ thỉnh thoảng lại liếm một chút chính mình thạch chén. Đương nhiên, tuy rằng tất cả mọi người đối chính mình bộ lạc tràn ngập hy vọng, nhưng mà nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Đó chính là, bộ lạc phát triển chung quan trọng nhất một cái đồ vật. Muối. Quả nhiên nghe được muối lúc sau, không cần Dương La lại mở miệng, đám người dần dần an tĩnh xuống dưới. Dương La nói, muối là trong bộ lạc quan trọng nhất vật tư, nếu không có muối, chúng ta chiến sĩ sẽ càng ngày càng suy yếu. Nếu không có muối, chúng ta liền không có biện pháp chứa đựng cũng đủ nhiều đồ ăn qua mùa đông, đến lúc đó chúng ta tộc nhân sắp sửa chịu đựng đói khát, thậm chí tử vong. Nói Dương La lấy ra một cái da thú túi, đây là chúng ta bộ lạc dư lại cuối cùng muối. Kế tiếp hắn động tác làm tất cả mọi người kinh hô ra tiếng, ngồi ở hàng phía trước mấy cái thú nhân thậm chí trực tiếp bổ nhào vào thạch đài phía trên, muốn tiếp được rơi xuống đồ vật. Nhưng mà cũng không có đồ vật rơi xuống. Dương La mở ra da thú túi. Đem ra thú túi khẩu xuống phía dưới đồ đảo, bên trong trống không một vật. Trong bộ lạc đã một chút muối đều không có. Tuổi con nhỏ hấu tể có lẽ còn không rõ này ý nghĩa cái gì, nhưng là bọn họ hiểu được xem mặt đoán ý, ở nhìn đến những người khác ngưng trọng biểu tình lúc sau, sợ hãi mà trốn vào đại nhân trong lòng ngực. Kỳ Bạch đương nhiên biết dùng muối ướp cũng không phải chứa đựng đồ ăn duy nhất biện pháp, nhưng là có một chút Dương La nói rất đúng, các thú nhân không thể khuyết thiếu muối. Ngắn hạn thiếu muối khả năng còn không rõ ràng, nếu trường kỳ như thế sẽ dẫn tới nhân thể nội chất điện phân thất hành, cơ bắp, xương cốt, máu thậm chí mặt khác khí quan đều sẽ gặp đến nghiêm trọng tổn thương. Dương La thở dài nói, chúng ta hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ chính là tìm được muối. Ta đã cùng Hầu Nham tộc trưởng thương nghị qua. Dương La chỉ vào phía sau thật lớn hùng ra nói, vô luận là ai, chỉ cần có thể vì bộ lạc tìm được cũng đủ qua mùa đông muối, này trương trong bộ lạc chân quý nhất gia thú, đem khen thưởng cho hắn, trở thành hắn tài sản riêng. Như vậy mê người điều kiện, liền Kỳ Bạch đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Kỳ Bạch từ miêu bạch trong trí nhớ đã phát hiện năm nay thời tiết không tầm thường. Không nói đến năm rồi sẽ không có như thế thời gian dài thả phạm vi quảng báo tác, đơn nói nhiệt độ không khí cũng không nên ở ngay lúc này như vậy thấp. Có lẽ là toàn bộ thế giới nhiệt độ không khí biến hóa, cũng có thể là bọn họ hướng bắc phương chạy trốn tới rét lạnh mảnh đất. Nhưng là vô luận như thế nào, Kỳ Bạch có thể kết luận, năm nay mùa đông sẽ trước tiên đã đến, hơn nữa thời gian khả năng còn sẽ càng dài. Mặc dù đại gia là thú nhân, cũng không phải mọi người hình thú đều có thật dày da lông, càng không cần phải nói biến thành hình người khi, biến ảo thành da lông chỉ có thể che lại trọng điểm bộ vị. Nói tóm lại, hình người thú nhân chỉ là so lỏa buôn hảo một chút mà thôi, kia mấy khối từ tự thân da lông biến thành da thú, căn bản vô pháp giữ ấm. Bởi vậy, như vậy một khối thật lớn hùng da, chẳng sợ chỉ phân đến 1/3, không, 1/4, đều có thể trợ giúp Kỳ Bạch vượt qua rét lạnh mùa đông. Nhìn đến mọi người biểu tình, Dương La tiếp tục nói, mặc dù không biết nơi nào có muối, chỉ cần các ngươi cung cấp tin tức có thể trợ giúp bộ lạc tìm được muối, giống nhau có thể được đến khen thưởng. Không thể không nói, Dương La thật sự rất có ủng hộ nhân tâm thiên phú, trong đám người lập tức liền có người đáp lại lên. Ngầm sơn động bên trong có muối, chúng ta phía trước bộ lạc là ở cái kia sơn động bên trong lấy muối, những cái đó muối sẽ giống như cục đá giống nhau lớn lên ở sơn động phía trên. Chỉ là từ ta nguyên lai bộ lạc tới đó đi muốn hơn 30 cái ngày đêm luân phiên, cái này giác thú nhân nói cúi đầu, mà ta không biết chúng ta nguyên lai bộ lạc ở nơi nào. Cái này giác thú nhân nói hẳn là mỏ muối, chỉ là nói hẳn là hắn trước hết bộ lạc, mà hắn là nô lệ, đã bị buôn bán thật nhiều thứ, đã sớm đã không biết hắn bộ lạc ở nơi nào. Không có một ngọn cỏ thổ địa thượng sẽ có muối lúc này, một cái á thú nhân mở miệng nói, trong tộc lao nhân đã từng nói qua, chúng ta đã từng bộ lạc ở di chuyển trong quá trình. Trải qua một mảnh khô hạn thổ địa, ở kia thổ địa phía trên có tảng lớn muối, đáng tiếc thú nhân vô pháp ở như vậy thổ địa thượng sinh hoạt, bọn họ rời đi nơi đó, không còn có gặp qua như vậy địa phương. Cái này á thú nhân nói hẳn là chính là đất mặn kiềm, cao độ dày mặn kiềm thổ nhưỡng đích xác sẽ làm thực vật vô pháp sinh tồn. Lục tục lại có mấy người nói ra ý nghĩ của chính mình, muối quả, muối thụ thậm chí còn có muối thạch. Nhưng là không ai nhắc tới hải, Kỳ Bạch ở miêu bạch kia đoạn trong trí nhớ sưu tầm. Bọn họ nguyên lai sinh hoạt địa phương hình như là ở đại lục bụng, xác thật không có hải xuất hiện. Nhưng là đối với một cái hiện đại người Kỳ Bạch tới nói, nhất thường thấy muối đương nhiên là muối biển, bởi vậy hắn mở miệng nói, nước biển bên trong cũng có đếm không hết muối, chỉ cần chúng ta tìm được rồi hải, chúng ta sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng sẽ không có muối. Chính là hải là cái gì? Ta chưa từng có nghe nói qua hải. Báo tinh hỏi. Hải, chính là vô biên vô hạn thủy, hải thủy là màu lam, hương vị là lại hàm lại khổ. Kỳ Bạch còn không có nói xong, một người tuổi trẻ giác thú nhân cũng đã gấp không chờ nổi mà đánh gây hắn, ngươi nói trong biển, thật sự có như vậy nhiều muối sao. Kỳ Bạch sửng sốt một chút, xem hắn cái dạng này, không khỏi cũng đi theo khẩn trương lên, đúng vậy, trong nước biển muối không chỉ có thể làm chúng ta có được cũng đủ qua mùa đông muối, còn có thể làm chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không lại thiếu muối. Cái kia tuổi trẻ giác thú nhân đã kích động đến nhảy lên, hắn bên người một cái giác thú nhân vội vàng kéo lại hắn. Bọn họ hai người là thân huynh đệ, tuổi trẻ kêu Mã Lăng, mà hắn tắc kêu Mã Thục, bọn họ hai cái là sấn loạn chạy ra bộ lạc nô lệ, bởi vậy Mã Thục thực sợ hai chính mình đệ đệ sẽ làm sai sự. Nhưng mà Mã Lăng lại hướng về phía hắn nói, ca ca, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ chúng ta đi vào bộ lạc phía trước gặp qua kia phiến ăn người thủy sao? Mã Thục rốt cuộc có điểm nhớ tới đệ đệ nói chính là nơi nào, hắn sắc mặt trắng bệch, liều mạng mà lắc đầu nói, kia trong nước có thật lớn dã thú, sở hữu tới gần nó động vật cùng thú nhân, tất cả đều bị nuốt đi vào, hơn nữa cái kia thủy căn bản không thể uống, uống lên chỉ biết càng ngày càng khác. Mã Lăng rốt cuộc hậu chi hậu giác mà nhớ tới kia bên trong nguy hiểm, hắn nuốt nuốt nước miếng, rất là hối hận chính mình xúc động. Nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là, Kỳ Bạch đại hỉ, hắn kích động mà đứng lên, đó chính là hải. Chương 9. Tìm kiếm muối đối với bộ lạc tới nói là chuyện quan trọng nhất, bởi vậy hiện tại đã có manh mối, vô luận như thế nào cũng là muốn đi trước thử một lần. Huống chi, căn cứ Mã Lăng cách nói, biển rộng khoảng cách bộ lạc nhiều nhất cũng chỉ có 4-5 ngày lộ trình. Không cần cảm thấy 4-5 ngày lộ trình rất dài, thường lui tới bộ lạc đổi muối đều là muốn đi tới gần đại bộ lạc, mà ở thú nhân thế giới, bộ lạc cùng bộ lạc chi gian khoảng cách đều phi thường xa, lấy Miêu Bạch phía trước bộ lạc nêu ví dụ. Bọn họ phía trước đổi muối đội thông thường yêu cầu hơn một tháng tài năng đem muối đổi về tới, trong đó gian khổ cũng liền không cần nhiều lời. Nhưng mà, liền Dương La đều không hiểu được Kỳ Bạch theo như lời phương pháp, đại gia đối với trong biển hay không có thể tìm được muối đều tràn ngập nghi vấn. Quan trọng nhất chính là, căn cứ Mã Thục cùng Mã Lăng cách nói, bọn họ nhìn đến hải vị trí là ở mọi người tới Hắc Sơn phía trước, chính là rốt cuộc bọn họ là bị Hồng Thủy đuổi theo tới rồi Hắc Sơn, bởi vậy mọi người không biết trở về đi nguy hiểm rốt cuộc có bao nhiêu. Bất quá mặc dù là nguy hiểm thật mạnh, chỉ cần có mục tiêu, các thú nhân cũng không sẽ dễ dàng mà từ bỏ. Chỉ là, hiện giờ bộ lạc đúng là các địa phương đều thiếu người thời điểm, Dương La không có khả năng lập tức làm Kỳ Bạch mang đi quá nhiều người, bọn họ còn cần tận lực mà ở chung quanh tìm kiếm mặt khác có thể được đến muối phương pháp. Cuối cùng, một cái 5 người tìm muối tiểu đội chính thức thành lập lên. Cầm đầu đương nhiên chính là Kỳ Bạch, nhưng là Kỳ Bạch tác dụng yêu cầu ở tìm được hải lúc sau tài năng phát huy, tại đây phía trước. Bọn họ còn cần dẫn đường người. Mã Thục cùng Mã Lăng đứng núi chịu sào, mà ở trong bộ lạc cùng Kỳ Bạch nhất hiểu biết Lang Trạch tự nhiên cũng ở đội ngũ bên trong. Giữ lại một người thú nhân, còn lại là Dương La đề cử. Đó là một người tuổi già giác thú nhân, tên là Tượng Du. Có lẽ là bởi vì hình thú ảnh hưởng, hình thú vì voi Tượng Du cùng hình thú vì Mã Thục Mã Lăng đều thập phần am hiểu nhận lộ. Đương Mã Thục Mã Lăng đưa bọn họ cùng đội ngũ hội hợp địa điểm cẩn thận miêu tả một phen lúc sau. Tượng Du thực mau liền nhớ lại nơi đó, cũng bảo đảm chính mình nhất định có thể dẫn dắt đại gia tới. Ngoài ra, quan trọng nhất một chút chính là, Lang Trạch, Mã Thủ, Mã Lăng ba người đều chỉ là vừa mới thành niên giác thú nhân, mà Kỳ Bạch càng là một con á thú nhân ấu thể, bọn họ khuyết thiếu tại giã ngoại một mình sinh tồn kinh nghiệm, cần thiết phải có một cái lớn tuổi giác thú nhân mang đội, Dương La tài năng đủ yên tâm mà làm cho bọn họ đi ra ngoài. Đối với cái này nho nhỏ bộ lạc tới nói, mỗi một người thành viên đều là chân quý. Dương La vì tìm muối đội cung cấp một ít đồ ăn. Ít nhiều gấu đen xuất hiện, bộ lạc bây giờ còn có rất nhiều còn thừa hùng thịt. Dương La phân cho bọn họ 5 người ước chừng có thể ăn 3 ngày hùng thịt, mỗi người đều phân tới rồi 4-5 cân. Đến nỗi rau dại quả dại này đó tùy thời đều có thể lấy dùng đồ vật, Dương La liền không có phân cho bọn họ. Kỳ Bạch vẫn là lần đầu tiên phân đến nhiều như vậy thịt, hắn đi ngoài động tìm được rồi một ít sạch sẽ lá cây, chuẩn bị đem thịt hảo hảo mà bao lên. Nhưng mà hắn mới vừa trở lại chính mình nghỉ ngơi địa phương, liền nhìn đến Lang Trạch chính dâng lên một cái tiểu đống lửa, đem hùng thịt cắt thành điều, xuyến ở nhánh cây thượng phiên nướng. Kỳ Bạch hỏi, Lang Trạch, ngươi đây là đang làm gì? Lang Trạch nhìn đến Kỳ Bạch động tác, liền biết hắn cũng không có tính toán đem hùng thịt nướng chín, cũng khó trách, Kỳ Bạch làm một cái á thú nhân, rất ít có ra xa nhà cơ hội, bởi vậy nhắc nhở nói, mới mẻ thịt thực mau liền sẽ hư thối không thể ăn, chúng ta yêu cầu đem thịt nướng thành thịt khô. Như vậy không những có thể bảo đảm bọn họ sẽ không thay đổi chứ, quan trọng nhất chính là nếu chúng ta ở trên đường không có cách nào nhóm lửa, như vậy chín thịt khô có thể tùy thời lấy ra tới ăn. Kỳ Bạch một phách chán, điểm này hắn thật đúng là không nghĩ tới, kỳ thật hắn là sẽ thịt nướng làm, hoặc là nói nguyên thân Miêu Bạch chính là sẽ thịt nướng làm. Ở hắn chạy nạn lúc đầu, chính mình trước ngực cái này tiểu gia thú trong túi liền chứa đầy Miêu Bạch ngày thường tích góp xuống dưới thịt khô, chỉ là đương Kỳ Bạch xuyên qua lại đây thời điểm đã sớm đã không có, bởi vậy hắn mới không có quá sâu ấn tượng. Có Lang Trạch nhắc nhở, Kỳ Bạch cũng chạy nhanh đem chính mình phân đến thịt một chút mà nướng làm. Sau đó Kỳ Bạch liền phát hiện đem thịt nướng làm một cái khác chỗ tốt, đó chính là so với thịt tươi, thịt khô muốn nhẹ thượng không ít, xác thật càng thích hợp lên đường. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm, đương đệ nhất lũ ánh mặt trời dừng ở Kỳ Bạch trên mặt thời điểm, hắn cảm nhận được xưa nay chưa từng có ấm áp. Kỳ Bạch đi ra sơn động, còn chưa tiêu tán nước mưa dưới ánh nắng chiếu xuống lấp lánh sáng lên, toàn bộ thế giới giống như là lập tức đều tỏa sáng sinh cơ. Hết mưa rồi. Phảng phất là vì hướng cái này tân thành lập bộ lạc chúc mừng, lại như là vì sắp ra ngoài thám hiểm tiểu đội cố lên cổ vũ, âm trầm gần một tháng thời tiết rốt cuộc trong, liên miên không ngừng mưa bụi cũng rốt cuộc ngừng lại. Kỳ Bạch đoàn người ở sở hữu tộc nhân tha thiết ánh mắt dưới, bước lên lưu trình. Cùng bọn họ đào vong khi gấp gáp bất đồng, Kỳ Bạch rốt cuộc có cơ hội lãnh hội tới rồi thế giới này mỹ lệ. Che trời đại thụ tùy ý có thể thấy được, bị nước mưa tới đến héo héo cỏ cây, ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày cũng đã một lần nữa đứng thẳng lên. Núi rừng chi gian đã có thể nhìn đến loại nhỏ động vật hành động quỹ đạo, bọn họ tạm thời còn không có tại đây khu vực phát hiện đại hình dã thú, này đối với lên đường vài người tới nói đều xem như cái tin tức tốt. Đương nhiên, để cho Kỳ Bạch kinh hỉ chính là, mưa đã tạnh lúc sau, nấm lớn lên nơi nơi đều là, tùy tiện ở ven đường đều có thể thải thượng rất nhiều. Mà nấm thiên nhiên tiên hương tư vị, mặc dù không thêm bất luận cái gì gia vị cũng đã là một đạo tốt nhất thức ăn. Càng không cần phải nói. Lang Trạch bọn họ thỉnh thoảng lại còn có thể đánh tới một ít thỏ hoang, này đó thỏ hoang nhóm giấu ở thổ địa bên trong, ở không có bị bao phủ địa thế thượng thực dễ dàng là có thể phát hiện bọn họ hành tích. Có thể nói, tuy rằng bọn họ mỗi ngày ngày mới vừa sáng lên tới liền phải lên đường, mãi cho đến sắc trời toàn hắc mới có thể tìm kiếm nơi ẩn núp dừng lại nghỉ chân. Nhưng là đối với Kỳ Bạch tới nói, mỗi ngày đều có nướng thỏ cùng nướng nấm ăn, cùng phía trước chạy nạn nhật tử so sánh với, thế nhưng quá đến cùng dạo chơi ngoại thành giống nhau. Thẳng đến bọn họ ra cửa ngày thứ 5 chẳng vạng, Kỳ Bạch đứng ở đoạn nhai phía trên xuống phía dưới quan sát, hắn nội tâm mới một lần nữa kích động lên. Là biển rộng. Kỳ Bạch bắt lấy trên người giỏ mây, nguy hiểm thật mới nhịn xuống không có nhảy bắn lên, hắn chỉ vào kia cùng thiên nối thành một mảnh màu lam, chúng ta tìm được rồi biển rộng. Chúng ta phải có mối. Mã Thục cùng Mã Lăng ở nhìn đến biển rộng trong nháy mắt vẫn là có điểm túng, rốt cuộc bọn họ nhìn đến nơi này dã thu ăn rất nhiều động vật cùng thú nhân. Nhưng là ở nghe được Kỳ Bạch lập tức liền có muối lúc sau, vui sướng liền chiến thắng sợ hãi, chính là nơi này chỉ có thủy, không có muối, chúng ta muốn đi đâu tìm muối. Kỳ Bạch cười liền miệng, không nóng nảy, chúng ta trước tìm một chỗ dàn xếp xuống dưới, hôm nay buổi tối chúng ta liền có thể được đến muối. Bãi biển thượng là tầm nhìn trống trải, là không thích hợp thành lập nơi ẩn nút, bởi vậy tượng du ở quanh thân cha xét một phen, cuối cùng lựa chọn lưng dựa tảng đá lớn một cây đại thụ dưới. Như thế nào kiến tạo một cái lâm thời nơi ẩn nút? Mấy ngày nay mấy người bọn họ đã phối hợp đến tương đương ăn ý. Ở Kỳ Bạch đem trên mặt đất dây đằng cùng cỏ dại toàn bộ rửa sạch sạch sẽ, lại dùng mang theo lá cây nhánh cây đem mặt đất rửa sạch san bằng lúc sau, Lang Trạch ba người liền mang theo một ít nhánh cây, lá cây cùng cỏ khô về tới doanh địa. Thường lui tới bọn họ là sẽ không trải lên cỏ khô, một phương diện thái dương mới lộ diện không có bao lâu, muốn tìm được cỏ khô cũng không dễ dàng, càng quan trọng là bọn họ sẽ chỉ ở những cái đó địa phương ngủ cả đêm. Thật sự là không cần thiết lan lộn. Nhưng là hôm nay không giống nhau, Kỳ Bạch đã cùng mọi người nói tốt kế hoạch của hắn, đó chính là bọn họ ở bờ biển muốn dừng lại 2-3 ngày. Dựa theo thường lui tới thời đại, hiện tại thời gian vẫn là đầu thu, bọn họ còn có sung túc thời gian tới chuẩn bị qua mùa đông. Chính là khác thường chính là hiện tại nhiệt độ không khí đã tiếp cận thường lui tới năm mùa thu sắp quá khứ nhiệt độ không khí. Kỳ Bạch rất sợ bọn họ không có thời gian lại đến nơi này một chuyến, rốt cuộc qua lại liền phải 7-8 thiên thời gian. Bởi vậy hắn quyết định bọn họ muốn tận khả năng nhiều mà lấy ra một ít muối thô. Như vậy, bọn họ lâm thời doanh địa liền yêu cầu hơi chút dụng tâm mà kiến tạo một chút. Ba cái giác thú nhân động tác thập phần nhanh nhẹn, chỉ chốc lát công phu cũng đã đáp khởi một cái giản dị cái giá, trên giá thêm một ít cỏ khô cùng nhánh cây, trên mặt đất cũng trải lên một tầng cỏ khô. Kỳ Bạch lui lại mấy bước, xem xét một phen, sau lưng có tảng đá lớn có thể chắn phong cũng có thể phòng ngừa bọn họ bị dã thú từ sau tập kích. Phía trước còn lại là một cái giản dị tiểu lều tranh, đương nhiên cái này lều tranh thập phần đơn sơ, che thái dương hẳn là không có gì vấn đề, nhưng là nếu lại trời mưa, liền làm khó nó. Bất quá Kỳ Bạch mấy ngày nay nhìn cuối thu mát mẻ bóng đêm, cảm thấy một chốc một lát là sẽ không lại trời mưa. Thượng du ở mọi người bận việc thời điểm đem hỏa sinh lên. Trừ bỏ Tượng Du ở doanh địa trông coi ngọn lửa ở ngoài, còn lại 4 người tắt phân thành 2 đội. Bởi vì Mã Thục cùng Mã Lăng đối với biển rộng thật sự là sợ hãi đến lợi hại, bởi vậy hôm nay liền từ bọn họ 2 cái tiến phía sau cánh rừng chung đi săn. Đối với bọn họ sở miêu tả cảnh tượng, Kỳ Bạch cảm thấy rất có thể là báo táp khiến cho triều tịch, hoặc là căn bản trước đó vài ngày mưa to chính là bởi vì trên biển bão cuồng phong, bởi vậy khi bọn hắn tới gần bờ biển thời điểm, thật lớn sóng biển đem người cuốn đi vào, mà không có trên biển cứu viện tri thức các thú nhân, một khi bị thật lớn sóng biển cuốn đảo liền rất khó lại đứng dậy, nếu là phía sau lại có một đạo sóng to đánh lại đây, muốn chạy trốn liền khó khăn. Chính là hiện tại mặt biển đã gió êm sóng lặng, chỉ cần không cần ở thủy triều lên thời điểm đi bờ biển, giống nhau đều không có cái gì nguy hiểm. Trở lên phán đoán toàn bộ là căn cứ vào Lam Tinh biển rộng phán đoán, xét thấy thú thế trên đại lục cùn đùn không dứt thật lớn sinh vật, Kỳ Bạch vẫn là rất cẩn thận. Lần này ra cửa, Dương La thập phần hào phóng mà làm mỗi người đều bối thượng một cái giỏ mây. Đương nhiên, có hồ hỏa như vậy một cái khéo tay thú nhân ở bộ lạc, Dương La cũng sẽ không thiếu giỏ mây sử dụng. Bất quá, đối với hiện tại Kỳ Bạch tới nói thật là tỉnh không ít phiền toái. Kỳ Bạch bước chân nhẹ nhàng, này dọc theo đường đi hắn vẫn luôn đều nghĩ đến hải sản bữa tiệc lớn. Rốt cuộc gần ngay trước mắt. Kỳ Bạch sinh ra ở bờ biển thành thị, khi còn nhỏ hắn liền thường xuyên đi theo đại nhân đi bờ biển đi biển bắt hải sản, ở thủy triều xuống thời điểm chỉ cần đứng ở trên bờ cát, một trận sóng chiều qua đi, dưới chân liền nhất định sẽ có nghêu sò ở phun bong bóng, khi đó Kỳ Bạch đã cảm thấy rất nhiều. Mà trong nhà lão nhân lại nói cho Kỳ Bạch, bọn họ khi còn nhỏ, bãi biển thượng đồ biển nhiều đến nhặt đều không kịp nhặt, không ít bị sóng biển xông lên hải sản đều xú ở bờ biển. Khi đó bọn họ làng chài nhỏ phụ cận cá tôm thật là nửa đưa nửa bán đều không có người muốn, nơi nào sẽ giống như bây giờ ở bờ biển đều yêu cầu mấy chục đồng tiền một cân. Này đó rầm rộ Kỳ Bạch là không có gặp qua, bởi vì theo hải dương ô nhiễm cùng du lịch nhân số tăng nhiều, bãi biển thượng đã sớm đã người so hải sản nhiều, bởi vậy đối với lão nhân ra cách nói, Kỳ Bạch vẫn luôn là cầm hoài nghi thái độ. Thẳng đến hôm nay, hắn rốt cuộc biết cái gì kêu ăn không hết sẽ xú ở bãi biển thượng. Tác giả có lời muốn nói. Trước 2 ngày tự tra, sửa lại một chút tiểu giả thiết, không ảnh hưởng đọc, từ hôm nay trở đi ngày càng lạc. Chương 10. Bãi biển thượng có không ít mắc cạn sinh vật biển, cá biển, tôm biển, con sứa, bạch tuộc, Kỳ Bạch một đường đi tới, nơi này quả thực như là một cái hải sản thị trường, sở hữu chủng loại cái gì cần có đều có. Trong đó một ít có bị hải điểu mổ dấu vết, nhưng là càng có rất nhiều không người hỏi thăm mà trồng chất ở nơi đó, đã bị phơi thành các loại hải sản làm. Một trận gió thổi tới thật sự sẽ có xú xú hương vị. Nhưng là cái này hương vị là mỗi người một ý. Liên như có người thích nghe sang hương vị, có người thích nghe nhóm lửa hương vị, Kỳ Bạch liền cảm thấy hải sản xú vị không khó nghe, không phải có câu nói kêu tôm như cá thúi sao, có đôi khi cá khô chính là muốn ăn có một chút xú xú hương vị. Lang Trạch hiển nhiên là không quá thích ứng như vậy hương vị, theo bản năng mà nắm thật chặt cái mũi. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng, Kỳ Bạch cảm thấy cả người đều là sức lực. Hiện tại còn không phải thủy triều xuống thời gian, chúng ta đi trước bên kia đá ngầm phụ cận nhìn xem. Lang Trạch tự nhiên không có dị nghị, hai người dọc theo đường ven biển, đi đến đá ngầm bên cạnh, liền nhìn đến Kỳ Bạch vô cùng cao hứng mà vọt tới cục đá bên cạnh, nhiều như vậy hầu biển tử, ta trời ạ, nơi này là thiên đường sao. Chưa từng có bị các thú nhân đặt chân hải vực, sở hữu sinh vật biển đều ở tùy ý mà sinh sản, đơn chính là này bờ biển leo lên ở đá ngầm thượng mang xác hải sản, cũng đã đủ để dùng đồ sộ tới hình dung. Kỳ Bạch chính mình cao hứng xong rồi còn xoay người hướng về phía Lang Trạch nói, Lang Trạch, mau tới, chúng ta hôm nay thực hiện hầu biển tử tự do. Lang Trạch ngồi xổm xuống nghiên cứu trong chốc lát mới phát hiện, những cái đó lớn lên ở màu đen đá ngầm thượng màu trắng đồ vật, không phải cục đá, mà là Kỳ Bạch nói có thể ăn hầu biển tử. Này đó hầu biển tử gắt gao mà lớn lên ở cục đá phía trên, nhưng là đối với Lang Trạch tới nói, đem bọn họ kệ xuống dưới lại là không có gì khó khăn. Chỉ thấy hắn lại đem một bàn tay huyễn thành lang chảo. 2-3 hạ liền có thể khấu hạ tới một cái, xem đến Kỳ Bạch xem thế là đủ rồi, hắn cũng chỉ có thể sử dụng cục đá xuống phía dưới gõ. Nếu là trước đây Kỳ Bạch, lúc này khẳng định dùng hắn tiểu cốt đao khai đảo, rốt cuộc hắn tiểu cốt đao thật sự phi thường rắn chắc. Nhưng là từ Lang Trạch nói cho hắn, này đem tiểu cốt đao là dùng trong truyền thuyết huyền điểu cốt chế thành, đào hậu biển tử loại này khổ sống, Kỳ Bạch liền có điểm luyến tiếc làm nó làm. Kỳ Bạch cũng có chút hoài nghi, Miêu Bạch cái này ở trong bộ lạc bị chịu khi dễ tiểu á thú nhân. Như thế nào sẽ có như vậy chân quý cốt đao? Kỳ Bạch cẩn thận mà ở Miêu Bạch trong trí nhớ tìm kiếm, cũng không có tìm được đáp án. Hắn chỉ biết, Miêu Bạch phụ thân cùng mẫu phụ ở hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời, từ đây Miêu Bạch liền bắt đầu hắn bi thảm thơ hấu. Nếu có một chút có thể coi như manh mối nói, đó chính là Miêu Bạch phụ thân đã từng là trong bộ lạc cường đại nhất thú nhân chiến sĩ, nhưng mà hắn lại ở một lần thu săn chung, ngoài ý muốn bỏ mình. Một cái cường đại thú nhân chiến sĩ, đưa cho chính mình hài tử một phen chân quý cốt đao, này có lẽ là duy nhất có thể giải thích này cốt đao nơi phát ra. Chính là như vậy chân quý một phen cốt đao, ở nhỏ yếu miêu bạch trên người, thế nhưng trước nay đều không có bị người mơ ước quá. Không nói người khác, ngay cả Dương La đều nhận không ra cái này cốt đao chân quý chỗ. Nếu không phải tin tưởng Lang Trạch sẽ không nói lung tung, Kỳ Bạch đều có chút hoài nghi Lang Trạch có phải hay không ở lừa hắn. Nghĩ đến đây, Kỳ Bạch không cấm nhìn về phía đang ở dùng thú chảo đào hậu biển tử người, trong lòng yên lặng mà tưởng, Lang Trạch trên người, rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật. Hai người cầm gió mây, một đường đi một đường đào, Kỳ Bạch còn nhặt được không ít món ăn hải sản, ở cục đá dưới còn nhảy ra mấy chỉ đại con cua. Bởi vì đây là Kỳ Bạch lần đầu tiên tay không chảo con cua, hắn còn bị con cua gắp một chút, ngón tay đều đỏ, nhưng như cũng là thần thái sáng láng bộ dáng. Đánh giá Mã Thục hai huynh đệ sắp trở về thời điểm, hai người cũng chuẩn bị đi trở về. Đương nhiên, bọn họ ở đá ngầm than thượng còn dọn về đi một cục đá lớn, tuy rằng không có trải qua sửa chữa cái này cục đá vẫn là có chút hậu, nhưng là bởi vì quanh năm suốt tháng mà chịu nước biển đánh sâu vào, cục đá mặt ngoài phi thường bóng loáng, dùng để nấu đồ vật vẫn là thực phương tiện. Một hồi đến doanh địa, bọn họ liền phát hiện hai huynh đệ thế nhưng kéo trở về một con nai con. Nai con trước chân mất tự nhiên mà vặn mẹo, chính phát ra nha nha tiếng kêu to. Cái này liền luôn luôn gợn sóng bất kinh Lang Trạch đều có chút giật mình, Kỳ Bạch càng là không được mà khen. Mã Thục cười ngây ngô nói, này đầu nai con hẳn là cùng tộc đàn lạc đường, chúng ta nhìn đến nó thời điểm, nó đã ngã ở nhai sườn núi dưới, trước chân đã chặt đứt. Vô luận bọn họ là như thế nào đạt được này chỉ lộc, đối với 5 người tiểu đội tới nói, đây đều là ngoài ý muốn kinh hỉ, đại biểu cho mọi người hôm nay đều có thể ăn no nê. Đem thạch nồi cố định trụ, Kỳ Bạch chuẩn bị đem con cua cùng món ăn hải sản ném vào thạch trong nồi, lúc này hắn mới phát hiện một vấn đề, vội vàng hỏi đi trước trong rừng hai người, các ngươi ở phụ cận có hay không tìm được có thể nước uống. Mã Lăng đang ở khẻ sọt con cua, hắn không rõ Kỳ Bạch nghĩ như thế nào muốn ăn cái này thoạt nhìn liền không có nhiều ít thịt sâu, nhưng là hắn là biết trong biển thủy là không thể uống, cũng sớm liền lưu ý nguồn nước, nghe vậy nói, có, hướng trong đi một đoạn đường có một cái dòng suối nhỏ, ta mang các ngươi qua đi. Đi theo Mã Lăng, mọi người quả nhiên tìm được rồi một chỗ thanh triệt dòng suối. Róc rách nước chảy thanh thanh thúy dễ nghe, đập ở cục đá cùng thảo diệp phía trên, như là một khúc thiên nhiên chương nhạc. Chỉ là mang nước như cũng là một kiện chuyện khó khăn. Phía trước mưa to chưa đỉnh thời điểm, mọi người đem một ít có thể trang thủy lá cây cùng có khe lom tiểu thạch chén đặt ở trong mưa, chờ nước mưa tích góp đầy, bọn họ lại đem vật chứa thủy đảo tiến thạch nồi bên trong, khi đó Kỳ Bạch chỉ cảm thấy mang nước có chút phiền phức, thật không có suy xét càng nhiều. Nhưng mà hết mưa rồi lúc sau, đặc biệt là bọn họ này một đường lại đây, mặc dù là bên cạnh dòng suối nhỏ nghỉ ngơi, cũng yêu cầu như vậy một chuyến mà khuôn vác, thật sự quá tốn thời gian tốn sức lực. Nhất định phải tưởng cái biện pháp gì giải quyết mới được, Kỳ Bạch tiên lặng mà nghĩ. Rốt cuộc, bọn họ kế tiếp phải dùng nước biển nấu muối, nếu vẫn luôn dùng như vậy khuôn vác phương pháp, thật là có thể đem người mệt cái quá sức. Đãi bọn họ đem thủy thu hồi, tượng đảo đã đem giã lộc xử lý đến không sai biệt lắm. Hắn đem lộc ra hảo hảo thu ở giỏ mây bên trong, này dọc theo đường đi sở hữu ra lông đều là từ tượng đảo thu, chờ đến trở lại bộ lạc lúc sau, lại nghe theo Dương La an bài. Thạch trong nồi thủy đã thiêu khai, Kỳ Bạch đem con cua, món ăn hải sản cùng với nửa sọt hầu biển tử, hải hạt dưa ném đi vào, sau đó dùng đại thụ diệp ngăn chặn, phòng ngừa con cua trốn chạy. Hắn mặt khác lại tìm một khối tảng đá lớn bản đặt ở đống lửa bên cạnh, đem mặt khác hầu biển tử đặt ở đá phiến thượng, làm đá phiến nướng lệ tử. Đáng tiếc không có tỏi. Nếu là có tỏi cùng fans, liền có thể làm tỏi nhuyễn fans hầu biển tử, Kỳ Bạch trộm mà nuốt nước miếng, không thể lại suy nghĩ. Mặc dù có Mã Thục bọn họ mang về tới nai con, Kỳ Bạch vẫn cứ cảm thấy này đó hải sản không đủ ăn. Kỳ Bạch cho tới bây giờ đối với chính mình sức ăn đều không có một cái chuẩn xác phòng trừng, hắn chỉ biết một sự kiện, đó chính là từ xuyên qua đến bây giờ, hắn trước nay đều không có ăn no quá. Kỳ Bạch ánh mắt sâu kín mà nhìn về phía ở đá ngầm thượng lớn lên vô ưu vô lự hải sản nhóm. Hôm nay hắn cần phải muốn ăn cái no. Kỳ Bạch làm duy nhất một con á thú nhân ấu tể, đã chịu mọi người chiếu cố, tượng đảo trực tiếp phân cho Kỳ Bạch một con lộc chân. Kỳ Bạch không có khách khí, tượng đảo quyết định hôm nay buổi tối ăn nửa chỉ lộc, bọn họ mỗi người đều có thể phân đến một khối to thịt, bởi vậy cũng liền không có tất yếu làm ra vẻ phân đến chính là nơi nào thịt. Kỳ Bạch đem lộc chân xuyến ở một cái trường nhánh cây thượng, đem nhánh cây đặt tại hòa biên, chính mình tắc cầm tiểu cốt đao ngồi xổm ở một bên chậm rãi chờ. Chỉ cần tiếp cận ngọn lửa kia mặt ra chín, Kỳ Bạch liền đem lát thịt xuống dưới, sau đó đem thịt thay đổi một phương hướng tiếp tục nướng, tiếp tục phiến, cái miệng nhỏ vẫn luôn liền không có dừng lại quá. So sánh với Kỳ Bạch tinh tế, còn lại vài người liền không có chú ý nhiều như vậy. Đặc biệt là Mã Lăng, sốt ruột tan thượng thịt hắn, trực tiếp đem hắn kia khối thịt bỏ vào hỏa, da thực mau liền hồ, hắn cũng không để bụng, một ngụm cắn đi xuống, da là hồ thịt lại là mang huyết, này cơm làm hắn ăn đến huyết hồ kéo cha. Kỳ Bạch tuy rằng ăn đến chú trọng, nhưng là tốc độ lại một chút đều không chậm, thực mau hắn liền đem chính mình phân đến Lộc Chân ăn xong rồi. Tuy rằng Lộc Chân đã là khó được nguyên liệu nấu ăn tươi mới, nhưng là như vậy đồng dạng nấu nướng thủ pháp, Kỳ Bạch đã ăn rất nhiều thiên, bởi vậy hương khí phát mũi hải sản bữa tiệc lớn, mới càng làm cho hắn cảm thấy ngón trỏ đại động. Lang Trạch đối đãi đồ ăn luôn là có kinh người chấp nhất, hắn kia khối lộc thịt đã sớm đã ăn xong rồi, có thể nhìn ra được tới, hắn hoàn toàn không có ăn no, đã sớm đã ghé vào thạch nồi bên cạnh chờ sôi. Bởi vậy, lúc này cảnh tượng chính là Kỳ Bạch cùng Lang Trạch hai người, vây quanh thạch nồi, tha thiết mà chờ đợi, liền kém chảy nước miếng. Mã Thục như cũ đối trong biển đồ vật ôm có cảnh giác, hắn một chút cũng không cảm thấy này đó sâu sẽ ăn ngon, đến nỗi hầu biển tử, hắn ăn qua lớn lên không sai biệt lắm hà chai, đồng dạng cảm thấy không thể ăn. Mã Lăng cùng hắn ca ca bất đồng, hắn không chỉ có không sợ hãi, còn thập phần mà tò mò vật như vậy muốn như thế nào ăn. Bên cạnh Tượng Du vui tươi hớn hở mà nhìn mấy cái người trẻ tuổi, Tượng Du đã 80 vài tuổi, đối với phổ biến có thể sống đến hơn 100 tuổi thú nhân mà nói, hắn đã thập phần tiêu chuẩn người già. Có lẽ là lịch duyệt tích lũy, hắn đối với thân phận thượng sự tình, nhưng thật ra không có Dương La xem đến như vậy trọng, bởi vậy đối đãi này mấy cái hài tử là đối xử bình đẳng, đặc biệt là kêu ba cái nô lệ, hắn ngày thường cũng không có khắc khe. Đương nhiên, không thể tránh né mà, hắn sẽ bất công một ít còn chưa thành niên á thú nhân Kỳ Bạch, nhưng kia hoàn toàn là xuất phát từ đối á thú nhân ấu tể yêu thích, đây là mỗi một cái thú nhân chiến sĩ đều sẽ làm sự, dùng chính mình thân thể cường tráng tới bảo hộ á thú nhân. Kỳ Bạch đem cái ở đồ ăn thượng đại thụ diệp gỡ xuống, hơi nước trực tiếp phát hắn vẻ mặt, Kỳ Bạch thỏa mãn mà hít hít cái mũi, nhìn về phía trong nồi đã mở miệng hầu biển tử, vội vàng cầm lấy dùng tế nhanh cây làm chiếc đũa, gắp một con ra tới. Lúc này hầu biển tử, chỉ cần hướng về phía trước một bát liền có thể đem sắc ngoài mở ra, đầy đặn lệ thịt ở vỏ sò thượng nhẹ nhàng mà đông đưa, ở ánh lửa chiếu ứng hạ lóe thủy quang. Kỳ Bạch đã gấp không chờ nổi đem no đủ lệ thịt đưa vào trong miệng. Chỉ là lệ thịt tiến miệng, Kỳ Bạch liền nhịn không được mà mở to hai mắt, dùng tay ở bên miệng điên cuồng quạt phong, không ngừng hướng ra phía ngoài hơi thở, năng năng năng. Chờ hầu biển tử ở trong miệng rốt cuộc có chút lạnh lúc sau, Kỳ Bạch nhẹ nhàng mà cắn khai lệ thịt ra, tiên hương nước sốt lập tức tràn đầy Kỳ Bạch toàn bộ khoang miệng. Quá tiên đi. Có lẽ hấp cùng thanh nấu đại khái chính là đối tươi sống hải sản lớn nhất tôn trọng đi. Không cần nùng du xích tương, nhất nguyên thủy phong vị chính là nhất tươi ngon hương vị. Lang Trạch đôi mắt không chớp mắt mà nhìn Kỳ Bạch, Kỳ Bạch trong miệng lệ thịt còn không có nuốt vào, liền chạy nhanh hướng hắn gật đầu, kia ý tứ thực rõ ràng chính là đang nói, mau ăn, siêu cấp ăn ngon. Mà Lang Trạch quả nhiên cũng không có khách khí, hắn cũng không sợ năng, trực tiếp liền duỗi tay từ trong nồi lấy hầu biển tử, xem hắn lập tức liền phải đưa vào trong miệng tư thế, Kỳ Bạch sợ hắn cũng bị năng đến, chạy nhanh đem trong miệng lệ thịt nuốt đi xuống, tiểu tâm năng. Chấm một chút ăn. Có Kỳ Bạch cùng Lang Trạch làm mẫu, Mã Lăng cùng Tượng Du cũng lần lượt thúc đẩy. Mà nhiều như vậy thiên đều đã không có ăn qua muối mọi người, nơi nào có thể ngăn cản được trụ hải sản hương vị, Tượng Du càng là thỏa mãn mà mị thượng đôi mắt. Bởi vậy chờ Mã Thục lấy lại tinh thần thời điểm, liền phát hiện tất cả mọi người ở không nói một lời mà từ trong nồi cướp ăn, mà Mã Lăng càng là liền luôn luôn không thích ăn màu xanh lục đồ ăn đều ăn không ít. Cuối cùng, Mã Thục cũng nhịn không được vớt lên một khối món ăn hải sản. Quả nhiên, tất cả mọi người trốn bất quá thật hương định luật. Cảm thấy mỹ mãn mà ăn một đốn hải sản bữa tiệc lớn lúc sau, Kỳ Bạch đương nhiên không có quên bọn họ chuyến này tới mục đích. Đem thạch trong nồi đã chín con cua đặt ở sọt chung, Kỳ Bạch quyết định lấy này đó con cua đảm đương bữa ăn khuya, như vậy mặc dù là gác đêm cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Kỳ Bạch tiếp đón mọi người bắt đầu ở bờ biển mang nước. Dương La đã sớm đã dặn dò quá mấy người, tới rồi bờ biển lúc sau, hết thảy đều phải nghe theo Kỳ Bạch căn bài. Bởi vậy từ trước đến nay đến bờ biển lúc sau, bọn họ liền phi thường nôn nóng. Hiện tại Kỳ Bạch rốt cuộc an bài bọn họ làm chính sự, hơn nữa là ở ăn no nê lúc sau, tất cả mọi người tràn ngập nhiệt tình. Tác giả có lời muốn nói, ăn kiêng ta, thèm điên rồi. Chương 11. Bởi vì doanh địa khoảng cách bờ biển khá xa, mọi người lại bắt đầu từng chuyến dọn thủy. Kỳ Bạch dừng lại lau lau cái chán mồ hôi, không được, hắn ngày mai nhất định phải tưởng cái biện pháp mới được, Bạch mù thú nhân như vậy đại sức lực. Nước biển chế muối quá trình hoàn toàn không có mấy người trong tưởng tượng như vậy thần thánh. Chỉ thấy Kỳ Bạch làm mọi người không ngừng hướng thạch trong nồi thêm thủy, trừ cái này ra thế nhưng không có khác phức tạp trình tự làm việc. Đảo không phải Kỳ Bạch lười biếng, trong tình huống bình thường tới nói, nước biển nấu ra tới muối thô là không thể trực tiếp dùng ăn, lấy ra muối tinh sở yêu cầu phản ứng vật chất, mỗi một cái Hoa Quốc người đã từng đều là biết đến. Nhưng kia đều là đã từng, hiện giờ Kỳ Bạch chỉ có thể vỗ bộ ngực nói, hóa học lao sư, nhiều năm như vậy tri thức ta rốt cuộc trâu về hợp phố. Đương nhiên, mặc dù Kỳ Bạch có thể nhớ rõ trụ, tại đây một nghèo hai trắng thú nhân thế giới, này đó tài liệu trong khoảng thời gian ngắn hắn chỉ sợ cũng vô pháp thu thập được đến. Huống hồ từ Miêu Bạch trong trí nhớ tới xem, các thú nhân dị vạng ăn muối, trong đó tạp chất cũng hoàn toàn không thiếu, rất nhiều dùng chân quý gia thú đổi về tới muối, đều là kết khối cùng phát hoàng, hương vị cũng là có khi khổ có khi sáp, có thể nói giá cả thực quý muối phẩm khống lại phi thường kém. Có thể là bởi vì các thú nhân chính là cường hãn thân thể, vẫn luôn ăn như vậy muối, nhưng thật ra cũng không có ra cái gì vấn đề lớn. Ở nấu muối phía trước, Kỳ Bạch kỳ thật là muốn trước lắng động lại một chút, đem trong nước biển hạt cắt chờ không hòa tan thủy đại viên tạp chất trước lọc rớt, nhưng mà, vẫn là đồng dạng nguyên nhân, bọn họ khuyết thiếu công cụ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, không bột đấu gột nên hồ. Cho nên mọi người liền tại như vậy đơn giản trình tự làm việc hạ, không rõ nội tình mà nấu nước biển, mà ở trong bóng tối, bọn họ cũng không có phát hiện tuyết trắng tinh thể đã xuất hiện ở trước mắt. Ngay từ đầu này đó muối còn chỉ là dính ở thạch nồi bên cạnh, cũng không thấy được. Thẳng đến thạch nồi thượng tầng đã trồng chất một tiểu tầng màu trắng muối lúc sau, Tượng Du mới dùng tay nhẹ nhàng mà nhéo một điểm nhỏ để vào trong miệng. Thật là muối. Hơn nữa là so với bọn hắn phía trước ăn qua đều phải thuần tịnh muối. Tượng Du nhìn quần quận vô biên biển rộng, rốt cuộc tin Kỳ Bạch lời nói, bọn họ đem có vô cùng vô tận muối có thể sử dụng. Chỉ là ở Kỳ Bạch yêu cầu đại gia mỗi cách mấy cái giờ, liền đem trong nồi dư lại một ít thủy đảo rất thời điểm, Lang Trạch lơ đãng hỏi nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng không có nhìn ra này đó còn thừa thủy cùng bình thường nước biển có cái gì khác nhau. Lần này nhưng khó ở Kỳ Bạch, hắn đã từ bỏ đi trừ trong nước biển toàn bộ hòa tan được tính vật chất, là mấy người đảo rất còn thừa thủy, cũng chỉ hy vọng có thể đem một ít hòa tan thủy thải hàm lượng không cao tạp chất đảo rớt, tận khả năng mà tinh luyện một chút đạt được muối. Chính là này đó hắn cái biết cái không đồ vật, cũng không biết như thế nào cùng Lang Trạch giải thích. Lang Trạch nhìn đến Kỳ Bạch trợn tròn mắt, có chút mê mang mà nhìn về phía chính mình. Cũng chỉ đương Kỳ Bạch là nghe người khác nói đến phương pháp, chính mình cũng không hiểu. Cũng là, Kỳ Bạch làm một cái á thú nhân ấu tể, sao có thể biết hải, lại sao có thể biết trong biển có muối. Cho nên nói, rất nhiều thời điểm, nói dối là không cần bịa đặt, người khác sẽ tự nhiên mà vậy mà giúp ngươi bổ toàn lỗ hổng. Nước biển nấu thượng lúc sau, bọn họ công tác liền đi vào quỹ đạo, bất quá bởi vì bọn họ yêu cầu chế tác đại lượng muối, Kỳ Bạch quyết định hôm nay buổi tối mọi người thay phiên mà trực ban. Trực ban công tác cũng rất đơn giản, chỉ cần ở thạch trong nồi thủy sắp sửa thiêu làm thời điểm, một lần nữa hướng bên trong thêm thủy là được. Đương đại gia tận mắt nhìn thấy đến nhiều như vậy muối cứ như vậy đơn giản mà bị phân ra, không cần Kỳ Bạch nhiều lời, tất cả mọi người chuẩn bị tốt thay phiên trực đêm. Cùng thường lui tới gác đêm chỉ có thể nhàm chán mà nhìn chằm chằm đống lửa bất đồng, phải biết rằng bọn họ hiện tại chính là ở bờ biển, mỗi lần đi múc nước đều có thể mang về tới một ít hải sản, chẳng sợ hiện tại thạch nồi bị chiếm dụng, không thể nấu ăn. Nhưng trực tiếp nướng bờ cờ mùi hương càng là bá đạo. Hơn nữa vào đêm lúc sau, càng nhiều sợ quang hải sản nhóm bỏ ra huyệt động, đặc biệt là con cua, Kỳ Bạch ở đi thịnh nước biển thời điểm liền tiện đường nhặt về vài chỉ. Thổi gió biển, nướng bạch tuộc, cắn hải hạt dưa cùng con cua, này sinh hoạt cũng chỉ kém một chai bia. Mã Lăng càng là hận không thể thủ đống lửa, vẫn luôn không ngủ được. Ngày hôm sau sáng sớm Kỳ Bạch tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến Lang Trạch còn ngồi ở chỗ kia nấu muối. Hắn bên người đại thụ diệp phía trên đã gửi không ít bị quát xuống dưới muối. Kỳ Bạch cùng Lang Trạch đánh một tiếng tiếp đón. Lang Trạch chỉ bên cạnh đã nướng tốt lộc thịt, nguyên lai sáng sớm trực đêm thời điểm, hắn đã đem mọi người cơm sáng nướng hảo. Kỳ Bạch chạy đến bên dòng suối nhỏ đơn giản mà đánh răng rửa mặt, trở lại doanh địa liền một bên cắn thịt nướng một bên đối với đống lửa xuất thần. Lang Trạch rất ít nhìn thấy Kỳ Bạch bộ dáng này, không cấm hỏi, suy nghĩ cái gì? Kỳ Bạch hít cái mũi, nói, chúng ta như vậy dọn thủy qua phiền toái. Ta nghĩ phải làm cái gì trang thủy công cụ. Lang Trạch nghĩ nói, phía trước trong bộ lạc có người sẽ đem đầu gỗ đào rông dùng để trang thủy, cũng có người sẽ dùng thật lớn cục đá, đi bờ sông dọn thủy, chỉ cần cục đá cũng đủ đại, một ngày dọn một lần liền đủ dùng, nhưng là như vậy thật lớn cục đá cũng không tốt tìm. Kỳ Bạch ánh mắt sáng lên, nói đến đào rông đầu gỗ trang thủy, không biết này chung quanh có hay không cây trúc đâu. Mã Lăng lúc này mới vừa chuyển tỉnh, thuận miệng nói tiếp, coi à, mặt sau kia có một tảng lớn cây trúc. Báo Bạch đại nhân, ngươi muốn tìm cây trúc làm gì? Hiện tại còn không phải ăn măng thời điểm. Ta đều nói qua bao nhiêu lần, không cần kêu ta đại nhân, trực tiếp kêu Báo Bạch liền hảo. Từ từ, Mã Lăng vừa mới nói gì đó. Kỳ Bạch đằng mà một chút đứng lên, bắt lấy Mã Lăng cánh tay, đi đi đi, mau mang ta đi nhìn xem. Mã Lăng mơ mơ màng màng mà đã bị Kỳ Bạch bắt lấy về phía trước đi rồi vài bước, cũng liền hoàn toàn không có chú ý tới, ở bọn họ rời khỏi sau, Lang Trạch ánh mắt như cũ nhìn chăm chú vào hắn cánh tay. Kỳ Bạch xa xa mà liền thấy được một tảng lớn rừng trúc. Trúc diệp ở trong gió ào ào rung động, trong không khí tràn ngập cây trúc thanh hương, vừa bước vào rừng trúc, giống như là tiến vào một phương tràn ngập thiền ý thiên địa. Này phiến rừng trúc, thoạt nhìn đã có chút niên đại, trong rừng sinh trưởng đúng là Kỳ Bạch yêu cầu thô tráng cây trúc. Kỳ Bạch dùng tay ước lượng một chút, thô nhất kia một gốc cây thế nhưng đôi tay đều nắm không hết. Kỳ Bạch hứng thú bừng bừng mà tả hữu đánh giá cây trúc, mà theo bên người Mã Lăng vẫn là không hiểu ra sao bộ dáng. Nghĩ đến chém cây trúc cũng không phải một chốc một lát là có thể hoàn thành, mà Mã Lăng vừa lúc là kế tiếp muốn thủ đống lửa người, Kỳ Bạch khiến cho hắn chạy nhanh đi trở về, dù sao chính mình ở chỗ này cũng ném không được. Kỳ Bạch trên mặt đất tìm một ít hòn đá. Nơi này cục đá, không có bộ lạc chung quanh cục đá cứng rắn. Kỳ Bạch đem hai khối cục đá lẫn nhau va chạm, trong đó một khối thực dễ dàng liền đứt gãy. Kỳ Bạch liền dùng này đứt gãy một mặt làm cái rùi, dùng rắn chắc cục đá làm cây búa, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu chém cây trúc. Không cần xem cây trúc là giống ruột, nhưng là chém cây trúc một chút cũng không thể so chặt cây dễ dàng, mới mẻ cây trúc thập phần mà có tính dai, mà Kỳ Bạch tuyển này một gốc cây lại thực thô trắng. Kỳ Bạch gõ nát vài tảng đá, mới khó khăn lắm chém ra một cái lỗ thủng. Lúc này, bên người người đưa cho hắn một phen dịu đá. Kỳ Bạch quay đầu vừa thấy, nguyên lai là Lang Trạch lại đây, lại còn có ngay tại chỗ lấy tài liệu làm một phen dịu đá. Lang Trạch phát hiện Kỳ Bạch làm việc thực dễ dàng quá mức với chuyên chú, mặc dù là tại giã ngoại cũng không có quá lớn phòng bị tâm, hắn nhíu nhíu mày, cảm thấy Mã Lăng không nên đem Kỳ Bạch một người đặt ở nơi này, thật sự là quá nguy hiểm. Mà Kỳ Bạch tắc hoàn toàn không biết Lang Trạch lo lắng, ngươi trông coi đống lửa thời gian kết thúc. Lang Trạch gật gật đầu, ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống, ở Kỳ Bạch chém ra tới lề sách bên cạnh tiếp tục chém. Kỳ Bạch vừa lúc mệt đến không được, hắn đứng lên thẳng thẳng eo, có điểm ủy khuất mà nói, ta liền không nên quá lòng tham, cảm thấy từ nhất cái đấy chém tài năng được đến nhiều nhất cây trúc. Kết quả nào biết đâu rằng, ngồi xổm trên mặt đất không chỉ có không có sức lực, lại còn có mệt đến eo đau. Chính là nếu làm ta từ bỏ, ta lại có điểm luyến tiếc, rốt cuộc đã chém đã lâu. Lang Trạch nhấp nhấp miệng nói, ngươi đổi một viên cây trúc, này một viên ta tới chém. Kỳ Bạch cười cười, ta cũng không phải là lười biếng người, này một viên chúng ta cùng nhau chặt bỏ tới, lúc sau ta lại từ cao một chút địa phương chém. Lang Trạch từ trước không có chém quá cây trúc, nhưng là hắn chém quá thụ, bởi vậy hắn không có giống Kỳ Bạch giống nhau, liều mạng một cái lỗ thủng. Ngược lại ở cây trúc bốn phía phân biệt chém ra mấy cái chỗ hổng, sau đó hắn dùng chân dùng sức mà đá hướng cây trúc, này căn thô tráng cây trúc, liền theo tiếng mà chặt đứt. Kỳ Bạch từ cây trúc cái đấy đi đến đằng trước, hảo ra hỏa. Này cây trúc có tiếp cận 20 mét trường. Có Lang Trạch gia nhập, tới gần giữa trưa thời điểm, hai người đã chém 4 viên thô tráng cây trúc. Kỳ Bạch cảm thấy này đó cây trúc hôm nay hẳn là đủ dùng, chủ yếu là lại nhiều bọn họ liền phải dọn không quay về. Hai người đem cây trúc kéo hồi doanh địa khi, mặt khác ba người còn ở qua lại mà dọn thủy. Kỳ Bạch nhìn trong nồi nước biển có thể căng một thời gian, khiến cho bọn họ ba người ngừng lại, vài người cùng nhau xử lý chặt bỏ tới cây trúc. Rốt cuộc ma đao không uổng đốn tuổi công. Bọn họ chỉ cần đem này đó cây trúc xử lý tốt, liền sẽ tiết kiệm càng nhiều thời giờ. Bọn họ lần này mang đến sọt phần lớn đều là 60cm tả hữu độ cao, Kỳ Bạch sợ đem ống trúc làm được quá dài, đến lúc đó trang ở sọt sẽ không vững chắc, bởi vậy hắn liền căn cứ cây trúc trúc tiết, đại khái mỗi cách 1 mét tả hữu hoa thượng một cái tuyến, làm mấy người dùng cục đá dựa theo tuyến tích tắc hai. Đại cây trúc cắt ra lúc sau, lại đem tế một ít cây trúc vói vào thô một ít bên trong. Dùng cái đấy đem cây trúc nội bộ khớp xương toàn bộ đả thông, mấy cái bước đi liền có thể làm thành một cái thật dài ống trúc. Nói đến đơn giản, làm lên lại thập phần mà tốn thời gian. Nhưng là có công cụ gia nhập, mang nước nháy mắt liền trở nên dễ dàng lên. Lấy thú nhân sức lực, dễ dàng mà liền có thể đồng thời khuân vác 7-8 cái ống trúc, cũng không phải bọn họ sức lực chỉ có thể khuân vác nhiều như vậy, mà là lại nhiều ống trúc trong lòng ngực cũng đã ôm không được. Thức mau, đại gia liền phát hiện một cái khác vấn đề. Hiện giờ ngược lại là một ngụm thạch cái nồi nước biển quá chậm, đại đại hạn chế bọn họ hiệu suất. Mấy người lại ở phụ cận dọn mấy khối đại thạch đầu, tổng cộng giá nổi lên 5 cái thạch nồi, một cái có quy mô nấu muối tiểu xưởng liền ra đời. Cũng may trong núi mặt cái gì đều thiếu, chính là không thiếu củi lửa, mặc dù dâng lên 5 cái đống lửa cũng không cần suy xét nhiên liệu vấn đề. Buổi tối, mọi người bữa tối là nướng hải sản cùng nướng lộc thịt. Nhìn còn thừa không có mấy lộc thịt, Lang Trạch nói, ngày mai ta cùng Mã Lăng liền đi ra ngoài săn thú. Hôm nay ta ở rừng trúc bên cạnh thấy được Dương tung tích. Kỳ Bạch đi theo gật đầu, ta ngày mai cũng đi phụ cận thu thập một ít rau dại cùng quả dại. Mấy ngày này, lại là lộc thịt lại là lệ thịt, Kỳ Bạch cảm giác bổ đến có điểm quá mức, là thời điểm ăn một ít rau dưa. Rau dại cùng quả dại trước không cần sốt ruột, ống trúc đã có chút không đủ dùng, ngày mai ta cùng Mã Thục đi chém cây trúc, báo Bạch ngươi liền lưu tại doanh địa trông coi đống lửa. Thượng Du nói, Kỳ Bạch nghe vậy lại kiểm kê một chút còn thừa ống trúc, phát hiện bọn họ phía trước chém cây trúc xác thật dư lại đến không nhiều lắm, hắn hôm nay chạy ra chạy vào, lại là vận thủy lại là tìm củi lửa, bận việc nửa ngày, thiếu chút nữa đem chuyện này cấp đã quên. Lúc này ở bọn họ bên cạnh, nấu tốt muối đã dùng đại ống trúc hảo hảo mà trăng lên, vì phòng ngừa muối sẽ sái lạc, Kỳ Bạch còn dùng đại thụ diệp đem ống trúc khẩu bao thượng, sau đó dùng dây cỏ đem lá cây gắt gao mà hệ ở ống trúc phía trên. Nhìn tràn đầy muối, Kỳ Bạch đột nhiên liền có điểm muốn về nhà. Bất chi bất giác chung, hắn đã đem cái kia trống rồng sơn động trở thành chính mình ra. Chương 12. Đạo thứ nhất dáng màu từ hải mặt bằng dâng lên, bờ biển đám sương như màn tre bị nhẹ nhàng kéo ra. Tân một ngày mới vừa bắt đầu, cách đó không xa giản dị cây nhỏ lều thượng đã rơi xuống không ít lá rụng, thoạt nhìn đã mấy ngày đều không có người cư trú. Kỳ Bạch thật dày đệm trên mặt đất nhảy lên, linh hoạt mà né tránh dính bọt nước cỏ dại. Ở ước chừng ngao 2 ngày 3 đêm muối lúc sau, mấy người rốt cuộc bối thượng thật mạnh bọc hành lý, bước lên hồi trình đường xá. Mã Thục cùng Mã Lăng bối thượng, chính chở một cái dùng dây đằng bệnh giản dị yên ngựa, hai cái giỏ mây đặt tại yên ngựa hai sườn, mỗi một cái sọt trùng đều nhét đầy dùng lá cây phong kín tốt ống trúc. Đi theo bọn họ hai cái phía sau, chính là thể trọng trọng đạt 4-5 tấn tượng du, mặc dù là chở 4 cái đại giỏ mây, hắn bước chân như cũ nhẹ nhàng, thoạt nhìn thập phần nhàn nhã. Làm hình thú chỉ có 50 nhiều cm giá thú nhân, Kỳ Bạch chủ yếu nhiệm vụ chính là đuổi kịp đội ngũ, hơn nữa tiểu tâm chính mình không cần bị các thú nhân dâm đến nỗi khuân vác đồ vật, hoàn toàn dùng không đến hắn. Bọn họ lúc này đi lộ trình, cũng không phải tới khi kia một cái. Ở hồi trình trước một đêm, mọi người cẩn thận mà phân tích đi tới lộ tuyến. Nơi này là bộ lạc vị trí lang trạch trên mặt đất họa ra một vòng tròn, tiếp theo hắn lại họa ra 2 cái đường cong, đây là chúng ta tới khi đi lộ trình. Kỳ Bạch lúc này đã có điểm minh bạch lang trạch ý tứ, hắn cầm lòng không đậu mà trộm ngắm lang trạch liếc mắt một cái, ánh vào mi mắt chính là lang trạch sơn mặt, kia ngày thường gắng gượng đường cong, ở ánh lửa chiếu dọi hạ, có vẻ phá lệ nhu hòa. Lang trạch ở bộ lạc cùng bọn họ hiện tại nơi vị trí trung gian vẽ một cái thẳng tắp. Kỳ Bạch ở trong lòng thầm than, lang trạch làm một cái sinh hoạt ở nguyên thủy bộ lạc thú nhân, thế nhưng đã biết như thế nào tìm kiếm ngắn nhất lộ tuyến. Càng quan trọng là lang trạch dám đưa ra như vậy thiết tưởng nhưng không đơn giản là nói mà thôi. Như vậy đơn giản một cái tuyến, không chỉ có yêu cầu hắn ở tới khi liền ghi nhớ phức tạp tiến lên phương hướng, còn cần ở trong lòng đối khoảng cách có đại khái tính ra, cuối cùng tài năng thể hiện trên bản đồ phía trên. Nay yêu cầu thập phần cường đại trí nhớ cùng không gian năng lực, người như vậy cho dù là ở hiện đại cũng là hiếm có nhân tài. Mã Lăng căn bản là không có nghe hiểu lang trạch nói chính là có ý tứ gì, nhưng thật ra tượng đảo không hổ là kinh nghiệm phong phú lao thu nhân. Ngươi nói đúng, nếu dựa theo như vậy lộ tuyến, chúng ta trở về thành thời gian sẽ so với chúng ta đi vào nơi này thời gian mau thượng không ít. Kỳ Bạch đồng ý gật gật đầu, hắn nghĩ lại trên mặt đất bổ sung 2 điều tuyến, cùng lang trạch sở họa nghiêng tuyến hợp thành một cái góc vuông hình tam giác. Theo ta được biết, hải là phi thường đại, Kỳ Bạch chỉ hình tam giác đoàn biên, nếu hải vị trí có thể kéo dài đến nơi đây, như vậy chúng ta từ bộ lạc đến hải khoảng cách sẽ càng thêm đoạn, tiếp theo chúng ta liền không cần tới xa như vậy địa phương. Lang Trạch nghe xong Kỳ Bạch nói, lại hồi tưởng khởi mấy ngày nay nhìn đến không có giới hạn đường ven biển, gật gật đầu nói, có thể thử một lần, nếu dựa theo cái này phương hướng có thể tìm được hải nói, kia ngắn nhất phòng chừng 2 ngày liền có thể tới. Mã Thục nói, nếu thật sự có như vậy gần, căn bản không cần thêm vào ra tới tìm muối, chúng ta hoàn toàn có thể ở săn thú trên đường đem muối mang về bộ lạc. Săn thú đội săn thú hành trình, trừ bỏ muốn tìm được con mồi ở ngoài, còn có một cái rất quan trọng công tác. Đó chính là tuần tra ở bộ lạc chung quanh lãnh địa. Tuy rằng Hắc Sơn bộ lạc săn thú đội trước mắt chỉ ở bộ lạc chung quanh nửa ngày trong phạm vi săn thú, nhưng là chờ săn thú đội người đối chung quanh địa hình thăm dò xong lúc sau, bọn họ tiến lên khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Một ít đại bộ lạc thậm chí sẽ tuần tra khoảng cách bộ lạc 10 ngày tả hữu lãnh địa, mà cho dù là bọn họ như vậy tiểu bộ lạc, tuần tra khoảng cách bộ lạc 2 ngày khoảng cách cũng là thái độ bình thường. Rốt cuộc nếu có ngoại địch xâm lấn, hoặc là lãnh địa nội xuất hiện cái gì đại hình động vật, bọn họ cần thiết muốn trước tiên làm ra phòng bị mới được. Giờ phút này bọn họ liền chính dọc theo lang trạch theo như lời lộ tuyến đi tới. Phía trước nhất dò đường sói xám, ở cây cối chi gian ngửi ngửi, lại cẩn thận mà xem xét một chút quanh thân hoàn cảnh, như là phát hiện cái gì, nhanh chóng xoay người tìm được rồi đội ngũ. Lang trạch biến thành hình người, chúng ta đã tiến vào bộ lạc phạm vi. Kỳ Bạch ngay sau đó cũng biến thành hình người, nói, đó có phải hay không chúng ta hôm nay liền có thể tới bộ lạc. Lang Trạch gật đầu, lại có nửa ngày liền có thể tới rồi. Kỳ Bạch dọc theo đường đi dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, Lang Trạch, ngươi tính ra đến thật chuẩn, thật sự ở trong vòng 3 ngày tới bộ lạc. Mã Lăng đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, Tượng Du cũng dùng hắn thật dài vòi voi qua lại mà nhẹ quét lá cây. Bọn họ ba người trên người chở đồ vật, còn không thể biến trở về hình người, chỉ có thể lấy này tới tỏ vẻ bọn họ sung sướng tâm tình. Biết bộ lạc đã gần ngay trước mắt, mấy người tốc độ bất chi bất giác liền nhanh hơn không ít, chờ đến bọn họ nhìn đến Hắc Sơn thời điểm, thiên còn không có đêm đen tới. Cửa động một mảnh nhỏ đất trống đã bị dọn dẹp sạch sẽ, Dương La chính chỉ huy bộ lạc người chuẩn bị cơm chiều. Hầu Nham trước tiên liền phát hiện có người tới gần, thẳng đến nghe thấy được mấy cái quen thuộc hương vị, hắn buông trong tay đang ở xử lý con mồi, hướng về phía Dương La hô, tìm mối đội đã trở lại. Tin tức này ở trong bộ lạc nháy mắt nổ tung, tất cả mọi người tụ tập ở Hầu Nham chỉ vào phương hướng, mấy cái tiểu hài tử thậm chí đã chờ không kịp về phía ngoại nên đi. Kỳ Bạch xa xa mà liền thấy được lấy báo tinh cầm đầu mấy cái ấu tể, nhanh như chớp mà chạy ra đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Tượng Du cùng Mã Thục huynh đệ đi tới đất trống trước, phương tiện tộc nhân đưa bọn họ trên người giỏ mây dỡ xuống tới. Tượng Du đem chứa đầy ra thú giỏ mây đưa cho Dương La, Dương La vừa nghe bên trong là một ít ra thú, xem đều không có xem một cái liền trực tiếp đặt ở dưới chân, hắn nôn nóng mà nhìn phía Kỳ Bạch, các ngươi tìm được hải sao? Các ngươi tìm được muối sao? Mấy ngày này nhưng đem Dương La lo lắng, dựa theo nguyên lai kế hoạch, bọn họ hẳn là 4 ngày tả hữu liền có thể tìm được hải, 8-9 thiên thời gian là có thể trở về. Bởi vậy mỗi quá một cái ngày đêm Dương La liền sẽ ở trên vách đá làm một cái ký hiệu, hắn mỗi ngày đều phải đi số vài biến. Hôm nay đã ngày thứ 10, Dương La tuy rằng ngoài miệng không có nói, nhưng là so với ai khác đều sốt ruột mấy người này an nguy, gần nhất 2 ngày này hắn đã có chút hối hận không có làm càng nhiều người đi theo bọn họ đi. Hiện giờ nhìn đến bọn họ bình an mà đã trở lại, hắn lại không có đem lo lắng biểu đạt ra tới, há mồm dò hỏi chính là chính sự. Kỳ Bạch lộ ra hắn tiểu răng nanh, cầm lấy một cái ống trúc. Đem cái ở mặt trên lá cây kéo xuống, tuyết trắng muối liền lậu ra tới. Này đó muối chỉ là trải qua đơn giản ngao nấu, còn không có phơi nắng cùng nghiền nát, bởi vậy còn tàn lưu một ít hơi nước, không ít muối đã kết khối địa dính ở cùng nhau, bất quá này cũng không thể ngăn cản Dương La kích động chi tình. Hắn tay bởi vì kích động mà có chút run rẩy, chỉ vào trên mặt đất 20 mấy người đại ống trúc, thanh âm đều có chút phá âm hỏi, này đó toàn bộ đều là muối sao. Kỳ Bạch cười gật đầu. Dương La đôi tay giao điệp. Cao giọng mà sướng nói, thần thú ở thượng. Giờ khắc này, hắn biểu tình so dĩ vãng mỗi một lần đều phải thành kính. Hắn đem tay bông, cao giọng nói, các tộc nhân. Bộ lạc các dũng sĩ cho chúng ta mang đến cũng đủ nhiều muối, chúng ta có thể an ổn mà vượt qua vào đông. Thần thú phù hộ. Thật tốt quá. Ta chưa từng có gặp qua nhiều như vậy muối. Tìm muối đội mang về tới muối lập tức liền phái thượng công dụng, Dương La một bên tự mình hướng thạch trong nồi thêm muối, một bên không yên tâm mà nhỏ giọng hỏi Kỳ Bạch. Trong biển còn có bao nhiêu muối? Kỳ Bạch nghe quen thuộc rau dại đại loạn hầm, cười nói, tư tế ra ra, trong biển thật sự có rất nhiều muối, chúng ta ở bờ biển chậm trễ một ít thời gian, là Lang Trạch mang theo chúng ta tìm một cái gần lộ, chúng ta mới trở về đến nhanh như vậy. Lang Trạch nói, đi hướng bờ biển lộ còn có thể càng gần, cho nên ngài không bao giờ dùng lo lắng bộ lạc ăn muối vấn đề. Dương La nhíu mày, hắn trong lòng bất mãn, rõ ràng là 5 người đi ra ngoài, như thế nào Kỳ Bạch miệng đầy đều là Lang Trạch. Nhưng là hắn không nói gì thêm, keo kiệt bủn xỉn mà giải một chút muối lúc sau, liền chạy nhanh đem ống trúc học nguyên lai bộ dáng phong lên. Hơi lạnh gió thu phất quá, thủ ấm áp lửa trại, ăn tràn đầy một chén lớn loạn hầm, Kỳ Bạch trong lòng thập phần yên lặng. Nhìn trên bầu trời đầy sao, Kỳ Bạch nhịn không được mà tưởng, nơi đó mặt có thể hay không có Lam Tinh. Lại hoặc là, hắn ở Lam Tinh mọi người trong nhà, hay không cũng có thể nhìn đến hắn nơi phương hướng đâu. Này hết thể chú định đều không có đáp án. Bởi vì mấy người bọn họ trọng đại cống hiến, Dương La không chỉ có đối Mã Thục huynh đệ hai người vẻ mặt ôn hòa lên, càng là tự mình cấp Lang Trạch thịnh vài chén đồ ăn. Nói thật, bọn họ vài người ở bên ngoài khai quán tiểu táo, ăn muốn so ở trong bộ lạc hảo, đặc biệt là ở bờ biển Nhật Tử, quá đến quả thực không cần quá dễ chịu. Bởi vậy, tuy rằng Kỳ Bạch dọc theo đường đi đều là nóng lòng về nhà, nhưng là thật đương hắn đối mặt cơm tập thể lúc sau, ngược lại không có phía trước như vậy đại hứng thú, ăn mấy chén rau dại hầm thịt liền ngừng lại. Nghe mọi người nói chuyện thiếm, nhưng mà đối diện Lang Trạch lại cùng Kỳ Bạch hình thành tiên minh đối lập. Lang Trạch dạ dày quả thực như là một cái động không đáy, Dương La cấp nhiều ít liền ăn nhiều ít, một chút đều không mang theo khách khí. Kỳ Bạch nhìn Dương La có chút run rẩy khoe miệng, kia tươi cười hiển nhiên đã sắp không nhịn được, không cấm trộm mà nở nụ cười. Nhưng mà càng làm cho Dương La tức giận chính là, bên này lang trạch như là như thế nào đều uy không no, kia ngựa đầu đàn lang muội ăn một ngụm cơm liền phải ngẩng đầu liếc hắn một cái, thường thường mà còn hướng trong động xem, như vậy, sợ hắn sẽ muội bọn họ hùng ra. Dương La nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng ở lang trạch ăn 7-8 chén loạn hầm lúc sau, buông xuống trong tay dùng để phân đồ ăn thạch chén, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, làm hổ mãnh cùng Ngưu Dũng hai người đem hùng ra dọn ra tới. Ở xuất phát thời điểm, Kỳ Bạch liền cùng đại gia ước định hảo, nếu tìm được rồi muối, 5 người liền đem này trương hùng ra chia đều, mỗi người đều có thể phân đến một khối. Đương nhiên Tượng Du cùng lang trạch ngay từ đầu thời điểm là không đồng ý, rốt cuộc biển rộng chung khả năng có mối ý tưởng là Kỳ Bạch nói ra, biển rộng phương hướng lại là Mã Thục cùng Mã Lăng nói cho đại gia, bọn họ hai cái chỉ là làm dẫn đường cùng đi tồn tại, nơi nào liền có tư cách cùng Kỳ Bạch đạt được đồng dạng nhiều hùng ra, ngay cả Mã Thục cùng Mã Lăng hai người cũng sôi nổi tỏ vẻ chính mình không cần như vậy nhiều hùng ra. Bất quá Kỳ Bạch cuối cùng vẫn là kiên trì cùng đại gia chia đều, rốt cuộc làm một cái đứng ở người khổng lồ trên vai hiện đại người, biết trong nước biển có muối cũng không tính là cái gì hiếm lạ sự, nhưng mà khuyết thiếu sinh tồn kinh nghiệm hắn, nếu rời đi đồng bạn trợ giúp mặc dù biết được lại nhiều cũng vô pháp thực hiện, huống hồ bọn họ 5 người cùng nhau đi ra ngoài, này dọc theo đường đi sẽ tràn ngập nguy hiểm cùng không xác định, đại gia là tín nhiệm hắn mới đi theo hắn đi bờ biển, hắn không thể làm đại gia một chuyến tay không, chỉ là phân phối phương thức định rồi xuống dưới. Nhưng là thật đến lúc này, nhìn Dương La cầm cốt đao, tại như vậy một trường xinh đẹp ra trước khoa tay múa chân, Kỳ Bạch ngược lại có điểm luyến tiếc. Đồng dạng luyến tiếc còn có Tượng Du, Dương La tư thế, ta một cái lao nhân, nơi nào còn cần tốt như vậy ra, ta xem đem này hùng ra phân thành 5 phân thật sự là quá đáng tiếc, ta liền không cần hùng ra, có thể đem ta số định mức đổi thành khác ra sao. Ta xem kia khối mai con ra liền khá tốt. Tượng Du lời này làm Dương La trước mắt sáng ngời, hắn đang ở này khoa tay múa chân nửa ngày. Vẫn luôn cũng không có thật sự hạ đao, hiện giờ nghe được Tượng Du nói tự nhiên là không có không đáp ứng đạo lý, bất quá hắn biết chính mình không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ là rụt rè gật gật đầu, nói, có thể, kia chỉnh khối lộc ra chính là của ngươi. Tuy rằng một chỉnh khối lộc ra muốn so với bọn hắn đơn độc phân đến hùng gia đại, nhưng là lộc ra rốt cuộc không có hùng gia giữ ấm, mà Tượng Du nói lại vừa lúc phù hợp Dương La tâm ý, bởi vậy hắn bàn tay vung lên, chỉnh trương lộc ra đều cho Tượng Du. Như vậy một gián đoạn, Dương Giòn liền buông xuống trong tay cốt đao, hắn nhìn về phía còn không có lên tiếng 4 người. Kỳ Bạch né tránh Dương La ánh mắt. Kỳ Bạch chỉ là muốn một khối gia thú, đến nỗi là gì đó ra hắn nhưng thật ra không quá để ý. Chính là hắn hiện tại không thích hợp trước hết phát biểu ý kiến, bởi vì hắn là dư lại 4 người chung duy nhất không phải nô lệ thú nhân. Nếu hắn trực tiếp đáp ứng rồi, Kỳ Bạch sợ hãi Dương La liền sẽ không nghe những người khác ý kiến. Kỳ Bạch trong lòng đã hạ quyết tâm, nếu mấy người bọn họ muốn hùng ra nói, hắn nhất định sẽ giúp đại gia tranh thủ. Ra ngoài Kỳ Bạch dự kiến chính là, luôn luôn trầm ổn quá mức Mã Thục cư nhiên dẫn đầu đã mở miệng, hắn ngừng thở nhẹ giọng mà nói, tư tế đại nhân, này gấu đen ra được đến không dễ, ta cùng Mã Lăng cũng không cần này hùng ra, chúng ta cũng có thể đổi thành mặt khác ra thú sao. Mã Thục nhìn đến tư tế biểu tình, nơi nào còn có thể không rõ hắn ý tứ. Đối với Mã Thục tới nói, chỉ cần có thể phân đến một khối có thể giữ ấm ra thú, hắn cũng đã thực thỏa mãn. Hắn cùng đệ đệ là nô lệ hài tử, từ nhỏ chính là bộ lạc nô lệ, ở bọn họ trước kia bộ lạc, nô lệ không cho phép có được tài sản riêng. Đặc biệt là bọn họ hai cái loại này không có chủ nhân nô lệ, đừng nói tài sản riêng, liền trụ địa phương đều không có, mọi người chỉ có thể tê ở gửi con mồi lều tranh dưới. Một khi tới rồi săn thú quý, săn thú đội đánh trở về dư thừa con mồi, bọn họ vào lúc ban đêm liền sẽ không có chỗ ở. Tới rồi mùa đông, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong rừng cây nhặt một ít khô vàng lá cây, đem chính mình chôn ở lá cây đôi trùng, nhưng mà thân ở tứ phía lọt gió lều tranh, này đó lá cây căn bản không có dùng, mỗi một năm đều phải đồng chết rất nhiều nô lệ. Giờ phút này, hắn để lại đệ Mã Lăng tay, như vậy gần như cầu xin về phía Dương La mở miệng, kỳ thật cũng bất quá là sợ hãi Dương La bởi vì bọn họ nô lệ thân phận, khấu hạ bọn họ ra thú. Kỳ thật Mã Thục là nhiều lo lắng, Mã Lăng tuy rằng nhìn chằm chằm vào Dương La xem, nhưng là hắn ý tưởng cùng ca ca không sai biệt lắm, chỉ cần có thể phân cho hắn ra thú, mặc dù ca ca không ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ không lung tung nói chuyện. Dương La lần đầu tiên đối với cái này nô lệ, lộ ra thiệt tình tươi cười, nhìn Kỳ Bạch cùng lang trạch cũng không có dị nghị, mới nói, như vậy cũng hảo. Hắn làm người từ sơn động dọn ra mấy khối da dê, nay trong đó còn có mấy người bọn họ ở bờ biển trong rừng cây săn đến. Cho mỗi cá nhân đều phân một khối da dê. Tuy rằng bọn họ phân đến không có Tượng Du phân đến toàn bộ lộc da như vậy đại, nhưng là thắng ở da dê thượng có thật dày lông tóc, cũng không xem như bạc đái bọn họ. Kỳ Bạch cũng phân tới rồi một khối gần 2 mét da dê, đối với mới đến Kỳ Bạch tới nói, trong bộ lạc mỗi một việc đều là mới mẻ, bởi vậy, tuy rằng trong tay hắn lông dê đã bắt đầu có mùi thúi, Kỳ Bạch cũng một chút đều không chê. Hắn còn sẽ không nhu chế ra thú đâu, vừa lúc thừa dịp cơ hội này học một chút. Chương 13. Bộ lạc buổi sáng luôn là bận rộn nhất. Lang trạch này đó thành niên giác thú nhân, sớm tại thiên không lượng thời điểm cũng đã nâng thật lớn thạch lưu, đi trước thác nước biên nâng thủy, này đó thủy yêu cầu thỏa mãn bộ lạc một ngày sử dụng. Thiên tình lúc sau, Dương La khiến cho người đem hai khẩu tảng đá lớn nổi dọn tới rồi ngoài động. Sơn động ở ngoài thực vật, bởi vì thú nhân xâm lấn, rốt cuộc vô pháp bảo trì bọn họ dã man sinh trưởng tư thái, bị bắt nhường ra một khối to thổ địa. Vừa mới đem cỏ dại rút sạch sẽ thổ địa còn có chút lầy lội, cũng không tính săn bằng, nhưng là bọn nhỏ có thể hoạt động phạm vi lập tức liền biến đại. Lúc này, phụ trách làm cơm sáng Hổ Tuyết cùng Xá Lật đã ở ngoài động thu xếp mở ra. Bọn họ từ cửa động ngồi lửa thượng lấy hỏa, bậc lửa thạch nồi hạ tuổi lửa đôi, sau đó từ trong sơn động chuyên môn dùng để chứa đựng đồ ăn góc chung, lấy ra một ít rau dại cùng thịt. Kỳ Bạch nhìn đến sơn động vách đá ngoại, đã trồng chất rất nhiều thu thập tốt tuổi lửa. Theo mưa to quá khứ, các con vật cũng dần dần mà về tới núi rừng bên trong, săn thú đội dần dần có thể đạt được một ít con mồi, trong sơn động cũng đã góp nhặt một ít da lông. Chỉ là bởi vì tìm mối tiểu đội ra ngoài, trong bộ lạc có thể tiếp tục săn thú thành niên thú nhân quá ít, bởi vậy săn thú đội đạt được con mồi cũng không thể thỏa mãn bộ lạc nhu cầu, bởi vậy đại gia chủ yếu đồ ăn như cũ là rau dại. Kỳ Bạch phát hiện thú nhân thực đơn cùng làm tinh nhân loại kém rất lớn, ở thú nhân thực đơn thượng, rất ít có cắt bỏ hì giặt đồ ăn, thịt cùng loại trang chính là các thú nhân chính là món chính, đốn đốn đều cần thiết muốn ăn rất nhiều thịt, tài năng thỏa mãn thú nhân nhu cầu. Nhưng là vô luận như thế nào, ở bọn họ rời đi 10 ngày nội, Hắc Sơn bộ lạc sinh hoạt rốt cuộc từ bữa đói bữa no, dần dần đi vào quỹ đạo. Kỳ Bạch làm một cái lớn tuổi ấu tể, giờ phút này không thể giúp gấp cái gì, hắn theo báo tinh chỉ dẫn phương hướng hướng thác nước bên cạnh đi đến. Từ cửa động ra tới lúc sau hướng quẹo phải, đi trước thác nước phương hướng phi thường hảo tìm, chỉ cần theo bị những người khác dấm ra tới đường nhỏ đi là được. Ước chừng đi rồi hơn 10 phút, Kỳ Bạch cũng đã nghe được nước chảy thanh. Vòng qua một cây che trời đại thụ, toàn bộ thác nước liền ánh vào mi mắt, Kỳ Bạch hít sâu một hơi, hắn còn chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ lệ cảnh tượng. Thấp bé hắc núi đá thành nửa vòng tròn trạng, ôm ấp một ông nước ao, thanh triệt dòng nước từ màu đen vách núi phía trên chảy xuống. Không nhanh không chậm mà đập ở hồ nước trung cự thạch phía trên, vẩy ra ra một vòng như ngọc châu bọt nước ở trong ao ngắn ngủi mà bồi hồi, tiếp theo liền hội tụ thành chảy nhỏ giọt tế lưu, hướng núi rừng chi gian chảy xuôi mà đi. Lúc này nắng sớm từ một bên chiếu tiến, sơn cốc bên trong phiếm ấm quất vầng sáng, cùng như bạc như tuyết hơi nước, tựa như tiên cảnh giống nhau. Báo Bạch, ngươi đang xem cái gì? Hồ Hỏa nhìn đến Kỳ Bạch ngơ ngác mà sững sờ ở nơi đó, không cấm đặt câu hỏi nói. Ta lại đây rửa mặt đánh răng. Kỳ Bạch lúc này mới phục hồi tinh thần lại, thấy được đang ở không xa thấp bé chỗ trang thủy các thú nhân. Tượng Du cười nói, Báo Bạch đại khái là trong bộ lạc yêu nhất sạch sẽ thú nhân, chẳng sợ tại giã ngoại cũng muốn mỗi ngày tẩy vài biến mặt. Nhìn đến Kỳ Bạch có chút không được tự nhiên bộ dáng, mặt khác mấy cái lao thú nhân cũng đi theo cười. Kỳ Bạch kỳ thật có điểm không quá thích đứng cảnh tượng như vậy, cảm giác có điểm giống một đám trưởng bối nhìn nhà mình xinh đẹp đại cô nương bộ dáng. Kỳ Bạch cơ cơ đầu, nhanh chóng đem chính mình nữ trang hình tượng từ đầu góc trung hoàng sạch sẽ, cùng mọi người chào hỏi, có chút tang tang mà hướng bên cạnh ao đi đến. Hắn cũng muốn trở thành uy phong lẫm lâm thú nhân A. Hầu Nham nhìn đến Kỳ Bạch hướng thác nước trung tâm đi đến, liền lớn tiếng nhắc nhở nói, dòng nước phía dưới cục đá thực hoạt, Báo Bạch ngươi đi đường tiểu tâm một ít, rửa mặt xong liền chạy nhanh hồi bộ lạc, một lát liền muốn ăn cơm. Nhìn đến Kỳ Bạch như gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, Hầu Nham lúc này mới cười cười, thét to mọi người nâng lên lu nước to. Hướng bộ lạc đi đến. Kỳ Bạch tìm một khối sạch sẽ đại thạch đầu, ngồi xổm xuống, múc một phùng thủy, băng băng lương lương nước sơn tuyền ở trong tay chảy xuống, Kỳ Bạch nếm một ngụm, ngọt lành thoải mái thanh tân, quả thực không thể tin được đây là thủy có thể có hương vị. Dùng tốt như vậy thủy rửa mặt, Kỳ Bạch cảm giác thật là quá xa xỉ, nhưng là đối với các thú nhân tới nói, này đó lại đều là tất tốt bình thường sự. Chờ Kỳ Bạch trở lại bộ lạc thời điểm, mọi người đã bắt đầu ăn cơm sáng. Trong bộ lạc mỗi ngày chỉ ăn 2 cơm. Bởi vậy bữa sáng cũng là không thể đối phó rồi sự, này quan hệ đại gia kế tiếp một ngày có hay không cũng đủ thể lực làm việc. Phụ trách thịnh cơm Hổ Tuyết cười khanh khách mà cấp Kỳ Bạch thịnh tràn đầy một chén lớn rau dại hầm thịt, Kỳ Bạch tiếp nhận thạch chén thời điểm, chỉ cảm thấy đôi tay đột nhiên trầm xuống. Bất quá mặc dù là như vậy tràn đầy một chén, Kỳ Bạch không một hồi cũng đã ăn sạch sẽ. Hôm nay thu thập đội sẽ binh chia làm 2 đường, Xá Lật cùng Hổ Tuyết mang theo bọn họ tiểu đội đi thu thập đồ ăn. Mà Thỏ Nha cùng Như Khê tiểu đội tắc muốn đi cách đó không xa trong rừng trúc chặt cây cây trúc. Trong bộ lạc nhưng không có đi công tác trở về muốn nghỉ truyền thống, Kỳ Bạch làm chủ yếu sức lao động chi nhất, đương nhiên muốn đi theo thỏ nha đi làm việc. Bộ lạc chung quanh rừng trúc cùng bờ biển cây trúc tựa hồ không phải một cái chủng loại, cây trúc cảnh khô không có như vậy thôi, nhưng là trên cơ bản cũng là yêu cầu hai tay tài năng hợp nắm lại đây. Đương nhiên cây trúc chủng loại, đối bọn họ tới nói khác nhau cũng không lớn, liền tính là bờ biển như vậy đại cây trúc, bọn họ cũng sẽ không đi chém nhất thô tráng, có cái kia sức lực còn không bằng nhiều chém vài quặng tiểu một ít. Tới rồi rừng trúc lúc sau, hai cái tiểu đội người liền từng người phân tán mà bận việc lên. Trong rừng trúc thanh phong sảng khoái hợp lòng người, mặc dù là làm việc nặng, thời gian cũng cảm giác quá đến đặc biệt mau, không biết qua bao lâu, Kỳ Bạch đem trong tay dịu đá bông, duỗi duỗi người, nhưng mà nhất thời không có chú ý dưới chân, không biết bị thứ gì vướng một chút. Hắn giờ phút này đang ở rừng trúc bên cạnh, này một quăng ngã, trực tiếp một đầu chui vào bên ngoài thảo đôi bên trong, bóng người ngay sau đó biến mất, thảo đôi trung phát ra một tiếng miêu ô. Kỳ Bạch có chút vô ngữ mà cắn chính mình chạy loạn cái đuôi, tuyệt đối là bởi vì báo tuyết thiên tính, Kỳ Bạch hiện tại phi thường dễ dàng đã chịu kinh hách, thường xuyên một cái không chú ý liền biến thành hình thú. Hơn nữa hắn hình thú cái đuôi, có một chút không nghe sai sử, luôn là cho hắn thêm phiền. Bất quá vừa lúc Kỳ Bạch có chút mệt mỏi, hắn thuận thế trên mặt đất đánh một cái lăn, tứ chi mở ra đại đại duỗi thân khai thân thể, một trận gây mùi hương vị liền vọt vào xoang mũi. Hát xì. Tiểu báo tuyết đánh một cái đại đại hát xì, toàn bộ báo đều đi theo run rẩy lên, Kỳ Bạch nhún nhún cái mũi, quyết định trở về tiếp tục làm việc. Không đúng. Vừa mới đó là cái gì hương vị? Kỳ Bạch xoay người, dán mặt đất cẩn thận mà ở hắn vừa mới ngã xuống vị trí cẩn thận mà nghe, theo vừa mới cái kia hương vị, Kỳ Bạch dùng móng vuốt đẩy ra rồi cào cao bụi cỏ. Một mảnh nhỏ màu xanh non thực vật, chính giãn ra thân thể. Tiểu báo tuyết ngơ ngác mà nhìn chằm chằm kia màu xanh lục thực vật. Hành lá. Cư nhiên là hành lá. Kỳ Bạch nhịn xuống nội tâm kinh hỉ, chạy đến phụ cận há mồm liền phải dùng miệng cắn hành diệp, lại không nghĩ bị người trực tiếp chặn ngang nhắc lên. Trương vẻ mặt tàn nhang nhỏ thu thập đội trưởng Ngưu Khê mặt xuất hiện ở trước mắt, buồn cười mà nói, như thế nào ăn bậy đồ vật, cái này thảo ăn đầu lưỡi sẽ đau. Nói xong còn thuận tay loát loát Kỳ Bạch trên đầu lông tơ. Kỳ Bạch có chút ngượng ngùng mà rụt rụt đầu, tuy rằng thân thể hắn là cái ấu thể, nhưng là hắn nội tâm đã là cái người trưởng thành, bị người sờ đầu thật là quái ngượng ngùng. Hắn dây rủa một chút thân thể của mình, Ngưu Khê liền đem hắn đặt ở trên mặt đất. Kỳ Bạch biến thành hình người hỏi, Ngưu Khê tỷ tỷ, cái này thảo không có độc đi. Ngưu Khê lắc đầu, nhưng thật ra không có độc. Không có độc là được, ta liền thích ăn như vậy hương vị. Nói xong liền túm một chút hành diệp bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm nháp lên. Này là cây tiến miệng, Kỳ Bạch liền biết chính mình không có nhìn lầm, bởi vì chính hắn không có đã làm cơm, đối với hành ấn tượng vẫn luôn dừng lại ở trên mạng truyền lưu Sơn Đông hành Tây Thượng. Mà Sơn Đông hành Tây động một chút liền phải một mét rất cao, hắn mới không có nhiều chú ý này đó thấp bé cây cối, không nghĩ tới hắn thế nhưng thiếu chút nữa bỏ lỡ tiểu hương hành. Bên cạnh Thử Lâm cười nói, ngươi nếu là thích ăn làm miệng đau rau dại, ta còn biết có một loại lợi hại hơn đâu. Kỳ Bạch không cấm ngừng lại rồi hô hấp, chẳng lẽ là ớt cay? Kỳ Bạch vội không ngừng hỏi, là bộ dáng gì đồ ăn, ở nơi nào có nhà, ta muốn nhìn một cái. Thử Lâm xem Kỳ Bạch dáng vẻ lo lắng, chớp chớp mắt, bán cái nút nói. Chờ trên đường trở về ta chỉ cho ngươi xem, bảo đảm làm ngươi ăn lúc sau khóc ra tới. Ngưu Khê cười trừng mắt nhìn Thử Lâm liếc mắt một cái, Thử Lâm lớn lên thập phần thanh tú, đáng tiếc nói chuyện làm việc luôn là lộ ra cổ hôn kính, nhưng thật ra không cho người chán ghét là được. Kỳ Bạch lại cảm thấy Thử Lâm thập phần thú vị, bởi vậy ngày thường cũng rất thích cùng Thử Lâm nói chuyện thiếm. Lúc này thỏ nha thanh âm từ trên sườn núi truyền xuống dưới, báo Bạch mau tới số một số, chúng ta chém cây trúc có đủ hay không, Dương là tư tê yêu cầu số lượng. Trong bộ lạc đại bộ phận người đều còn không thể đơn độc mà đếm đếm, bởi vậy xuất phát trước, Dương La liền đem hôm nay yêu cầu chặt cây trúc số lượng nói cho Kỳ Bạch, từ Kỳ Bạch kiểm kê qua đi bọn họ lại mang về bộ lạc. Tới, Kỳ Bạch cao giọng đáp, bọn họ hôm nay tổng cộng tới 8 người, Kỳ Bạch chờ bọn họ đều vây lại đây lúc sau, mới bắt đầu một số mà chậm rãi số lên. Đếm một lần lúc sau, Kỳ Bạch hướng Thỏ Nha gật đầu nói, vừa lúc là 10 viên, Thỏ Nha ngươi đã học được đếm đếm. Thỏ Nha có chút ngượng ngùng mà nở nụ cười, nàng má trái thượng có một cái nho nhỏ má lún đồng tiền, cười liền sẽ lộ ra tới. Nghe được phải về bộ lạc, Kỳ Bạch chạy nhanh chạy đến triền núi hạ, khắp vài đoạn hành diệp, chuẩn bị buổi tối trở về thêm cơm thời điểm dùng. Bất quá càng làm cho Kỳ Bạch chờ mong chính là, không biết Thử Lâm sẽ cho hắn nhìn cái gì dạng thực vật. Đi rồi một đoạn đường lúc sau, Thử Lâm cùng Kỳ Bạch liền lạc hậu đội ngũ một đoạn đường. Bọn họ chém cây trúc địa phương ly bộ lạc rất gần. Nhưng thật ra không cần lo lắng bọn họ hai người an toàn. Thử Lâm đem trong tay cây trúc bông, ngồi xổm ở ven đường liền bắt đầu tìm kiếm lên, Kỳ Bạch nhìn hắn trên mặt đất tìm kiếm, cũng đã đoán được Thử Lâm muốn tìm hẳn là không phải ớt cay. Nhưng mà đương Thử Lâm dẫn theo một tiểu đầu tỏi xuất hiện ở Kỳ Bạch trước mắt thời điểm, Kỳ Bạch vẫn là cao hứng đến hai mắt thẳng tỏa ánh sáng. Thử Lâm lột một khối tép tỏi, đưa cho Kỳ Bạch, đang ở vẻ mặt cười xấu xa mà chuẩn bị xem Kỳ Bạch bị này bạch bạch quả tử đau khóc. Liên nhìn đến Kỳ Bạch vô cùng cao hứng mà đem tỏi bỏ vào trong miệng, sau đó thật sự khóc. Thử Lâm vội vàng thu hồi tươi cười, ai nha, hắn chính là cùng cái này tiểu hấu tể đùa dẫn đâu, như thế nào thật sự khóc nha. Kỳ Bạch thật sự khóc, trong đó có bị cay đến nguyên nhân, nhưng càng quan trọng là, hắn hôm nay cư nhiên không chỉ có hành, còn có tỏi, hắn quá kích động, đây là hỉ cực mà khóc. Thử Lâm nhìn Kỳ Bạch một bên hút cái mũi, một bên ngồi xổm trên mặt đất đào củ tỏi, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ở gia thú trong túi trang tràn đầy tỏi lúc sau, Kỳ Bạch mới cảm thấy mỹ mãn mà cùng Thử Lâm cùng nhau kéo cây trúc về tới bộ lạc. Chương 14 chương 14. Trở lại bộ lạc bên trong, mọi người liền bắt đầu xử lý chặt cây trở về cây trúc. Bởi vì bọn họ mang về tới cây trúc đều phi thường trường, vài người lại đem cửa động bên phải một mảnh cỏ dại rút sạch sẽ, lâm thời thanh một mảnh đất trống ra tới. Lớn như vậy phiến đất trống rửa sạch ra tới, Kỳ Bạch rốt cuộc cảm thấy quanh mình sáng sủa lên. Bởi vì sơn động cửa động ở rừng rậm chi gian, mà phía trước gấu đen tựa hồ là vì che giấu tung tích, cơ hồ không có động quá chính mình cửa động trước cỏ dại cùng cây nhỏ, này liền dẫn tới, chẳng sợ ở cửa động cũng rất khó nhìn đến ánh mặt trời, càng không cần phải nói trong động, nếu không nhóm lửa đôi nói, chính là một mảnh đen nhánh. Kỳ Bạch đem đất trống bên một cục đá quét sạch sẽ, ngồi ở cục đá phía trên. Này đó cây trúc, trong đó một nửa vẫn cứ yêu cầu đem cây trúc chém thành một mét tả hữu chiều dài, chủ yếu là vì phương tiện tộc nhân đi thác nước bên kia mang nước, rốt cuộc có đại ống trúc. Bọn họ liền không cần dùng thạch lưu đi dọn thủy, cho dù là các gấu tể đều có thể nhẹ nhàng đem thủy thu hồi tới. Dư lại một nửa, Kỳ Bạch tính toán ấn trúc tiết cắt đứt, làm thành từng cái ống trúc nhỏ. Như vậy ống trúc nhỏ không những có thể dùng để uống nước, còn có thể coi như đơn giản chén tới sử dụng. Rốt cuộc, bọn họ hiện tại dùng thạch chén, thật sự là lại trầm lại không dễ dàng bảo trì sạch sẽ. Kỳ Bạch thường xuyên có thể từ đồ ăn chung ăn đến hạt cắt cùng hòn đá nhỏ. Đương nhiên này đó rất lớn có thể là bởi vì đồ ăn không có rửa sạch sẽ. Kỳ Bạch là biết thiêu chế đơn giản đồ gốm nguyên lý, nhưng là hắn cũng không tính toán hiện tại thiêu đảo, chủ yếu là thiêu đảo phí thời gian, mà hắn không dám bảo đảm có thể một lần thành công. Hiện tại bộ lạc như vậy bận rộn, hắn không nghĩ lãng phí đại gia chứa đựng qua mùa đông đồ ăn thời gian, hắn tính toán chính mình trộm thực nghiệm một chút, chờ sau khi thành công, lại đem thiêu đảo sự nói cho Dương La. Tuy rằng không có thành niên giác thú nhân lực lượng đại, nhưng làm thú nhân A thú nhân cùng trai trai ấu tể sức lực không dung khinh thường, càng không cần phải nói bọn họ lúc này đây chính là động viên hai cái thu thập đội, mười mấy người cùng nhau làm việc, hiệu suất so với bọn hắn ở bờ biển mau nhiều. Chờ săn thú đội kết thúc săn thú trở lại bộ lạc thời điểm, cũng đã thấy được bãi đến chỉnh chỉnh tề tề đại ống trúc, cùng với hơn 30 cái ống trúc nhỏ.